Hiển nhiên, đối với một nữ nhân mà nói, như Lưu Nguyên Thái loại người này không thể nghi ngờ là đáng sợ nhất. Trung Hạo nhưng là hơi nhướng mày, nguyên bản hắn cho rằng Lưu Nguyên Thái ở phương diện này chỉ là một cái biến thái, mà bây giờ nhìn lại, Lưu Nguyên Thái tựa hồ vẫn không phải bình thường biến thái. Chỉ bất quá, tin tức kia đối với hắn Trung Hạo tựa hồ cũng không cái gì bao lớn tác dụng. Lấy giết người vì làm lý do đi tìm Lưu Nguyên Thái phiền phức, điều này hiển nhiên là không thể thực hiện được, lấy Lưu gia quyền thế, Lưu Nguyên Thái căn bản là không thể nào sẽ xảy ra chuyện gì. Bất quá Trung Hạo cảm giác tựa hồ lại bắt được đầu mối gì, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn nhưng thì không cách nào trảo cái xác thực. Mà đang ở Trung Hạo trong suy tư, chắc thải hạ nhưng là hướng đi một bên tủ rượu nơi, đồng thời từ tủ rượu trong lúc đó lấy ra một bình rượu đỏ đi ra. Trung Hạo, uống một ít quán ba. Chắc thải hà tự mình làm nàng tự mình cùng Trung Hạo rót một chén, chỉ là tại rót rượu thời điểm, chắc thải hà đôi mắt đẹp trong lúc đó thoáng tránh qua một vẻ khẩn trương vẻ. Nếu là ở bình thường Trung Hạo khẳng định sẽ phát hiện, thế nhưng vào lúc này, Trung Hạo toàn bộ tâm tư đều là tại Lưu Nguyên Thái sự tình bên trên. Chờ chắc thải hà đổ đầy tiểu sau khi, hắn liền cầm lên chén lớn rượu, một bên khinh phẩm rượu đỏ, một bên suy tư. Trung Hạo ngược lại cũng không có đi chú ý cái gì, bởi vì chắc thải hà cũng là tại uống. Hơn nữa Trung Hạo căn bản cũng không có suy nghĩ chắc thải hà sẽ đối với hắn làm cái gì bất lợi sự tình, đối với hắn mà nói, Lưu Nguyên Thái sự tình trái lại càng trọng yếu hơn một ít. Chắc thải hà chỉ là nhẹ nhàng thưởng thức, nàng đôi mắt đẹp thì lại là có chút khẩn trương nhìn chằm chằm Trung Hạo chén rượu trong tay trong lúc đó. Hay là bởi vì khẩn trương, nàng một bên tay nhỏ vẫn chăm chú nắm ở cùng nhau, hơi trắng bệnh. Trung Hạo vốn là nghĩ đến Lưu Nguyên Thái sự tình, chỉ bất quá dần dần. Trung Hạo tựa hồ phát hiện hắn chén rượu trong tay trong lúc đó rượu đỏ, tựa hồ có hơi không giống. Điều này làm cho Trung Hạo đột nhiên từ trong trầm tư tinh thần hồi phục, chỉ là đáng tiếc, chờ hắn phản ứng lại lúc sau đã là có chút chậm. 38. Ngày hôm nay càng 7.000 tự. 309. Trầm Luân, Thượng. Chương 309. Trầm Luân, Thượng. Chỉ là trong một sát na, Trung Hạo cảm giác thân thể của hắn phảng phất giống như là tự cháy giống như vậy. Một cô cực kỳ cuồng bạo hỏa diễm trong nháy mắt ở trong người thiêu đốt. Hơn nữa này cổ cuồng bạo hỏa diễm chính đang nhanh chóng cắn nuốt linh trí của hắn, coi như là lấy Trung Hạo hiện tại cái kia kinh người định lực mà nói, tại này cỗ hỏa diễm dưới cũng là cấp tốc yếu bớt. Không chỉ như thế, Trung Hạo thân thể phảng phất giống như lửa thiêu trong nháy mắt đỏ chót, mà hắn hô hấp càng là biến trầm trọng vô cùng. Ở dưới loại tình huống này, Trung Hạo làm sao có khả năng còn không biết chuyện gì xảy ra. Điều này làm cho Trung Hạo trong lòng có một loại sụp đổ kích động, làm vì làm một nam nhân, hắn dĩ nhiên lại bị kê đơn. Trác Thải Hà, ngươi muốn làm gì? Trung Hạo gần như là trước tiên hướng về Trác Thải Hà nộ quát một tiếng, hay là bởi vì mở miệng nói chuyện nguyên nhân, Trung Hạo nguyên bản mạnh mẽ kiên trì định lực dĩ nhiên trong nháy mắt lại yếu bớt rất nhiều. Điều này làm cho Trung Hạo sắc mặt chặt hơn một ít, bởi vì hắn có thể mười phân rõ ràng cảm nhận được, Trác Thải Hà cho hắn hạ phần này dược so với lúc trước Lăng Huyên dược tính kia càng mạnh hơn. Hơn nữa vẫn mạnh hơn nhiều. Một điểm trọng yếu nhất chính là, chắc thải hà hạ dược còn có chút không giống, là kích thích tố hình, liền tính hắn Trung Hạo linh năng mạnh hơn, đối với này cũng là không có một chút nào biện pháp. Chắc thải hà cũng không trả lời Trung Hạo, rất đơn giản, bởi vì chắc thải hà cũng là uống chén kia rượu đỏ. Ngay Trung Hạo hỏi trong lời nói, chắc thải hà trong cơ thể dược tính cũng là trong nháy mắt bạo phát. HTTP, T. Doe nu a toài. Định lực của nàng không bằng Trung Hạo, cho nên phản ứng của nàng so với Trung Hạo muốn rõ ràng trên rất nhiều. Một đạo cực kỳ mê người tiếng rên rỉ từ Trác Thải Hà trong cổ họng vang lên, hay là bởi vì trên người cái kia phân nhiệt ý, Trác Thải Hà dĩ nhiên trực tiếp đưa tay hướng về trên người váy ngủ giải. Mà thân thể của nàng càng là đang không ngừng mà vặn mẹo, phảng phất giống như là mỹ nữ xà giống như vậy, tràn đầy cực kỳ trí mạng mãnh liệt mê hoặc. Trung Hạo cũng là nhìn thấu Trác Thải Hà dị dạng, hắn nguyên bản ngay mạnh mẽ kiên trì. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy Trác Thải Hà cái kia cực kỳ mê người một màn lúc, thân thể của hắn phảng phất giống như là núi lửa bị dẫn động giống như vậy, cái kia cực kỳ cuồng liệt dục vọng hỏa diễm trong nháy mắt đem linh trí của hắn nuốt hết. Vào đúng lúc này, Trung Hạo biết sự tình đã không ổn. Hắn trước tiên nghĩ đến chính là rời khỏi, thế nhưng, thân thể của hắn vào đúng lúc này nhưng là căn bản liền không thể rời đi nửa bước, mà ánh mắt của hắn càng là cực kỳ hừng hực nhìn chằm chằm Trác Thải Hà cái kia ngạo nhân thân thể mềm mại. Hay là ý chí của hắn còn có mấy phần rõ ràng tỉnh, thế nhưng, Trung Hạo thân thể nhưng là tại cái kia cuồng bạo dược tính dưới phản bội linh hồn hắn. Kích thích tố đâm chọc là hắn không cách nào khống chế, hơn nữa thuốc này dược tính cũng là quá mức khủng bố một chút, vào lúc này Trung Hạo thậm chí liền sử dụng quan thê âm châm ý niệm cũng không có. Bởi vì hắn biết, hắn tất cả cứu lại đều là vô dụng. Chắc thải hà càng thêm không thể tả, nàng thần chí đã là hoàn toàn mê ly, đồng thời bị dược tính hoàn toàn khống chế. Hay là chắc Thải Hà tự mình cũng không nghĩ tới dược tính này dĩ nhiên sẽ kinh khủng như vậy. Tay nhỏ của nàng muốn cởi mở cái kia bạc chất váy ngủ, thế nhưng Lưu Ý Tư có chút lạc lối tình huống dưới, nàng nhưng là thế nào đều không giải được. Mà ở Trác Thải Hà khẽ động dưới, cái kia nguyên bản cũng đã chất liệu vô cùng thiếu váy ngủ nhất thời quang đại tiết, váy và táo dĩ nhiên là hoàn toàn mở ra, ngạo nhân hoàn toàn xích lù ố hiện ra ở Trung Hạo trước mặt. Mà xuống thân cái kia thon dài tuyết nộn nửa ẩn nửa xuất hiện, trong mơ hồ, thậm chí có thể thấy cái kia màu trắng lôi tia. Hay là bởi vì thân thể quá nóng, Trác Thải Hà tay nhỏ tại không giải được váy ngủ sau khi, liền bắt đầu tự mình xoa xoa lên. Tay nhỏ của nàng tại ngạo nhân trong lúc đó lưu luyến, sau đó theo rắn nước kia giống như eo nhỏ hướng về giữa hai chân rôi đi, đồng thời song cái kia tuyết nộn bắp đùi giáp chăm chú. Xoa xoa trong lúc đó, Trác Thải Hà rên rỉ tiếng càng thêm cao vút rất nhiều, mà một tiếng kia âm thanh rên rỉ, giống như là lưu triều bình thường trùng kích Trung Hạo. Cảm thụ tất cả những thứ này, Trung Hạo đã từ bỏ lại đi phản kháng cái gì. Hắn chỉ là có chút dở khóc dở cười, làm vì làm một nam nhân, hắn lại bị liên tục kê đơn hai lần, hơn nữa hai lần này Trác Thải Hà đều ở đây. Hiển nhiên, hắn trước sau chạy không thoát cái này vận mệnh, hắn tránh được mùng một, thế nhưng là chạy không thoát 15. Tại cuối cùng một tia linh trí bị dục vọng khống chế sau khi, Trung Hạo dĩ nhiên là bay thẳng đến Trác Thải Hà nơi xông qua. Tại dược tính dưới sự khống chế, Trung Hạo hầu như không còn bất kỳ thương hương tiếc ngọc tâm tư. Hắn có chút thô bạo trực tiếp đem Trác Thải Hà trên người váy ngủ một cái xả đi, sau đó, hắn trực tiếp hôn lên Trác Thải Hà cái kia cực kỳ mê người cặp môi thơm, cái kia hừng hực bàn tay càng là trực tiếp tại Trác Thải Hà bên trên thân thể đi khắp lên. Trác Thải Hà hoàn toàn chính là xuất phát từ bản năng phản ứng, nàng trở tay ôm Trung Hạo, sau đó bắt đầu phối hợp với Trung Hạo, thỏa thích châm luân. Hạ hơi 10.000 chữ, thoáng hơi. 33. Này nhất định một cái điên cuồng buổi tối, từ phòng khách sofa đến sàn nhà. Từ sàn nhà đi tới trong phòng, phòng 8. Tại kinh khủng kia dược tính kích thích dưới, Trung Hạo cùng Trác Thải Hà hầu như tại toàn bộ sáu trong phòng đều lưu lại yêu vết tích. Trung Hạo tối sơ còn có mấy phần ý thức, tới cuối cùng, liền ngay cả Trung Hạo cũng không biết hắn làm những thứ gì. Chỉ có thể nói, Trác Thải Hà hạ dược tính thật sự là quá mức khủng bố một chút. Loại này kích thích tố dược trên căn bản đều là nước ngoài nghiên cứu ra, so với truyền thống dược tính muốn càng thêm bá đạo cùng khủng bố, nếu là truyền thống dược tính Trung Hạo còn có mấy phần nắm chặt. Mà đối mặt với loại này kích thích tố loại dự tính, coi như là Trung Hạo cũng không có bao nhiêu sức phản kháng. 46. Đại não ảm đạm, để Trung Hạo ít có cảm nhận được có chút đau đầu. Từ trong ngủ say tỉnh lại, Trung Hạo chỉ cảm thấy chịu hắn tựa hồ là ngủ ở một tấm vô cùng mềm mại hơn nữa thư thích giường lớn bên trên, mà trong ngực của hắn, tựa hồ vẫn ôm một cái càng thêm mềm mại thoải mái giai nhân. Trung Hạo cũng không hề lập tức đi mở hai mắt ra, hắn đang cực lực hồi ức tối ngày hôm qua chuyện đã xảy ra. Từ tiến vào cái này căn hộ, sau đó mãi cho đến bị Trác Thải Hà kê đơn, mà lại sau khi, Trung Hạo đã là có chút không cách nào nghĩ tới. Bất quá Trung Hạo có chút một điểm có thể khẳng định là, tối ngày hôm qua tuyệt đối là một cái điên cuồng vô cùng buổi tối. Đồng dạng, Trung Hạo còn có thể khẳng định một điểm, hắn giờ khắc này trong lòng giai nhân nhất định là Trác Thải Hà. Mà hắn Trung Hạo, tại tối ngày hôm qua đã là làm một cái thật có lỗi Diệp Quân Nghiên sự tình. Mặc dù là thân bất do kỷ, thế nhưng Trung Hạo trong lòng vẫn là nhiều hơn mấy phần tự trách. Nếu là hắn có thể lại cảnh giác cẩn trọng một ít, nếu là hắn không muốn uống rượu, như vậy tất cả những thứ này liền sẽ không phát sinh. Thế nhưng, tất cả những thứ này hắn Trung Hạo căn bản là khó lòng phòng bị. Hắn không nghĩ tới Trác Thải Hà sẽ kê đơn, bởi vì Trác siêu quan hệ, Trung Hạo trên căn bản đã là đem Trác Thải Hà xem là hắn bên này người. Mà ở uống rượu thời điểm, hắn đang suy nghĩ Lưu Nguyên Thái sự tình, căn bản cũng không có đi chú ý tới cái kia hồng trong rượu chỗ bất đồng. Chỉ có thể nói, những ý niệm này tại Trung Hạo đại trong đầu cấp tốc lập lòe, mà cuối cùng, Trung Hạo trên căn bản đã không suy nghĩ thêm nữa cái gì. Hắn không muốn tự trách cái gì, càng không muốn đi hơn tìm cớ gì. Này hết thể đều đã xảy ra, mà hắn bây giờ có thể việc làm, chính là làm sao đi xử lý cùng Trác Thải Hà trong lúc đó quan hệ, lại làm sao đi đối mặt Diệp Quân Nghiên. Bất quá trước đó, hắn Trung Hạo trước hết hỏi rõ ràng Trác Thải Hà, hỏi ra nàng chân chính kê đơn nguyên nhân. Muốn đến đây nơi. Trung Hạo này phương chậm rãi mở hai mắt ra. Mà đầu tiên đi vào trước mắt hắn, đó là Trác Thải Hà cái kia đẹp đẽ đã có chút kinh tâm động phách tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ. Hay là bởi vì tối ngày hôm qua quá mệt mỏi, chỉ là từ Trác Thải Hà cái kia chậm chạp có thứ tự trong lúc hô hấp Trung Hạo liền có thể nghe ra, Trác Thải Hà vẫn không có từ ngủ trong lúc đó tỉnh lại. Trác Thải Hà ngủ rất say sưa, tay nhỏ của nàng vẫn chăm chú xoa Trung Hạo phần eo, cái kia cảm động thân thể mềm mại giống như là con mèo nhỏ bình thường cứ như vậy núp ở Trung Hạo trong ngực. Nhìn Trác Thải Hà cái kia cảm động khuôn mặt nhỏ, Trung Hạo thì lại hơi hơi có một chút ngây người. Bất kể là Trác Thải Hà vẫn là Diệp Quân Nghiên, đều là cái loại này cực kỳ nữ nhân ưu tú, chắc Thải Hà tại biểu diễn phương diện có hết sức kinh người thiên phú, hơn nữa nàng tiếng nói rất tốt, ngón giọng cũng là hết sức kinh người. Có thể nói, chắc Thải Hà là cái loại này tập ngoại hình, khí chất, hành động cùng với ngón giọng với một thân toàn năng nghệ nhân, cũng bởi vì như vậy, chắc Thải Hà này mới có hiện tại như vậy siêu phàm nhân khí. Chắc Thải Hà khiếm khuyết chỉ là một cái hài lòng ra thế, bằng không, nàng tuyệt đối sẽ so với bất kỳ công chúa cũng giống như một công chúa. Nếu là ở mấy tháng trước đó, chắc Thải Hà đối với Trung Hạo mà nói tuyệt đối là loại thật cao kia ở trên bình thường tồn tại, trong hai cái có căn bản là không cách nào rút ngắn khoảng cách. Còn có Diệp Quân Nghiên, tương tự cũng là hắn Trung Hạo xa xa không cách nào chạm đến. Thế nhưng hiện tại, bất kể là Diệp Quân Nghiên vẫn là chắc Thải Hà đều trở thành hắn Trung Hạo nữ nhân, điều này làm cho Trung Hạo đỗng nhiên có một loại phảng phất ngộng cảnh bình thường cảm giác. Chỉ là, loại này tề nhân chi phúc cũng không phải bất luận người nào đều có thể hưởng thụ. Đặc biệt là hai cái như vậy nữ nhân ưu tú. Đây là Trung Hạo đau đầu nhất nguyên nhân, bởi vì hắn không biết phải như thế nào đi đối mặt Diệp Quân Nghiên. Thẳng thắn vẫn là ẩn giấu, đây là Trung Hạo nhất định phải làm ra lựa chọn. Mà trước đó, hắn trước hết rõ ràng Trác Thải Hà mục đích thực sự mới được. Thấy Trác Thải Hà còn chưa có tỉnh ngủ, Trung Hạo liền nhẹ nhàng đem Trác Thải Hà thả ra, sau đó từ trên giường bỏ dậy. Hắn nhìn thoáng qua bên trên vách tường đồng hồ thạch anh, thời gian đã chỉ về sáng sớm 7 giờ vị trí. Tuy rằng điên cuồng một buổi tối, nhưng là bởi vì lâu dài sinh vật chung hình thành tự nhiên phản xạ có điều kiện, Trung Hạo cũng không hề vì vậy mà tỉnh quá muộn. Trung Hạo cũng không có đi đánh thức Trác Thải Hà, Diệp Quân Nghiên ngày hôm nay sẽ đi qua, khoảng chừng 11 giờ mới có thể đến kinh thành, mà hắn thì lại là có thời gian 4 giờ đi biết rõ Trác Thải Hà mục đích, sau đó, hắn lúc này mới sẽ đi gặp Diệp Quân Nghiên. 36. Còn có một chương mới. 310. Trầm Luân, hạ. Chương 310. Trầm Luân. Hạ. Trác Thải Hà ra trong phòng bếp, có một ít trứng gà, thanh cái cùng mì sợi. Thấy Trác Thải Hà vẫn chưa có tỉnh lại, cảm giác thấy hơi đói bụng rồi Trung Hạo, liền trực tiếp tiến vào nhà bếp cho tự mình hạ một bát mì sợi, sau đó ngồi ở sofa bên trong dung chờ Trác Thải Hà tỉnh lại. Trong lúc, Trung Hạo cho Lăng Huyên gọi một cú điện thoại, nói cho nàng biết tự mình ngày hôm nay sẽ không đi hội sở bên kia. Trung Hạo vốn là cũng muốn hỏi một thoáng ngày hôm qua tin tức tuyên bố ảnh hưởng thế nào rồi, chỉ là chuyện bên này vẫn không có giải quyết. Trung Hạo cũng không có tâm tư đi hỏi những thứ này. Mà ngồi đến sofa thời điểm, Trung Hạo nhưng là tại sofa nơi nhìn thấy một đóa kiểu diễm màu máu hoa nhi. Trung Hạo biết này đóa hoa nhi là Trác Thải Hà lưu lại, cũng bởi vì này đóa hoa nhi, Trung Hạo sắc mặt biến chặt hơn một ít. Không thể nghi ngờ, tối ngày hôm qua Trác Thải Hà đem thứ trọng yếu nhất giao cho hắn, nếu như không là như thế, hắn Trung Hạo trong lòng gánh nặng hay là còn có thể ít một chút, thế nhưng ở dưới loại tình huống này, Trung Hạo nhưng là thế nào đều không thể thanh tĩnh lại. Trác Thải Hà ngược lại cũng không có để Trung Hạo đợi lâu, khoảng chừng 9 giờ khoảng chừng, trái phải thời điểm, nàng liền từ trong giấc ngộng tỉnh lại. Trung Hạo thấy được Trác Thải Hà thời điểm, nàng đã là đổi lại một bộ miên chất váy ngủ, cùng tối ngày hôm qua so với, Trác Thải Hà rõ ràng muốn bảo thủ rất nhiều rất nhiều. Thấy ngồi ở sofa trong lúc đó Trung Hạo, Trác Thải Hà phảng phất giống như là một cái làm sai sự tình cô bé giống như vậy, có chút sợ sệt túi đầu. Bất quá nàng vẫn là đi xuống lầu đi đến Trung Hạo trước mặt. Đồng thời tại sofa nơi ngồi xuống. Trác Thải Hà chỗ ngồi đó là tối ngày hôm qua nàng ngồi vị trí kia, mà nàng túi đầu sau khi, cái kia đóa kiểu diễm màu máu hoa nhi trực tiếp tiến vào nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó. Nhìn cái kia huyết hoa nhi, Trác Thải Hà đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó, nàng khuôn mặt nhỏ phảng phất giống như lửa thiêu, gần như là trong nháy mắt đỏ bừng, hơn nữa còn là hồng rối tinh rối mù. Tại sao? VN Trung Hạo đơn giản hỏi một câu, hắn đến bây giờ đều vẫn không rõ Trác Thải Hà tại sao muốn cây đơn. Rất hiển nhiên, Trác Thải Hà cũng không phải là muốn hại hắn Trung Hạo. Nếu như phương thức này là hại, nói vậy cái này trên đời này 99% nam nhân đều nguyện ý bị hại lần trước. Trung Hạo, thật có lỗi. Trác Thải Hà không dám nhìn Trung Hạo, chỉ là dùng nhỏ bé âm thanh hướng về Trung Hạo xin lỗi một tiếng. Nghe Trác Thải Hà cái kia tràn đầy hãy náy âm thanh, Trung Hạo sắc mặt đều có chút quái dị. Một loại cảm giác khác thường càng là không nhịn được đột kích lên trong đầu của hắn. Trác Thải Hà này âm thanh thật có lỗi để hắn có một loại cảm giác, tựa hồ tối ngày hôm qua chịu thiệt chính là hắn Trung Hạo, mà không phải Trác Thải Hà. Mà bình thường ở dưới loại tình huống này, tựa hồ câu này thật có lỗi thường thường đều hẳn là do nam nhân mà nói mới đúng. Trung Hạo cũng không có ở vấn đề này diện đi nhiều xoắn xuýt cái gì, mà là nói tiếp, nói cho ta biết lý do của ngươi, tại sao muốn làm như vậy. Trung Hạo, ta thật sự không có ý tứ gì khác. Ta chỉ là muốn báo đáp ngươi, ngoại trừ cái này, ta không biết vẫn có thể lấy cái gì để báo đáp ngươi. Trác Thải Hà khuôn mặt nhỏ thấp hơn một ít. Thân thể của nàng là nàng duy nhất có thể cho Trung Hạo, hơn nữa, Trung Hạo cũng là duy nhất một cái làm cho nàng sẽ không bài xích người đàn ông. Một điểm trọng yếu nhất chính là, nàng là một cái nhỏ yếu nữ nhân, nàng không biết còn sẽ có bao nhiêu như Lưu Thạch Hiên loại cường quyền này người sẽ muốn lợi dụng thân thể của nàng. Cho nên, nàng muốn thông qua báo đáp phương thức đem thân thể cho Trung Hạo. Mặc kệ tương lai làm sao, chí ít nàng đưa nàng chân quý nhất đồ vật quý giá nhất cho một cái nàng tâm có hảo cảm người đàn ông, chí ít đến thời điểm, nàng sẽ không đi hối hận cái gì. Hơn nữa hiện tại đệ đệ của nàng đã có tiền đồ, trong lòng của nàng cũng không có bao nhiêu lo lắng. Liên tính hiện tại sẽ chết, nàng cũng không oán không hối hận. Trung Hạo nhưng là nghe đau đầu, hắn có nghĩ tới rất nhiều, nhưng là không nghĩ tới Trác Thải Hà dĩ nhiên là vì báo đáp hắn mới làm như vậy. Ta không cần ngươi báo đáp, hơn nữa, ta làm tất cả đều căn bản cũng không có nghĩ tới muốn ngươi báo đáp cái gì. Trung Hạo có chút vô lực nói một tiếng, loại này diễm phúc, hắn Trung Hạo hưởng thụ không nổi. Ta biết, thế nhưng, Trác Thải Hà giật giật miệng, thế nhưng cuối cùng nhưng thì không cách nào nói tiếp. Nàng cũng là bởi vì biết như vậy, cho nên lúc này mới trong bóng tối cây đơn, hơn nữa thuốc này, vẫn là Hoa Tú Thanh cho nàng. Trung Hạo cũng là đau đầu, trong lúc nhất thời cũng không biết muốn nói cái gì. Mà hắn phần này trầm mặc, nhưng là để phòng khách khí phân rõ ràng biến có chút lung túng, hơn nữa lại có chút quái dị. Chỉ chốc lát sau, Trác Thải Hà tựa hồ là nghĩ tới điều gì, đống nhiên nói rằng, Trung Hạo, chuyện tối ngày hôm qua ta tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận người nào, hơn nữa, ta không cần ngươi đối với ta phụ trách cái gì, bởi vì tất cả những thứ này đều là ta tự mình chủ động, cho nên, ta hy vọng ngươi không muốn đem chuyện này để ở trong lòng, các loại, chờ Lưu Thạch Hiên sự tình giải sau khi chấm dứt, ta liền sẽ rời đi kinh thành, sau đó sẽ tận lực sẽ không xuất hiện ở trước mặt của ngươi. Không biết tại sao, lời này nói đến cuối cùng thời điểm, Trác Thải Hà trong lòng đống nhiên có một loại chua xót cảm giác. Rất chua, đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung cảm giác. Bất quá, nàng những lời này cũng không hề bất kỳ giả tạo. Nàng biết Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên quan hệ, nàng sẽ không bởi vì lần này sự tình mà muốn chiếm được những thứ gì. Nàng cũng không muốn phá hỏng Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên trong lúc đó cảm tình, cho nên, nàng sẽ đối với lần này sự tình phụ trách, nàng sẽ từ Trung Hạo trong tầm mắt biến mất, chỉ cần nàng không xuất hiện là được rồi. Trung Hạo kế tục trầm mặc, hắn là không muốn mất đi Diệp Quân Nghiên, càng thêm không muốn Diệp Quân Nghiên biết hắn cùng Trác Thải Hà trong lúc đó xảy ra loại quan hệ này. Thế nhưng làm vì làm một nam nhân, giờ khác này để Trác Thải Hà nói ra loại lời nói này đi ra, nếu như hắn không có bất kỳ biểu thị liền lựa chọn tiếp thu, nhưng là một loại vô năng hơn nữa ích kỷ biểu hiện. Không cần, ngươi không cần rời nơi này, chuyện này cũng không cần do ngươi đến thừa gánh cái gì, cho ta một ít thời gian, đến thời điểm ta sẽ cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Ta đi trước, Lưu Thạch Hiên bên kia ta sẽ với hắn lên tiếng kêu gọi, ngày hôm nay ngươi liền ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi. Tối ngày hôm qua điên cuồng đối với hắn Trung Hạo mà nói cũng không hề cái gì. Thế nhưng Trác Thải Hà nhưng thì không được, nàng từ trên lầu đi xuống đến thời điểm, Trung Hạo có thể hết sức rõ ràng cảm nhận được Trác Thải Hà hai chân đều vẫn đang run rẩy. Mà sau khi nói xong, Trung Hạo liền trực tiếp từ trên ghế salon đứng lên. Hắn cũng không hề muốn phải ở chỗ này nhiều lưu lại cái gì, hắn cần một ít thời gian cố gắng đi thi lự hắn một chút cùng Trác Thải Hà trong lúc đó quan hệ đem phải như thế nào sắp xếp, còn có, hắn phải như thế nào đi đối mặt Diệp Quân Nghiên. Những này đều đầy đủ hắn đau đầu, thành thực cùng lừa dối. Đây là hắn Trung Hạo chỉ có hai cái lựa chọn. Trác Thải Hà nhưng là sững sờ nhìn Trung Hạo rời khỏi, nàng cũng không có đứng dậy đưa tiễn, bởi vì nàng vào lúc này liền đứng dậy khí lực đều có chút khiếm khuyết. Hắn đây là đang quan tâm ta sao? Trung Hạo âm thanh nhưng là tại Trác Thải Hà bên tai lượn lờ, điều này làm cho Trác Thải Hà nguyên bản lòng chua xót dần dần biến có chút ngọt ngào. Vào đúng lúc này, Trác Thải Hà trong lòng đống nhiên có một loại tràn đầy cảm giác. Mà nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó, hai giọt lệ vánh long lanh nước mắt thủy càng là không nhịn được đi rơi xuống. Nàng tối ngày hôm qua làm tất cả, thật không có nghĩ tới muốn đi đạt được những thứ gì, càng thêm chưa hề nghĩ tới muốn Trung Hạo đối với nàng phụ trách cái gì. Thế nhưng từ Trung Hạo trong lời nói nàng có thể nghe ra, tựa hồ Trung Hạo cũng không hề nghĩ như vậy. Đối với Trác Thải Hà mà nói, Trung Hạo thái độ này đã vậy là đủ rồi. Mà cái này, cũng càng thêm xác định nàng rời nơi này dự định. Nàng cũng không muốn bởi vì sự xuất hiện của nàng mà ảnh hưởng đến Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên trong lúc đó cảm tình, cho nên, nàng rời khỏi là tất yếu, bởi vì nàng không muốn có bất kỳ bất ngờ xuất hiện. Mà đúng lúc này, Trác Thải Hà bỗng nhiên thấy nàng đặt ở trên bàn trà điện thoại di động màn hình bỗng nhiên sáng lên một cái, đồng thời phát ra nhẹ nhàng nhỏ nhỏ âm thanh. Đây là một cái tin ngắn tức, bất quá, Trác Thải Hà ánh mắt nhưng là rơi vào gửi thư tín nhân tên mặt trên. Gửi thư tín người là Trung Hạo tên. Điều này làm cho Trác Thải Hà trong lòng đống nhiên có một chút khẩn trương, thậm chí còn có nhiều tia sợ sệt. Trung Hạo mới vừa rời đi liền gửi thư tin tức tới, chắc Thải Hà không biết bên trong tin tức này nội dung là cái gì, nàng lo lắng này nội dung bên trong là nàng không muốn nhìn thấy, nàng càng thêm không muốn trong lòng cái kia phân chân quý ngọt ngào đống nhiên bị đánh nát. Bất quá, chắc Thải Hà cuối cùng vẫn là lựa chọn đưa điện thoại di động cầm lên, sau đó lấy hết dũng khí mở ra cái kia tin ngắn. Đây là một cái rất ngắn tin ngắn, mà xem xong rồi mấy chữ kia sau khi, chắc Thải Hà đôi mắt đẹp trong lúc đó nguyên bản ngừng nước mắt thủy, phảng phất giống như là đứt đoạn rồi tuyến chân châu giống như vậy, chớp mắt quả thực lạc mà xuống. Bất quá, chắc Thải Hà cái kia nước mắt như mưa khuôn mặt nhỏ bên trên, nhưng không có bất kỳ thương tâm vẻ, càng nhiều ngược lại là cảm động, vui vẻ cùng vui sướng. Trong nồi có một bát mì sợi, người ăn sau đó lại đi nghỉ ngơi đi. Đây là Trung Hạo phát lại đây cái kia tin tức, rất đơn giản một câu nói, nhưng là đối với chắc Thải Hà mà nói, nhưng là cực kỳ ôn ái đến phảng phất đều phải đem nàng hòa tan. Sau đó, chắc Thải Hà mạnh mẽ từ sofa trong lúc đó đứng lên, cứ như vậy hướng về trong phòng bếp chạy tiến vào. 46. Lái xe, Trung Hạo trực tiếp trở lại Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm. Lúc này thời gian vẫn chưa tới sáng sớm 10 giờ, cách Diệp Quân Nghiên đến kinh thành thời gian còn có hơn 1 giờ, cho nên, Trung Hạo cũng không hề vội vã đi sân bay chờ đợi cái gì, mà là trước về số 1 phòng sông tới tắm rửa, đem trên người hết thảy vết tích đều tẩy không còn một ngống. Không chỉ như thế, Trung Hạo vẫn đem y phục trên người đều toàn bộ nhét vào trong máy giặt quần áo, không ở lại bất kỳ một tia vết tích. Chờ làm xong những này sau khi, Trung Hạo lúc này mới rót một chén trà ở đại sảnh sofa trong lúc đó ngồi xuống. Hắn cần phải thời gian lạnh yên tĩnh một chút, đồng thời cố gắng cân nhắc một thoáng. Đồng dạng, hắn cần làm ra một cái lựa chọn, là lựa chọn lừa dối, vẫn là như thực chất đem chuyện tối ngày hôm qua nói ra. 42. 311 thật có lỗi. Chương 311, thật có lỗi. Từ Cẩm Thành bay tới Kinh Thành máy bay, tại 10 giờ 50 phần thời điểm đúng giờ đáp xuống Kinh Thành phi trường quốc tế bên trong. Trung Hạo nói trước khoảng 10 phút tiến vào sân bay phòng khách, cùng bình thường so với, giờ khác này Trung Hạo sắc mặt rõ ràng nhiều hơn mấy phần căng thẳng, liền tính hắn muốn thả lỏng một ít, nhưng vẫn là không cách nào làm được chuyện gì đều chưa từng xảy ra dáng vẻ. Hơn 1:04, Trung Hạo cuối cùng vẫn là không cách nào làm ra quyết định của hắn. Hắn quá quan tâm Diệp Quân Nghiên, hắn sợ chuyện này nói cho Diệp Quân Nghiên sau khi, Diệp Quân Nghiên sẽ rời đi hắn. Đây là hắn không thể nào tiếp thu được kết quả, thế nhưng, bởi vì cái kia phân lưu ý, Trung Hạo nhưng cũng không cách nào tuyển chọn lừa dối cái gì. Cho nên, Trung Hạo không biết phải như thế nào tuyển chọn, mà hắn giờ khắc này có thể làm chính là kéo. Hắn cần một ít thời gian cố gắng suy nghĩ một thoáng, hay là, đến thời điểm hắn liền sẽ làm ra quyết định sau cùng, mà bây giờ chỉ là hơn 1 giờ thời gian, nhưng là quá mức vội vàng một chút. Mà đang ở Trung Hạo trong suy tư, Diệp Quân Nghiên cái kia lạnh lạnh hơn nữa cao quý thân ảnh, dĩ nhiên là dần dần đi vào Trung Hạo trong tầm mắt. Hay là bởi vì muốn cùng Trung Hạo gặp mặt nguyên nhân, Diệp Quân Nghiên cố ý mặc vào một cái vàng nhạt sắc nhung chất quần dài, cái kia có chút đẹp đẽ khả ái phong cách cùng nhu hòa sắc điệu, để trên người nàng cái kia phân lạnh lạnh khí chất rõ ràng làm nhạt rất nhiều. Hơn nữa, tại thấy được Trung Hạo một khắc kia, Diệp Quân Nghiên khuôn mặt nhỏ trong lúc đó vẫn phóng ra đủ đã làm cho Đông Tuyết cũng vì đó hòa tan cảm động mỉm cười. Tại Trung Hạo trước mặt, nàng không phải cái gì nữ cường nhân, cũng không phải là cái gì băng sơn nữ thần, nàng chỉ là một cái nguyện ý vì Trung Hạo từ bỏ rất nhiều đồ vật tiểu nữ nhân, thậm chí nguyện ý vì Trung Hạo mà đi thay đổi phong cách của nàng. Hay là bởi vì thấy được Diệp Quân Nghiên nguyên nhân, Trung Hạo cái kia nguyên bản trầm trọng nội tâm giờ khắc này cũng là bỗng nhiên đã thả lỏng một chút. Trung Hạo kéo Diệp Quân Nghiên cái kia non mềm tay nhỏ, sau đó hỏi, Quân Nghiên, Gia Gia thân thể có khỏe không? Ừm, Gia Gia gần nhất thân thể khá tốt, còn có A, hắn gần nhất vừa già thích uống rượu nói tới đây, Diệp Quân Nghiên bỗng nhiên trắng Trung Hạo một chút. Nguyên bản hắn vẫn luôn là cho lão gia tử cấm tiểu, chỉ bất quá, Trung Hạo tại cho Diệp lão chưa khỏi náo liệu sau khi, vẫn vì làm lão gia tử đem cấm tiểu lệnh cho hủy bỏ. Diệp lão ham chính là uống rượu, Trung Hạo đối với này vẫn có 10 phần tự tin. Bất quá Diệp Quân Nghiên nhưng là có chút bận tâm, cho nên, nàng đối với Trung Hạo đối với cấm tiểu lệnh thủ tiêu có thể nói là rất là bất mãn. Đương nhiên, cái này bất mãn chỉ là nàng cố ý làm cho lão gia tử cùng Trung Hạo xem. Tại trong nội tâm, Diệp Quân Nghiên đối với Trung Hạo y thuật nhưng là tràn đầy tuyệt đối tự tin. Trung Hạo thì lại là khẽ mỉm cười, sau đó nói, yên tâm đi, có ta ở đây ra ra thân thể tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì, bảo đảm sống đến 100 tuổi. Ừm. Diệp Quân Nghiên khẽ khẽ gật đầu. Sau đó cùng Trung Hạo cùng hướng về ngoài phi trường diện đi ra ngoài. Mà ở trong lúc đi, Diệp Quân Nghiên tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, nàng hơi có thị nhìn Trung Hạo một chút, bất quá cuối cùng vẫn là không có nói ra. Trung Hạo là tự mình lái xe lại đây, cho nên, Diệp Quân Nghiên cũng không có ngồi ở xếp sau, mà là ngồi ở Trung Hạo phó toàn ơi. Lên xe sau, Diệp Quân Nghiên bỗng nhiên hướng về Trung Hạo nói rằng, Trung Hạo, ngươi biết ngày hôm nay ta tại trên phi cơ nghe được nhiều nhất sự tình là cái gì không? Chuyện gì? Trung Hạo đơn giản hỏi một tiếng. Là liên quan với ngươi Diệp Quân Nghiên nhưng là thần bí cười cười. Trung Hạo nguyên bản không có đi suy nghĩ nhiều cái gì, nghe Diệp Quân Nghiên nói tới chuyện này cùng tự mình có quan hệ, hắn dĩ nhiên là đoán ra một ít. Có phải hay không cùng ta ngày hôm qua cái kia tin tức tuyên bố có quan hệ? Trung Hạo hỏi một tiếng, hắn biết, suy đoán của hắn trên căn bản chính là 89 phần 10. Ngày hôm qua tin tức tuyên bố đến bây giờ, cũng là có nhanh thời gian một ngày, mà tuyên bố ảnh hưởng cũng là gần như khuyết tán ra. Ừm, rất nhiều người đều đang bàn luận ngươi còn có y thuật của ngươi, tất cả mọi người tại tán thưởng ngươi đây. Diệp Quân Nghiên khe khẽ gật đầu, trong giọng nói của nàng nhưng là nhiều hơn mấy phần tự hào. Đương nhiên, nàng nghe được tán thưởng vẫn có thật nhiều, chỉ bất quá, nàng cũng không cần tại Trung Hạo trước mặt đem những này nói ra. Có thể trị hết bệnh S, hơn nữa còn là dựa vào trung y châm cứu kỹ thuật, đây cũng không phải là đơn thuần cá nhân vấn đề, mà là liên quan đến quốc gia y thuật phương diện bên trên, thậm chí có thể dùng vì nước làm dạng dỡ để hình dung. Dù sao phóng tầm mắt toàn cầu, cho tới bây giờ cũng chỉ có Trung Hạo châm cứu thuật có thể trị hết bệnh S thời kỳ cuối bệnh nhân, mà trước đó cái bệnh này tỉnh trên căn bản chính là bệnh nan y bên trong bệnh nan y, không có bất luận cái nào quốc gia y thuật có thể có được trị hết cái này chân chính bệnh nan y nắm chặt. Nhiều nhất cũng là chỉ là trên lý luận mà thôi. Ha ha. Trung Hạo nhưng là cười cười, đối với cái này tiếng vọng hắn từ lâu có thể dự đoán đến một ít, nếu là không có như vậy tiếng vọng, hắn căn bản cũng không có cần phải thừa cơ tổ chức cái gì tin tức tuyên bố. Hơn nữa Trung Hạo còn có một loại dự cảm, nếu là hắn hiện tại đi quan châm đường hội sở bên kia, e sợ Lăng Huyên còn có thể cho hắn một cái càng to lớn hơn kinh hỉ. Bất quá, Trung Hạo cũng không có đi quan châm đường hội sở bên kia, mà là trực tiếp lái xe mang theo Diệp Quân Nghiên trở lại Thanh Hồng Quốc tế tiểu điểm số 1 phòng. 45. Hay là bởi vì đối với Trung Hạo tưởng niệm, lúc này mới tiến vào số 1 phòng, Diệp Quân Nghiên liền chủ động lâu ở Trung Hạo, đồng thời đưa lên nàng cái kia cảm động môi thơm. Trung Hạo trong lúc nhất thời có chút không có phản ứng lại, đối mặt với Diệp Quân Nghiên thân thiết, trong đầu của hắn trước tiên nghĩ đến nhưng là chuyện tối ngày hôm qua, tuy rằng tối ngày hôm qua một màn kia chỉ là tại Trung Hạo trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, bất quá Trung Hạo động tác trong lúc đó nhưng vẫn là có một chút chần chờ. Mà chờ Trung Hạo muốn làm ra phản ứng thời điểm, Diệp Quân Nghiên nhưng là bỗng nhiên dừng lại. Diệp Quân Nghiên cúi đầu, nàng không có đi xem Trung Hạo, bất quá, một vệt thần sắc sợ hãi nhưng là tại nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó lóe lên một cái rồi biến mất. Lúc ở phi trường nàng liền cảm giác Trung Hạo có một chút không giống, nếu là trước đó, Trung Hạo nhìn thấy nàng sau khi nhất định sẽ ôm lấy nàng, nhưng là hôm nay Trung Hạo nhưng chỉ là giữ nàng lại tay mà thôi. Mà giờ khắc này, nàng cố ý đi hôn Trung Hạo, thế nhưng Trung Hạo phản ứng nhưng là làm cho nàng cảm nhận được càng thêm bất an, mà trong lòng nàng phần cảm giác kia càng là dần dần mãnh liệt. Loại cảm giác này để Diệp Quân Nghiên cảm giác càng thêm sợ sệt, nàng có một loại dự cảm, nàng tựa hồ đã mất đi những thứ gì. Cảm thụ trong lòng Diệp Quân Nghiên biến hóa, Trung Hạo đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức Trung Hạo trong lòng chợt vì một trong khẩn. Bất quá đang lúc này, Diệp Quân Nghiên âm thanh bỗng nhiên vang lên. "Trung Hạo, ta đầu có chút vựng, muốn nghỉ ngơi một chút. Ngươi đi giúp ta ngã, cũng một ít nước sôi, được không?" Diệp Quân Nghiên vừa nói, một bên ngẩng đầu lên được. Nàng cũng không hề đem trong nội tâm cái loại cảm giác này biểu hiện ra, càng thêm không có đi hướng về Trung Hạo hỏi cái gì, bởi vì nàng sợ sệt, nàng sợ nàng hỏi sau khi đi ra, tất cả những thứ này đều sẽ biến đi. "Ừm." Trung Hạo khe khẽ gật đầu, đỡ Diệp Quân Nghiên tại sofa nơi ngồi xuống sau khi, hắn liền đi đến một bên thuần thủy kỳ nơi vì làm Diệp Quân Nghiên rót một chén nước sôi. Diệp Quân Nghiên nhưng là ngồi lặng lặng, tại nhận lấy chén nước sau khi, nàng chỉ là dùng hai tay nhẹ nhàng nâng chén nước, ánh mắt chỉ là lặng lặng nhìn trong chén nước cái kia tản ra nhàn nhạt dư ôn trong suốt thủy chất trong lúc đó. Trung Hạo nhưng là tại Diệp Quân Nghiên bên người ngồi xuống, Diệp Quân Nghiên này bỗng nhiên biến hóa, để hắn đã là có một loại dự cảm không tốt. Hắn biết Diệp Quân Nghiên nhất định là cảm giác được những thứ gì, đối với nữ nhân cái kia không cách nào giải thích giác quan thứ 6, Trung Hạo cũng sẽ không đi hoài nghi cái gì. Nguyên bản Trung Hạo còn muốn kéo thời gian mấy ngày, mà bây giờ, hắn biết cũng tựa hồ đã không cách nào giấu giếm nữa cái gì. Hắn quá để ý Diệp Quân Nghiên, bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, nội tâm của hắn bên trong không thể nghi ngờ là có một loại mụ nhọn. Mà thôi Diệp Quân Nghiên cái kia cực kỳ nhắn nhủi tâm tư, tổng thể sẽ phát hiện hắn Trung Hạo không giống chi chủng loại. Hắn Trung Hạo nếu là muốn giấu giếm nữa, tuyệt đối là lừa mình dối người mà thôi. "Quân Nghiên." Trung Hạo khinh hô một tiếng, hắn quyết định đem tất cả đều nói ra. Hắn đã là không lựa chọn. Hắn không là cơn gió nào lưu trùng loại, hắn cũng không làm được cái loại này vô tình lừa dối. Đối với hắn mà nói, loại này lừa dối tuyệt đối là đối với Diệp Quân Nghiên một loại sỉ nhục. Ừm. Diệp Quân Nghiên nhẹ nhàng đáp một tiếng, nàng tựa hồ đã biết Trung Hạo muốn nói điều gì, tuy rằng thần sắc của nàng trang vô cùng bình tĩnh, thế nhưng nàng cái kia bởi vì khẩn phủng chén nước mà hiện ra có chút tái nhợt tay nhỏ, cũng đã là bán đứng trong nội tâm nàng cái kia phân khẩn trương. Trung Hạo làm sao sẽ không nhìn ra Diệp Quân Nghiên cái kia phân khẩn trương, cũng bởi vì như vậy, hắn cảm thấy có chút đau lòng. Hắn vẫn cho là hắn vĩnh viễn cũng không thể sẽ làm Diệp Quân Nghiên thương tâm, thế nhưng hiện tại hắn không ngừng không có cách nào làm được, hơn nữa còn có thể có thương thấu Diệp Quân Nghiên tâm, điều này làm cho Trung Hạo trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng. Nếu là hắn tối ngày hôm qua cẩn trọng một ít, nếu là hắn chẳng phải quản việc không đâu, nếu là hắn. Vô số ý niệm tại Trung Hạo trong đầu lập lòe, thế nhưng, trên đời này cũng không hề thuốc hối hận có thể ăn, vào lúc này lại hối hận đều không có bất kỳ tác dụng. Quân Nghiên, thật có lỗi. Trung Hạo có chút gian nan nói, ngoại trừ thật có lỗi ở ngoài, hắn cũng không muốn giải thích cái gì. Hắn sẽ không đi nói Trác Thải Hà đối với hắn kê đơn, cũng sẽ không nói hắn thân bất do kỷ, càng thêm sẽ không nói hắn là bởi vì muốn biết Lưu Nguyên Thái sự tình lúc này mới đi Trác Thải Hà nơi. Tất cả sai rồi chính là sai rồi, hơn nữa làm chính là làm. Loại này giải thích là căn bản cũng không có cần phải, hơn nữa hắn có thể khẳng định, lấy Diệp Quân Nghiên tính cách, nếu là hắn giải thích những này, e sợ sẽ chỉ làm Diệp Quân Nghiên càng thêm thương tâm mà thôi. Bính. Mà đang ở Trung Hạo âm thanh hạ xuống đồng thời, Diệp Quân Nghiên trong tay chén nước phảng phất giống như là không chỗ gắng sức giống như vậy, cứ như vậy từ Diệp Quân Nghiên trong lòng bàn tay lướt xuống mà xuống. Nàng khuôn mặt nhỏ càng là hầu như trong nháy mắt trắng xám, bất lực mà lại thần sắc sợ hãi phảng phất giống như là ma quỷ giống như vậy, trong nháy mắt đưa nàng bao quanh. Ta hơi mệt chút, ta trở về phòng trước. Diệp Quân Nghiên có chút bất lực nói một tiếng. Vào lúc này, nàng căn bản đã không thấy tâm hơi dĩ vãng cái kia thong dong ổn định nữ cường nhân tính cách, nàng sợ sệt, nàng bất lực, nàng duy vừa nghĩ tới đó là tránh né. Mà sau khi nói xong, Diệp Quân Nghiên càng là đứng dậy hướng về gian phòng bước nhanh đi đến. Vào lúc này Trung Hạo làm sao có khả năng sẽ làm Diệp Quân Nghiên rời khỏi, Diệp Quân Nghiên này mới không có đi ra vài bước, hắn liền trực thân đứng dậy đuổi theo, sau đó từ phía sau đem Diệp Quân Nghiên cho chăm chú ôm vào trong lòng. Diệp Quân Nghiên vùng vây hai lần. Chỉ là lấy khí lực của nàng, làm sao có khả năng tránh thoát Trung Hạo ôm ấp. Sau đó, Diệp Quân Nghiên phảng phất giống như là hứng chịu vô tận oan ức giống như vậy, đôi mắt đẹp đống nhiên một đỏ, phảng phất chân châu bình thường nước mắt thủy dĩ nhiên là rơi thẳng mà xuống, đồng thời khóc giống lên. Trung Hạo, ngươi buông ta ra, ta phải đi về, ta phải về nhà. Ta phải về nhà. Diệp Quân Nghiên đang giãy giụa, nàng chỉ là không ngừng mà niệm muốn về nhà. Hoặc là, nàng muốn trở lại cái kia lạnh lẽo gian phòng. Đó là một cái duy nhất làm cho nàng cảm thấy có cảm giác an toàn địa phương, trước đây bất kể là công tác mệt mỏi, hay là bởi vì gia tộc sự tình bị hủy khuất, nàng đều sẽ trốn trong phòng. Nơi đó là nàng tư mật không gian, chỉ cần đóng cửa lại, nàng là có thể không để cho người khác thấy nàng mềm yếu, thấy nàng cái kia bất lực răng rớp. Thế nhưng, Trung Hạo vào lúc này làm sao sẽ để Diệp Quân Nghiên rời khỏi, hay là lần này rời khỏi, chính là giữa hai người chân chính tách ra. Cho nên, Trung Hạo chỉ có thể là ôm thật chặt Diệp Quân Nghiên. Nghe Diệp Quân Nghiên cái kia khóc giống âm thanh, trong tim của hắn phảng phất giống như là đao cắt bình thường khó chịu. Thế nhưng vào lúc này hắn duy nhất có thể việc làm chính là ôm lấy Diệp Quân Nghiên, tất cả đều chỉ có thể chờ đợi Diệp Quân Nghiên tâm tình phát tiết sau đó lại nói. 45. Trung Hạo không biết ôm Diệp Quân Nghiên bao lâu, mà Diệp Quân Nghiên cũng không biết khóc bao lâu, tối sơ dãy rủa, mãi cho đến cuối cùng từ bỏ cùng bất lực. Diệp Quân Nghiên tiếng khóc làm cho cả số một trong phòng tràn đầy một loại khí tức bi thương. Hay là bởi vì tâm tình phát tiết, chờ Diệp Quân Nghiên gào khóc dần dần dẹp loạn thời gian, tâm tình của nàng rốt cục thì dần dần khôi phục một ít. Nàng là ai vậy? Đây là Diệp Quân Nghiên hướng về Trung Hạo hỏi câu nói đầu tiên, hoặc là, cái này cũng là nàng giờ khắc này muốn biết nhất sự tình. Thậm chí, Diệp Quân Nghiên giờ khắc này trong giọng nói vẫn nhiều thêm mấy phần hiếu kỳ. Bởi vì nàng muốn biết, đến cùng là ai để Trung Hạo làm ra có lỗi với nàng sự tình. Nàng đối với Trung Hạo rất thông hiểu, hơn nữa nàng vẫn luôn là vô cùng tín nhiệm Trung Hạo. Nàng có thể cảm nhận được Trung Hạo đối với nàng cái kia phân yêu cùng cái kia phân tâm, cái này cũng là nàng bỏ mặc Trung Hạo cùng Lăng Huyên hợp tác nguyên nhân, bởi vì nàng tin tưởng Trung Hạo sẽ không làm có lỗi với nàng sự tình. Trác Thải Hà. Trung Hạo cũng không hề ẩn giấu cái gì. Nghe Trung Hạo từng nói, Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp trong lúc đó thần sắc rõ ràng sửng sốt một chút. Thế nào lại là nàng? Nếu như là Lăng Huyên thậm chí là Hứa Tĩnh gì, Diệp Quân Nghiên khả năng đều sẽ không bất ngờ cái gì, thế nhưng Diệp Quân Nghiên nhưng là không nghĩ tới, nữ nhân kia dĩ nhiên sẽ là Trác Thải Hà. Vào lúc này, Diệp Quân Nghiên thậm chí có một loại không tin cảm giác. Ban đầu ở xuống núi hội sở một màn kia, phảng phất giống như là phim đèn chiếu bình thường ở trong đầu của nàng hiện lên. Lúc đó dưới loại tình huống kia, hơn nữa còn là tại Trung Hạo cùng nàng xác lập quan hệ trước đó, Trung Hạo đều có thể mạnh mẽ nhẫn nhịn được dược tính tập kích mà không đi bính Trác Thải Hà, thế nhưng hiện tại, Trung Hạo nhưng là cùng Trác Thải Hà xảy ra một ít có lỗi với nàng sự tình. Nghĩ tới đây, Diệp Quân Nghiên cảm giác đầu tiên chính là trong lúc này nhất định là có vấn đề gì. Trung Hạo nhưng là lựa chọn trầm mặc, bởi vì vào lúc này, hắn căn bản liền không biết muốn đi nói cái gì. Trung Hạo, ngươi có phải hay không yêu thích nàng? Diệp Quân Nghiên nhưng là hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, mặc kệ lý có phải hay không có vấn đề, nàng đều phải đem tất cả hỏi rõ ràng. Không phải. Trung Hạo lắc lắc đầu, không có bất kỳ do dự. Hắn hay là đối với Trác Thải Hà sẽ có mấy phần hảo cảm, thế nhưng cái kia cùng yêu thích có quan hệ, cùng yêu càng thêm không quan hệ. Trung Hạo cái này trả lời, để Diệp Quân Nghiên cái kia nguyên bản thụ thương tâm linh rốt cục thì cảm nhận được một tia yêu ớt ai ý, bất quá, nàng vào lúc này cũng không hề tâm tư đi lĩnh hội những này, mà là hỏi tiếp, vậy ngươi vì sao lại cùng với nàng làm ra có lỗi với ta sự tình, tại sao? Nàng cần một cái giải thích, một cái hoặc là có thể làm cho nàng nguyện lượng Trung Hạo giải thích, tương tự, cũng có thể là một cái làm cho nàng sẽ liền như vậy rời khỏi Trung Hạo giải thích. Nếu như Trung Hạo cùng Trác Thải Hà có cảm giác, đồng thời vì vậy mà làm ra có lỗi với nàng sự tình, như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự rời khỏi Trung Hạo. Nàng chỉ là một nữ nhân, nàng không muốn cùng những nữ nhân khác đi chia sẻ nam nhân của nàng. Nghe Diệp Quân Nghiên nói, Trung Hạo làm sao sẽ không rõ Diệp Quân Nghiên ý tứ. Hắn biết Diệp Quân Nghiên cho hắn một lần cơ hội giải thích, mà là phủ có thể vãn hồi Diệp Quân Nghiên tha thứ, liền muốn xem giải thích của hắn. Ở dưới loại tình huống này, Trung Hạo đương nhiên sẽ không giấu giếm nữa cái gì, hắn trực tiếp đem tối ngày hôm qua chuyện đã xảy ra rõ ràng mười mươi nói ra, không có nửa phần ẩn giấu. Vì thế, Trung Hạo vẫn cố ý giải thích một thoáng kích thích tố dược chỗ bất đồng. Diệp Quân Nghiên tại tỉ mỉ nghe, vẫn nghe Trung Hạo nói đến bị kê đơn sau khi, trong lòng nàng phảng phất giống như là khẩn lơ lửng nặng ngàn cân thạch rơi xuống giống như vậy, nguyên bản cái kia phân đau xót đã là dần dần biến mất. Hơn nữa, tại Trung Hạo lần trước bị kê đơn thời điểm, nàng cũng đi tìm hiểu qua cái loại này dược dự tính, tương tự cũng là biết cái loại này đặc chế kích thích tố dược cùng phổ thông dược chỗ bất đồng. Chính như Trung Hạo lưu ý nàng giống như vậy, nàng cũng là rất để ý Trung Hạo. Nàng cũng không muốn chân chính vì vậy mà rời khỏi Trung Hạo, bất quá, nàng cần một cái có thể làm cho nàng lưu lại giải thích. Mà Diệp Quân Nghiên trong lòng rõ ràng, Trung Hạo cái này giải thích đã được rồi. Đối với cái này nàng vẫn là rất tin tưởng Trung Hạo, tuy rằng trong lòng nàng còn có thể rất đau. Thế nhưng chí ít sẽ không giống trước đó như vậy, cảm giác phảng phất toàn bộ thiên địa đều muốn băng liệt. Bất quá, này cũng không có nghĩa là nàng không sẽ rời đi Trung Hạo, bởi vì còn có một cái càng trọng yếu hơn vấn đề đặt tại nàng cùng Trung Hạo trong lúc đó, đó chính là trách nhiệm. Mặc kệ Trung Hạo cùng Trác Thải Hà trong lúc đó có hay không có cảm tình, thế nhưng trách nhiệm này nhưng là không thể tránh khỏi. 45. Ách, một chương này có chút khó viết, từ buổi chiều vẫn mã đến lúc muộn, vốn là muốn nhiều viết một ít. Nhưng là chỉ có thể viết tới đây, ngày mai sẽ tiếp tục đi. 312 tuyên bố siêu cấp tiếng vọng. Chương 312, tuyên bố siêu cấp tiếng vọng. Trung Hạo, vậy ngươi dự định làm sao đối với nàng? Diệp Quân Nghiên cắn răng, cuối cùng vẫn là hỏi trong lòng nàng muốn hỏi nhất một câu nói. Ở phương diện này nàng sẽ không hào phóng cũng không muốn hào phóng, nàng sẽ không cùng những nữ nhân khác đi chia sẻ Trung Hạo, chí ít nàng bây giờ không cách nào đi tiếp thu kết quả này, một phần chia sẻ yêu, đã không tính là một phần hoàn chỉnh yêu. Cho nên, nàng nhu phải biết Trung Hạo đối với Trác Thải Hà thái độ. Nàng thật sự rất yêu Trung Hạo, cho nên nàng sẽ an bài Trung Hạo ý nguyện làm ra tự mình lựa chọn. Hoặc là lưu lại, hoặc là rời khỏi. Quân Nghiên, như muốn chịu trách nhiệm, ta duy nhất muốn người phụ trách cũng chỉ có ngươi một cái. Bất luận chuyện gì xảy ra, người mãi mãi cũng là ta cái thứ nhất nhất định phải người phụ trách nữ nhân. Trung Hạo trả lời cực kỳ khẳng định, Diệp Quân Nghiên là hắn Trung Hạo một nữ nhân đầu tiên, nếu quả thật nói muốn chịu trách nhiệm. Hắn Trung Hạo trước hết đối với Diệp Quân Nghiên phụ trách nhiệm mới được. Hơn nữa, ta cùng Trác Thải Hà trong lúc đó cũng không hề cái gì cảm tình, liền toán giữa chúng ta không có ở đồng thời, ta cũng sẽ không cùng nàng đi tới đồng thời. Trung Hạo trực tiếp thổ lộ hắn lập trường cùng với sự lựa chọn của hắn, làm vì làm một nam nhân, hắn không thích cái loại này bởi vì ràng buộc mà quấn lấy nhau hái tình. Chiếm được Trung Hạo trả lời, Diệp Quân Nghiên cái kia khẩn huyền phương tâm rốt cục thì chậm rãi thả lòng ra. Trong lòng nàng nhưng thật ra là có chút sợ sệt. Bởi vì nàng biết Trung Hạo là trách nhiệm tâm rất mạnh người đàn ông. Cho nên, nàng sợ sệt Trung Hạo làm ra làm cho nàng không thể nào tiếp thu được quyết định. Mà trên thực tế quên nàng một việc, nàng là nguyên phối, nàng đồng dạng bỏ ra nàng đồ vật quý giá nhất. Chính như Trung Hạo nói tới như vậy, nếu quả thật muốn chịu trách nhiệm, Trung Hạo nhất định phải đối với nàng phụ trách nhiệm mới được, mà còn lại bất luận là nữ nhân nào, bất luận như thế nào đều phải xếp hạng phía sau của nàng. Quân Nghiên, ngươi tha thứ ta, được không? Trung Hạo nhưng là lại tiếp theo nói một tiếng, trong giọng nói của hắn không ngừng chờ mong, càng nhiều vẫn là khẩn trương. Hắn thật sự sợ sệt Diệp Quân Nghiên sẽ rời đi hắn, nếu là như vậy, hắn Trung Hạo cả đời này cũng không thể sẽ tha thứ tự mình. Ừm. Diệp Quân Nghiên khe khẽ gật đầu, bất quá nội tâm của nàng bên trong rõ ràng, nàng sở dĩ tha thứ Trung Hạo cũng không phải là bởi vì Trung Hạo giải thích, mà là bởi vì nàng tin tưởng Trung Hạo. Quân Nghiên, cảm tạ ngươi. Trung Hạo cảm động hết sức đem Diệp Quân Nghiên ôm chặt hơn một chút, hắn biết sự lựa chọn của hắn là chính xác, trên cái thế giới này, Diệp Quân Nghiên tuyệt đối là hắn Trung Hạo đáng giá nhất đi phụ trách nhiệm nữ nhân. Tội chết có thể miễn, mang vạ khó nhiều. Bất quá, ngay Trung Hạo đại đại thở phào nhẹ nhõm thời điểm, Diệp Quân Nghiên âm thanh bỗng nhiên vang lên. Trung Hạo nhưng là trong lòng căng thẳng, theo bản năng đem Diệp Quân Nghiên ôm chặt hơn một chút. Diệp Quân Nghiên có thể hết sức rõ ràng cảm nhận được Trung Hạo biến hóa, nàng khuôn mặt nhỏ bên trên vào lúc này phương lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt, một bên hưởng thụ Trung Hạo cái kia ôm chặt ôm ấp, vừa nói, bắt đầu từ bây giờ, ngươi trong một tuần lễ không cho phép bính ta, hừ. Diệp Quân Nghiên cũng không có đi giải thích cái gì, thế nhưng nàng cái kia mịt mờ ý thức không thể nghi ngờ là hết sức rõ ràng. Trung Hạo nguyên bản còn tưởng rằng là chuyện gì, nghe Diệp Quân Nghiên từng nói, trên mặt của hắn cũng là không nhịn được nở một nụ cười, nói rằng, ta cam nguyện bị phạt, chỉ cần ngươi chịu tha thứ cho ta thoại, liền tính ngươi muốn làm sao phạt ta đều hành. Hắn biết Diệp Quân Nghiên chính là mạnh miệng nhẹ dạ, cái này cũng là hắn Trung Hạo càng thêm yêu quý Diệp Quân Nghiên nguyên nhân. 48. Vì cố gắng bù đắp Diệp Quân Nghiên, Trung Hạo buổi trưa cũng không có cùng Diệp Quân Nghiên đi bên ngoài ăn cơm, mà là cố ý chạy đi siêu thị mua một chút món ăn trở về, tự mình xuống bếp vì làm Diệp Quân Nghiên chuẩn bị dừng lại, một trận vẫn tính mỹ vị cơm trưa. Mà ăn qua cơm trưa sau khi, Diệp Quân Nghiên liền trở về phòng nghỉ trưa đi tới, Trung Hạo nhưng là trực tiếp lái xe đi tới Quan Châm Đường hội sở. Sáng sớm thời điểm Lăng Huyên có đánh qua mấy cái điện thoại cho hắn, chỉ bất quá, Trung Hạo sáng sớm điện thoại di động đều lựa chọn tinh âm, cũng không có nhận đến. Trung Hạo biết Lăng Huyên gọi điện thoại cho mục đích của hắn là vì cái gì, trên căn bản chính là nói ngày hôm qua tin tức tuyên bố chuyện, cho nên, Trung Hạo cũng không hề gọi điện thoại cho Lăng Huyên ý tứ, mà là dự định đến hội sở sau khi, liền trực tiếp đi tìm Lăng Huyên. Khoảng chừng chỉ là sau hơn 10 phút nữa, Trung Hạo liền đã là lái xe đi tới Quan Châm Đường hội sở cửa lớn ở ngoài. Chỉ là để Trung Hạo hơi có chút bất ngờ chính là, ngày hôm nay Quan Châm Đường hội sở tựa hồ là vô cùng náo nhiệt, xa xa, hắn là có thể thấy hội sở ở ngoài bài đầy hai cái ô tô Trường Long. Những này xa biển số xe rất loạn, có kinh thành, cũng có kinh thành phụ cận thành thị, thậm chí liền phía nam biển số xe cũng có. Chỉ là nhìn một màn này, Trung Hạo trước tiên liên tưởng đến đó là ngày hôm qua cái kia tin tức tuyên bố. Trực giác nói cho hắn biết, ngày hôm qua cái kia tin tức tuyên bố lực ảnh hưởng cùng hiệu quả, chỉ sợ là muốn so với hắn mong muốn còn muốn vượt quá mấy phần. Trung Hạo cũng không hề ở bên ngoài nhiều dừng lại cái gì, mà là trực tiếp đem xa lái vào hội sở bên trong. Chính như Trung Hạo dự liệu như vậy, hội sở bên trong bãi đậu xe cũng đã dừng đầy xe cộ, tương tự cũng là mỗi cái khu vực biển số xe đều có, trừ thứ này ra, còn có rất nhiều truyền thông xe cộ. Mà ở đại sảnh nơi cửa, Trung Hạo nhưng là thấy Lăng Huyên chính đưa mấy cái truyền thông ký giả rời khỏi. Lăng Huyên cũng là mắt sắc, Trung Hạo này vẫn không có xuống xe, ánh mắt của nàng liền đã là nhìn sang. Nhìn Trung Hạo cái này hất tay trưởng quỹ khoan thai đến muộn, Lăng Huyên không nhịn được hướng về bên trong xe Trung Hạo phiên một cái liếc mắt. Như thế một cái sáng sớm nàng đều vội trời đen kịt, thế nhưng Trung Hạo ngược lại tốt, trực tiếp một cú điện thoại lại đây, liền đem hết thể sự tình đều giao cho nàng đến xử lý. Đối với này Lăng Huyên chỉ có thể đại thán tự mình trời sinh lao lực mệnh, bất quá, thở dài quy thở dài, nàng giờ khắc này càng nhiều vẫn là kích động cùng hưng phấn. Vì thế, nàng cái kia nguyên bản quyến rũ động lòng người khuôn mặt nhỏ trong lúc đó, đều thỉnh thoảng tràn đầy một loại càng có mê hoặc mị cảm, để những này truyền thông ký giả hoặc là hội viên môn đều thiếu chút nữa xem ở lại, sững sờ. Trung Hạo, ngươi làm sao hiện tại mới đến, gọi điện thoại cho ngươi đều không tiếp lúc này mới đem truyền thông ký giả đưa đi. Lăng Huyên liền nhanh chân hướng về Trung Hạo bước qua, đồng thời bất mãn hết sức hướng về Trung Hạo giận dữ hỏi một tiếng. Nàng một cái sáng sớm nhưng là đánh nhanh 5 cái điện thoại, hơn nữa mỗi một cú điện thoại đều là trực tiếp hưởng đến cùng loại hình, thế nhưng Trung Hạo căn bản cũng không có tiếp điện thoại của nàng, nếu không phải ngày hôm nay tâm tình của nàng vô cùng tốt, chỉ sợ nàng giờ khắc này đều muốn tức giận. Có chút chuyện nhỏ, ta không phải nói cho ngươi buổi chiều đã tới sao? Trung Hạo nhưng là đơn giản đáp một tiếng, bất quá, ngựa khí của hắn so với bình thường muốn nhu hòa một ít. Hắn biết Lăng Huyên vì Quan Châm Đường hội sở có thể nói là bỏ ra phi thường nhiều vô cùng tâm huyết, ở dưới loại tình huống này, hắn Trung Hạo cũng thì không cách nào đem làm hướng về cái kia lãnh đạm thái độ đi đối mặt Lăng Huyên. Nếu nói như thế, e sợ liền hắn tự mình đều sẽ cảm giác được đau lòng. Đương nhiên, giờ khắc này Trung Hạo tâm tình vẫn đương thời phân không sai. Chiếm được Diệp Quân Nghiên tha thứ, Trung Hạo cả người cảm giác giống như là sung sướng đê mê giống như vậy, nói không ra sảng khoái. Nghe Trung Hạo cái kia so với dĩ vãng muốn nhu hòa một ít âm thanh, Lăng Huyên lửa giận trong lòng nhất thời tiêu hơn một nửa, bất quá, nàng vẫn còn có chút bất mãn hỏi, vậy ngươi làm sao liền điện thoại đều không tiếp, lẽ nào sự tỉnh vội liền thời gian nghe điện thoại đều không có sao? Không có, ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không? Trung Hạo trực tiếp hỏi ngược lại một tiếng, không có để Lăng Huyên lại hỏi tiếp xuống. Hừ, vốn là muốn nói cho ngươi một tin tức tốt, bất quá bây giờ không muốn nói cho ngươi biết. Lăng Huyên cố ý chọc giận hừ hừ nói một tiếng, nàng đang chờ Trung Hạo hỏi lại nàng thoại. Ồ, cái kia có rảnh rỗi, ta đi vào trước. Chỉ là, Trung Hạo tựa hồ căn bản cũng không có muốn hỏi điều gì ý tứ, chỉ là nhàn nhạt nói một tiếng sau khi, liền bay thẳng đến đại sảnh cửa đại môn nơi bước qua. Tại lúc xoay người, Trung Hạo khỏe miệng biên nhưng là dương lên một tia nhàn nhạt mỉm cười. Hắn làm sao lại không biết Lăng Huyên này điểm kế vặt, hơn nữa lấy Lăng Huyên tính cách, căn bản là không cần hắn hỏi cái gì. Lăng Huyên cuối cùng khẳng định đều sẽ chủ động nói cho hắn biết. Trung Hạo. Lăng Huyên không nghĩ tới Trung Hạo sẽ là này phản ứng, nhất thời bất mãn hết sức khẽ kêu nói, lẽ nào ngươi không muốn biết sáng sớm hôm nay chúng ta hội sở tổng cộng có bao nhiêu mới đăng ký hội viên sao? Lẽ nào ngươi không muốn biết ngươi như thế một cái sáng sớm xuất thân tăng lên bao nhiêu sao? Bao nhiêu? Lăng Huyên đều đến phần này lên, Trung Hạo đương nhiên sẽ không lại cố ý đi khí nàng. Mà trên thực tế, Trung Hạo trong lòng xác thực là có chút ngạc nhiên. Hắn biết ngày hôm qua tin tức nhất định là để hắn cùng quan châm đường hội sở tiếng tăm tăng lên rất nhiều, chỉ là chân chính hiệu quả làm sao, hắn Trung Hạo cũng thì không cách nào chân chính suy đoán đi ra. Hừ, muốn biết liền đi theo ta. Lăng Huyên có chút hạ giận đáp một tiếng, sau đó liền từ Trung Hạo bên người xuyên qua, trước tiên hướng về đại sảnh bên trong đi vào. Trung Hạo biết này đại sảnh bên ngoài cũng không phải chỗ nói chuyện, cho nên, hai người một trước một sau trực tiếp tiến vào đại sảnh, đồng thời thừa dịp thang máy trực tiếp lên 5 tầng văn phòng. Lăng Huyên trực tiếp mang theo Trung Hạo đi tới Trung Hạo văn phòng, kỳ thực, liền tính Trung Hạo không hỏi, hắn chỉ cần trở lại văn phòng sau khi cơ mặt trên liền có thể biết kết quả. Bởi vì Lăng Huyên từ lâu là chuẩn bị xong một phần vô cùng tỉ mỉ báo biểu đặt ở hắn trên bàn làm việc, đây là Lăng Huyên nhất quán tác phong, hội sở phương diện có chuyện nàng đều sẽ xử lý rõ rõ ràng ràng, mặc kệ Trung Hạo có hay không đến hội sở, nàng đều sẽ đem văn kiện cái gì đều chỉnh lý rõ ràng, trên căn bản chỉ cần Trung Hạo vừa đến công ty. Đều có thể xem rõ rõ ràng ràng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Lăng Huyên hiện tại thì bằng với là Trung Hạo tư nhân thư ký, đương nhiên, cái này tư nhân thư ký là không có có bất kỳ tên hàm. Trung Hạo biết Lăng Huyên quen thuộc, tại tiến vào văn phòng sau khi, hắn liền trực tiếp đem cái kia báo biểu cho cầm lên, sau đó trực tiếp ngồi ở sofa trong lúc đó phiên nhìn lại. Lăng Huyên nhưng là vô cùng tự nhiên động thủ tự mình phao nổi lên trà đến, trực tiếp đem Trung Hạo văn phòng cho rằng là nàng tự mình văn phòng. Từ tối ngày hôm qua bắt đầu, hội viên bộ điện thoại cũng chưa có làm sao ngừng lại quá, chỉ là một buổi tối, thì có hơn 1.000 người điện thoại đi vào hỏi do hội viên phí dụng công việc. Lăng Huyên ngữ khí hơi ngừng lại, nàng tối ngày hôm qua gần như là một buổi tối đều tại hội sở bên này chưa hề về đi, đây cơ hồ không có ngừng lại quá điện thoại, làm cho nàng đều cảm có chút tâm huyết dâng trào. Tại cái kia hơn 1.000 cái trong điện thoại, có tiếp gần một nửa người trực tiếp tại bên trong điện thoại đặt trước hội viên tư cách, trong đó... Lục phẩm hội viên có 412 nhân, ngũ phẩm hội viên có 75 người, tứ phẩm hội viên có 21 người. Lăng Huyên báo ra từng cái để Trung Hạo đều cảm thấy có chút giật mình con số. Chỉ là một buổi tối mà thôi, thế nhưng đặt trước hội viên vài hồ điệp dĩ nhiên đạt đến 500 số lượng. 500 hội viên, đây đã là 1 tỷ khoảng trường, trái phải công trạng, mà đối với Trung Hạo cùng Lăng Huyên mà nói, này trên căn bản chính là lợi nhuận ròng. Hội viên vận doanh căn bản là không cần những này tài chính tập trung vào. Chỉ là dựa vào dưỡng sinh cùng ăn uống bộ thu vào, liền đủ đã thanh toán toàn bộ hội sở vận doanh một hủy phí dụng, hơn nữa đồng dạng còn có cực đại lợi nhuận không gian. Trung Hạo tự mình cũng là có chút giật mình, đặc biệt là một bên nghe Lăng Huyên từng nói, một bên nhìn báo biểu mặt trên từng hàng vài kịch, hắn tự mình đều có một loại không thể tin tưởng cảm giác. Hắn biết tin tức kia tuyên bố hiệu quả nhất định sẽ vô cùng không sai, chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, cái này hiệu quả dĩ nhiên sẽ giỏi như vậy. Hơn nữa trọng yếu nhất một điểm chính là đây chỉ là một buổi tối điện thoại đặt trước mà thôi. Những này gọi điện thoại lại đây, hẳn là đều không phải kinh thành bản địa, đúng không? Trung Hạo tiếp theo hướng về Lăng Huyên hỏi một tiếng, nếu là kinh thành bản địa, trên căn bản là không cần tại bên trong điện thoại đặt trước cái gì. Hơn nữa kinh thành thị trường đã là dần dần có chút bão hòa, trên căn bản cũng không thể nào sẽ lập tức nhiều hơn nữa ra nhiều như vậy hội viên đi ra. Không sai, tối ngày hôm qua điện thoại đặt trước đều là tỉnh ngoài, trong đó có thật nhiều mọi người là tại bên trong điện thoại trước tiên hỏi tham gia cả, sau đó ngày hôm nay tới nữa đăng ký hội viên. Lăng Huyên ngữ khí hơi ngừng lại, nàng còn có một câu nói không có nói ra, đó chính là tối ngày hôm qua đặt trước hội viên trên căn bản đều là tứ phẩm trở lên. Tứ phẩm cùng tam phẩm bắt đầu chính là một cái danh giới, đặc biệt là nhị phẩm hội viên cùng nhất phẩm hội viên, cái kia 30 triệu cùng 50 triệu hội viên phí dụng, tuyệt đối không phải phổ thông phú hào có thể gánh nổi. Mà có thể gánh chịu lên bực này kết xù hội viên phí dụng phú hào, trên căn bản đều sẽ không tại bên trong điện thoại đặt trước cái gì, đều sẽ chờ ngày thứ 2 tự mình đến đây. Cho nên, Lăng Huyên trực tiếp nói tiếp, từ sáng sớm 8 giờ doanh nghiệp bắt đầu, thì có lượng lớn hội viên từ mỗi cái địa phương chạy tới, trong tay của ngươi phần này báo biểu là ta nửa giờ trước đó vừa tốc lý hảo, từ sáng sớm 8 giờ đến bây giờ, chúng ta hội viên tổng cộng tăng thêm 290 tên lục phẩm hội viên, 61 người ngũ phẩm hội viên, 31 tên tứ phẩm hội viên, 47 tên tam phẩm hội viên, 15 tên nhị phẩm hội viên cùng với 9 tên nhất phẩm hội viên. Tuy rằng lục phẩm hội viên, ngũ phẩm hội viên cùng tứ phẩm hội viên số lượng đều so với tối hôm qua giảm bớt một ít, thế nhưng, ngày hôm nay mới đăng ký tam phẩm hội viên, nhị phẩm hội viên cùng với nhất phẩm hội viên nhưng là đạt đến một cái hết sức kinh người con số. Không nên coi thường những này hội viên, nếu là toàn bộ gộp lại, chính là tiếp cận 2 tỷ giá trên trời công trạng. Nói cách khác, từ tối ngày hôm qua đến bây giờ, Quan Châm Đường hội sở cũng đã sáng tạo tiếp cận 3 tỷ lợi nhuận ròng, mà hắn Trung Hạo càng là có thể lấy ra đến hơn 2 tỷ phần ngạch. Hắn Trung Hạo xuất thân trên căn bản tại như vậy một buổi tối cùng một cái sáng sớm bên trong thời gian, là có thể tăng lên trên tiếp cận nửa lần. Đối với này, Trung Hạo đã không biết muốn đi nói cái gì. Hơn nữa tất cả những thứ này đều vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, ngày hôm qua tin tức tuyên bố dậy sóng cũng là mới vừa mới bắt đầu. Buổi chiều, ngày mai, hậu thiên. Trung Hạo tin tưởng đến đây đăng ký hội viên phú hào cùng quyền quý nhất định sẽ càng ngày càng nhiều, toàn bộ hoa hạ phú hào vô số. Trung Hạo tin tưởng Quan Châm Đường hội viên tiềm lực tuyệt đối có thể lớn đến dọa người. Lăng Huyên tuy rằng sớm đã hiểu tất cả những thứ này, thế nhưng nàng tại nói sau khi đi ra vẫn là không nhịn được lại kích động một phen. Loại kinh khủng này tốc độ kiếm tiền, làm cho nàng Lăng Huyên đều cảm thấy có không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng hắn chỉ có 20% cổ phần, thế nhưng từ Quan Châm Đường hội sở khai trương đến bây giờ một tí kẹo như thế bên trong thời gian, tài sản của nàng nhưng cũng là trực tiếp tăng lên tiếp cận 2 tỷ. Lăng Huyên trước đó tuy rằng có tiền, thế nhưng đối mặt với loại kinh khủng này tốc độ kiếm tiền, nàng làm sao có thể không kích động. Mà tại trong suy tư, Lăng Huyên tựa hồ là nghĩ tới điều gì, đống nhiên nói rằng, đúng rồi Trung Hạo, còn có một việc. Chuyện gì? Trung Hạo vô cùng thẳng thắn hỏi một tiếng, có thể làm cho Lăng Huyên nhắc tới, nhắc lên sự tình, trên căn bản đều sẽ không phải cái gì không quá quan trọng chuyện nhỏ. Là như vậy, có mấy cái bà mai ký giả muốn yêu ngươi tiến hành một cái siêu tầm, còn có đài truyền hình bên kia cũng muốn mời làm một cái thăm hỏi tiết mục. Lăng Huyên có chút chờ mong hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, đem so sánh với công trạng mà nói, kỳ thực đây mới là nàng chân chính rất muốn nhìn thấy. Không nên xem thường những này siêu tầm cùng tiết mục, đây cũng là tăng cao Trung Hạo danh dự danh vọng, tăng cao Quan Châm Đường hội sở tiếng tăm một lần tuyệt hảo cơ hội. Nếu là Trung Hạo lên những này thăm hỏi cùng tiết mục, như vậy, Quan Châm Đường tuyệt đối có thể trong tương lai cực trong thời gian ngắn dung, cấp tốc nghe tên khắp cả hoa hạ thượng lưu vòng tròn. Cái này Trung Hạo nhưng là không có giống Lăng Huyên mong muốn như vậy trên ngựa, lập tức đáp lại đến, mà là ngựa khí hơi ngừng lại một thoáng, tựa hồ có khác ý nghĩ. Những này tiết mục cùng thăm hỏi Trung Hạo bản thân cũng sẽ không chú ý cái gì, thế nhưng hắn biết, những này tiết mục cùng thăm hỏi hắn nhất định phải thận trọng cân nhắc mới được. Mà cái này cân nhắc bản thân liền là hắn Trung Hạo định vị, Trâm Vương chuyên nhân, hắn tất nhiên đẩy cái này tên tuổi, thì không thể tùy ý tham gia một ít trình độ tương đối thấp thăm hỏi cùng tiết mục, nhất định phải chăm chú lựa chọn mới được. Lăng Huyên, những này thăm hỏi cùng tiết mục ngươi trước tiên ước một thoáng, nhìn đều là kiểu gì tính chất, sau đó ta lại quyết định có hay không tham gia. Trung Hạo nhìn Lăng Huyên một chút, sau đó lại nói tiếp, mặt khác, ngươi tìm một nhà có thực lực đài truyền hình, ta có một cái kế hoạch muốn cùng bọn hắn nói một thoáng, nếu là có thể được, hiệu quả hẳn là có thể so với đơn thuần thăm hỏi cùng tiết mục muốn tốt hơn rất nhiều. Trung Hạo, là kế hoạch gì? Nghe Trung Hạo nói, Lăng Huyên đôi mắt đẹp nhất thời vì làm bừng sáng. 46. 313 Trung Hạo kế hoạch. Chương 313, Trung Hạo kế hoạch. Một cái hệ liệt tiết mục, ta dự định để đài truyền hình hiện trường quay chụp ta đối với một ít chứng bệnh châm cứu trị liệu, nói thí dụ như nhang chứng, bệnh bạch cầu, bệnh tiểu đường các loại, một loại chứng bệnh làm một kỳ tiết mục, sau đó tạo thành một cái hệ liệt. Trung Hạo ngữ khí hơi ngừng lại, sau đó lại nói tiếp, đài truyền hình phương diện nhất định phải tìm có thực lực đồng thời có ảnh hưởng lực, chỉ có như vậy mới có thể để cái kế hoạch này tiếng vọng cùng hiệu quả đạt đến cực hạn. Đây là Trung Hạo lâm thời nghĩ ra một cái kế hoạch, đem so sánh với tiếp thu thăm hỏi mà nói, Trung Hạo tin tưởng hắn loại này tiết mục tuyệt đối sẽ càng được hoan nghênh, hơn nữa tiếng vọng cũng sẽ tốt hơn một ít, thậm chí so với ngày hôm qua cái kia tin tức tuyên bố tiếng vọng còn tốt hơn gấp trăm lần. Hoa hạ phú hào vô số, hơn nữa quan châm đường hội sở lục phẩm hội viên bậu cửa cũng không tính quá cao, Trung Hạo tin tưởng hẳn là sẽ có càng nhiều nhân nguyện ý trở thành quan châm đường hội sở hội viên. Mà nghe Trung Hạo nói, Lăng Huyên đôi mắt đẹp rõ ràng sáng lên một cái. Lấy nàng cái kia khôn khéo tính cách, chỉ là nghe Trung Hạo đơn giản miêu tả, trên căn bản cũng đã có thể mười phân rõ ràng nắm chặt đến cái kế hoạch này tiền cảnh cùng tiềm lực. Trung Hạo, cái kế hoạch này tuyệt đối có thể được, hơn nữa so với cái gì thăm hỏi tốt hơn gấp trăm lần ngàn lần. Lăng Huyên khẳng định chắc chắn nói, lấy Trung Hạo y thuật, nàng tin tưởng cái này tiết mục tuyệt đối có thể tại Hoa Hạ trung y giới cùng với dân chúng trong lúc đó khiến cho cực đại tiếng vọng. Bất quá, Lăng Huyên cũng sẽ không đơn thuần thỏa mãn điểm ấy kế hoạch đơn giản như vậy. Vừa dứt lời, vô số ý nghĩ liền đã là ở trong đầu của nàng cấp tốc thiểm lược mà qua. Trung Hạo, ta có một ít đề nghị, ngươi xem thấy thế nào? Lăng Huyên đem trong đầu những ý nghĩ kia toàn bộ đều làm rõ một lần, sau đó nói tiếp, cái kế hoạch này chúng ta có thể phong phú hơn một ít, bệnh nhân không muốn từ chúng ta hội viên chi bên trong tuyển chọn, mà là mặt hướng đại chúng tiến hành một ít tuyển chọn, nếu có thể, ta hy vọng ngươi có thể cử hành một lần toàn quốc tính nghĩa trận hoạt động, đồng thời đem điều này nghĩa trận hoạt động cùng tiết mục dung làm một thể. Ta nghĩ nếu như vậy, tiếng vọng tuyệt đối sẽ càng cường liệt hơn. Lăng Huyên trong đầu nhưng là tránh qua rất nhiều ý nghĩ, chỉ bất quá một ít tiểu nhân, nhỏ bé nàng liền không có cần thiết nói ra. Trung Hạo gật đầu, trực tiếp nói, ừm, cái này do ngươi đến sắp xếp đi, làm một phần kế hoạch biểu đi ra, đến thời điểm lấy thêm cho ta xem là được. Ở phương diện này hắn căn bản là không tất yếu đi lãng phí thời gian nào cùng tâm tư, hắn tin tưởng Lăng Huyên nhất định sẽ tại hắn cơ sở bên trên đem phần này kế hoạch hoàn thiện thay đổi. Mà hắn cần thiết muốn làm chính là đến thời điểm hoàn thành cái kế hoạch này là được rồi. Được rồi, vậy ta bây giờ liền đi chuẩn bị. Lăng Huyên có chút vô lực trắng Trung Hạo một chút, hiển nhiên, nàng cái này lao lực là khi định. Bất quá đối với này, nàng nhưng là không có bất kỳ lời oán hận, coi như là lại khổ lại lui gấp 10 lần, nàng cũng sẽ tận tâm tận lực đi hoàn thành. Nàng biết cái kế hoạch này nếu như thành công, đều sẽ cho quan châm đường hội sở mang đến cái dạng gì khủng bố lực ảnh hưởng, mà đến lúc đó, nàng cách nàng báo thù mục tiêu liền sẽ gần hơn một bước. 48. Tại Lăng Huyên sau khi rời đi, Trung Hạo liền trực tiếp đi tới lầu 2 phòng bắt đầu ngày hôm nay hẹn trước trị liệu. Bởi sáng sớm chưa có tới, cho nên Trung Hạo đem nguyên bản hẹn trước bệnh nhân đều an bài vào lúc xế chiều, cái này cũng là hắn ăn xong rồi bữa trưa sau khi liền tới rồi hội viên nguyên nhân. Mà ở Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm số 1 bên trong phòng, Diệp Quân Nghiên chỉ là thoáng nghỉ ngơi chốc lát liền rời giường, bất quá, nàng cũng không hề đi chỗ nào. Chỉ là đổi lại một thân màu nhũ bạch quần dài sau khi, liền ngồi ở phòng khách sofa trong lúc đó. Diệp Quân Nghiên tựa hồ đang chờ cái gì nhân, thân sắc của nàng vô cùng bình tĩnh, cái kia lạnh lạnh ánh mắt chỉ là xuyên thấu qua to lớn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh nhìn về bên ngoài thành cảnh trong lúc đó. Chỉ là khoảng chừng sau hơn 20 phút nữa, số 1 phòng chỗ cửa lớn liền vang lên nhẹ nhàng tiếng chuông cửa. Diệp Quân Nghiên tựa hồ là biết ai tới, nàng cũng không có đứng dậy, chỉ là cầm lên diêu khống khinh ấn xuống một cái sau khi, cửa lớn liền tự mình mở ra. Cửa lớn chậm rãi mở ra, lập tức, một cái cao gầy hơn nữa cảm động thân hình đã xuất hiện ở Diệp Quân Nghiên trong tầm mắt. Nếu là Trung Hạo tại nơi này nhất định sẽ thất kinh, bởi vì, giờ khắc này xuất hiện ở đây chính là Trác Thải Hà. Trác Thải Hà ánh mắt nhìn về sofa nơi Diệp Quân Nghiên trên người, giờ khắc này nàng phảng phất giống như là tiểu thiếp thấy được chính thất giống như vậy, nàng khuôn mặt nhỏ trong lúc đó tràn đầy thấp thỏm cùng ý xấu hổ, mà nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó càng là tràn ngập hắn bất an vẻ. Nàng vốn là ở nhà nghỉ ngơi, tối ngày hôm qua điên cuồng để thân thể của nàng rõ ràng có chút không chịu nổi. Chỉ là làm cho nàng không nghĩ tới chính là, Diệp Quân Nghiên dĩ nhiên sẽ bỗng nhiên gọi điện thoại cho nàng. Nàng nguyên vốn là Diệp Quân Nghiên công ty đại nói rõ tình, cùng Diệp Quân Nghiên trong lúc đó cũng là có một ít điện thoại liên hệ, chỉ bất quá, những này liên hệ nhưng đều là xây dựng ở công sự mặt trên, tại ngầm dưới, giữa các nàng cũng không hề cái gì giao lưu. Cho nên, nhìn thấy Diệp Quân Nghiên dãy số thời gian, Trác Thải Hà biết Diệp Quân Nghiên hẳn là đã biết nàng cùng Trung Hạo chuyện giữa. Chuyện này là nàng không đúng, nàng vốn là không dám tới gặp Diệp Quân Nghiên. Chỉ bất quá, nàng biết nàng nhất định phải tới nơi này một chuyến, nàng sợ bởi vì nàng mà để Diệp Quân Nghiên cùng Trung Hạo tách ra, cho nên, nàng nhất định phải cho Diệp Quân Nghiên một cái giải thích mới được. Hít vào một hơi thật dài không khí mới mẻ, Trác Thải Hà tại bình phục một phen trong lòng dị dạng tâm tình sau khi, lúc này mới cất bước hướng về số 1 trong phòng đi vào. Ngồi đi. Diệp Quân Nghiên ngữ khí vô cùng bình tĩnh, nhìn đứng ở trước mặt Trác Thải Hà, nàng chỉ là nhẹ nhàng nói một tiếng. Diệp Quân Nghiên dù sao không phải tầm thường nữ nhân, nàng đã từng là Diệp thị gia tộc gia chủ, hơn nữa còn là Thanh Hồng Quốc tế cùng Hồng Lạc tập đoàn tổng tài, nếu không phải là bởi vì trung hạo, tính cách của nàng nguyên vốn là như băng sơn. Hảo. Trác Thải Hà đáp một tiếng, sau đó tại Diệp Quân Nghiên đối diện trên ghế salon ngồi xuống. Trung hạo đã đem sự tình đều nói cho ta biết, cho nên, ta nghĩ với ngươi nói một chút. Diệp Quân Nghiên trực tiếp nói thẳng nàng gọi Trác Thải Hà lại đây ý tứ, đây cũng không phải nàng đối với Trung hạo không tín nhiệm, mà là nàng muốn đi tìm hiểu một chút, Trác Thải Hà đến cùng là thế nào nghĩ tới. Nàng tuy rằng cùng Trác Thải Hà thời gian gặp mặt cũng không nhiều, thế nhưng nàng đối với Trác Thải Hà tính cách vẫn còn có chút hiểu rõ. Nàng biết Trác Thải Hà sẽ không nhờ vào đó sự đến phá hoại nàng cùng Trung hạo trong lúc đó cảm tình. Bất quá có một số việc cũng không phải là đơn thuần hiểu rõ cũng đã đầy đủ. Nghe Diệp Quân Nghiên nói tới việc này, Trác Thải Hà trên mặt rõ ràng nhiều hơn mấy phần xấu hổ vẻ, vội vàng nói, Diệp tiểu thư, thật có lỗi, chuyện này thật sự cùng Trung hạo không quan hệ, tất cả đều là lỗi của ta. Đang nói lên câu nói này thời điểm, Trác Thải Hà trong lòng rõ ràng nhiều hơn mấy phần vẻ hâm mộ. Nói thật sự, nàng thật sự rất ước ao Diệp Quân Nghiên. Trên cái thế giới này hảo nam nhân đã rất ít, mà như Trung hạo cái dạng này nam nhân tốt. Càng là đốt đèn lồng e sợ đều tìm không ra. Ở phương diện này nàng cũng không hề lừa dối quá tự mình, nàng biết nàng đối với Trung hạo đĩnh có hảo cảm, chỉ là đáng tiếc, Trung hạo đã có Diệp Quân Nghiên, bằng không, nàng nhất định sẽ đi tranh thủ nàng hạnh phúc. Diệp Quân Nghiên nhưng là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, sau đó nói, ta không phải đến truy cứu cái gì trách nhiệm, bởi vì ta tin tưởng Trung hạo, ta tìm ngươi chỉ là muốn biết ngươi tại sao muốn làm như vậy. Ta, Trác Thải Hà hơi dương ra miệng nhỏ, nàng muốn giải thích, thế nhưng lại không biết phải như thế nào giải thích cái gì. Mà nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó, nhưng là tránh qua một tia nồng đậm bi ai vẻ. Tại phần này bi ai trong lúc đó, càng nhiều vẫn là bất lực cùng tự dễ ước, còn có cái loại này không thể ra sức cảm giác vô lực. Chỉ là nhìn Trác Thải Hà bộ dáng kia, Diệp Quân Nghiên liền biết Trác Thải Hà nhất định là có cái gì ẩn tình. Bất quá, nàng cũng không có đi bức Trác Thải Hà cái gì, chính như lời nàng nói như vậy, nàng cũng không phải là muốn đến truy cứu cái gì trách nhiệm cùng đúng sai. Nàng chỉ là muốn biết Trác Thải Hà ý nghĩ. Chỉ có biết rồi Trác Thải Hà ý nghĩ, nàng mới có thể tiến thêm một bước nữa đi giải quyết lần này sự tình. Trung hạo dù sao cũng là một nam nhân, loại chuyện này Diệp Quân Nghiên sẽ không để cho Trung hạo đi nhúng tay cái gì, bởi vì đây là các nàng nữ nhân chuyện giữa. Trác Thải Hà do dự hồi lâu, cuối cùng, nàng phảng phất giống như là làm xảy ra điều gì quyết định giống như vậy, nói rằng, Diệp tiểu thư, Trung hạo hẳn là đã nói cho ngươi biết hắn đi nhà ta mục đích, đúng không? Lưu Nguyên Thái sự tình. Diệp Quân Nghiên có chút không rõ hỏi một tiếng. Trung hạo sáng sớm đang lúc nói tự nhiên là đem sự tình đều nói cho nàng biết. Ở phương diện này, Trung hạo đối với Diệp Quân Nghiên nhưng là không có nửa phần ẩn giấu. Ừm, cũng là bởi vì Lưu Nguyên Thái sự tình. Trác Thải Hà có chút vô lực gật đầu, sau đó nói, kỳ thực, liên quan với Lưu Nguyên Thái sự tình, cũng không là bằng hữu của ta nói cho ta biết, mà là Hoa Tú Thanh nàng theo ta nói. Nói tới đây, Trác Thải Hà đống nhiên nở nụ cười một thoáng. Nét cười của nàng trong lúc đó cái kia phân tự rêu cùng bi ai vẻ càng nồng một chút. Diệp Quân Nghiên không nói gì, từ Trác Thải Hà thần sắc cùng trong giọng nói, lại tổng hợp nàng biết, trong mơ hồ nàng hốt nhưng đã đoán được một ít. Diệp tiểu thư, ngươi hẳn phải biết, ta căn bản là không phải Hoa Tú Thanh chân chính nghĩa nữ, ta chỉ là nàng một con cờ mà thôi, căn bản cũng không có bất kỳ chỗ phản kháng. Trác Thải Hà lần thứ hai nở nụ cười. Diệp Quân Nghiên thì lại là có chút trầm mặc, Trác Thải Hà vì sao lại tại lưu ra sự tình. Trung hạo cũng có đã nói với nàng. Mà Trác Thải Hà những lời này, chẳng khác gì là trực tiếp xác nhận suy đoán của nàng. Điều này làm cho Diệp Quân Nghiên nhìn Trác Thải Hà trong ánh mắt, dĩ nhiên là nhiều hơn mấy phần đồng tình, cũng nhiều thêm mấy phần bi ai. Nàng biết Trác Thải Hà nói tới ý tứ là cái gì, vào lúc này, nàng cũng rõ ràng tại sao Trác Thải Hà sẽ đối với Trung hạo kê đơn. Nếu là đổi thành nàng Trác Thải Hà, hay là nàng cũng sẽ làm ra cùng Trác Thải Hà như thế quyết định. Hoa Tú Thanh nàng có thể sẽ sắp xếp ta thiết kế hãm hại Lưu Nguyên Thái, còn đến thời điểm sẽ chuyện gì phát sinh, ta căn bản liền không biết. Trác Thải Hà lắc đầu, nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó dĩ nhiên là tràn đầy sợ sệt cùng thần sắc sợ hãi. Lưu Nguyên Thái ham làm cho nàng cảm nhận được sợ hãi, cái kia không biết tất cả, cũng làm cho nàng cảm thấy sợ sệt, thế nhưng, nàng chỉ là một con cờ mà thôi, nàng căn bản cũng không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Bất quá có một việc nàng nhưng là có thể làm chủ, mà chuyện này cũng là đối với nàng mà nói trọng yếu nhất một việc. Ta sợ sệt, ta không muốn tiếp thu vận mệnh loại này loay hoay, cho nên, tại Hoa Tú Thanh cho ta đi ẩn hại Lưu Nguyên Thái trước đó, ta ta nghĩ đem ta quý giá nhất đồ vật đưa cho ta có thể tiếp thu người. Chắc Thải Hà tựa hồ là sợ sệt Diệp Quân Nghiên ngộ biết cái gì, lại nói tiếp, chắc tiểu thư, ta đối với Trung Hạo thật sự không có ý tứ gì khác, lần này sự tình ta sẽ quên đi, từ nay về sau, ta cũng sẽ không lại xuất hiện tại Trung Hạo trước mặt, hy vọng ngươi có thể tha thứ hắn, ta biết, hắn thật sự rất yêu ngươi. Đây là chắc Thải Hà đối với Diệp Quân Nghiên hứa hẹn, mà nàng tại đem thân thể giao cho Trung Hạo thời điểm, liền đã làm tốt quyết định. Chắc Siêu đã lãng tử hồi đầu, nàng cũng có thể giải thoát. Mà cái này giải thoát, có thể có đó là tử vong. Nàng không muốn lại bị nhân loay hoay, không nghĩ tới lại quá cái loại này căn bản cũng không có bất kỳ cuộc sống tự do, bởi vì nàng chịu được rồi. Cũng là bởi vì nàng minh tinh thân phận, dung mạo của nàng, còn nàng nữa tấm thân xử nữ, cho nên, nàng lâu như vậy tới nay đều bị nhân cho khống chế, nếu như không phải nàng vận khí tốt, nàng bây giờ e sợ cũng không biết muốn đối mặt với cuộc đời như thế nào. Tại trước đây nàng có thể sẽ bởi vì Chát Siêu mà không bỏ xuống được, thế nhưng hiện tại nàng đã không có bất kỳ chấp nghiệm. Bất quá, đang mở thoát trước đó nàng quyết định giúp Trung Hạo làm một việc. Nàng từ Lưu Thạch Hiên nơi biết rồi một ít Trung Hạo cùng Thẩm trong nhà ân oán, cũng biết Lưu Thạch Hiên đối với Trung Hạo trợ giúp rất lớn. Đồng dạng, nàng cũng biết Lưu Nguyên Thái xuất hiện đối với Lưu Thạch Hiên cùng Trung Hạo trùng kích vô cùng lớn. Cho nên, đang mở thoát trước đó nàng quyết định giúp Trung Hạo làm một ít chuyện, lấy này để báo đáp Trung Hạo đối với nàng cùng Chát Siêu ân tình. Về phần thân thể của nàng, nàng chỉ là muốn giao cho Trung Hạo mà thôi, kỳ thực chân chính báo đáp thành phần cũng không nhiều. Mà nàng sở dĩ lựa chọn cây đơn, đó là bởi vì nàng biết nàng nói ra cái yêu cầu này, nhất định sẽ bị Trung Hạo từ chối, chính như nàng tự mình nói tới như vậy, nàng biết Trung Hạo là rất yêu Diệp Quân Nghiên. Nghe mà Trác Thải Hà từng nói, Diệp Quân Nghiên lại một lần nữa vẫn duy trì trầm mặc. Tại trong nội tâm, nàng đối với Trác Thải Hà trước đó bất mãn chính đang dần dần biến mất, hoặc là nói, đối với như thế một cái đáng thương nữ nhân, nàng Diệp Quân Nghiên căn bản là không cách nào đi sinh khí hoặc là cái gì. Chỉ chốc lát sau, Diệp Quân Nghiên này phương mở miệng nói rằng, không bằng, ta để Trung Hạo giúp ngươi đi. Lấy Trung Hạo cùng Lưu Thạch Hiên quan hệ, trên căn bản chỉ cần một cú điện thoại là có thể quyết định chuyện này. Hơn nữa, nàng đối với Trung Hạo tính cách là vô cùng hiểu rõ, nàng có thể dùng tuyệt đối khẳng định. Nếu như Trung Hạo biết Hoa Tú Thanh sắp xếp, muốn lợi dụng Trác Thải Hà đi hãm hại Lưu Nguyên Thái, Trung Hạo nhất định sẽ ngăn cản. Bởi vì Trung Hạo cũng không phải là cái loại này yêu thích lợi dụng nữ thân thể con người đi bước lên thành công đường người đàn ông. Huống chi, nữ nhân này trước đó vẫn đem đồ vật quý giá nhất giao cho Trung Hạo. Nghe Diệp Quân Nghiên nói, Trác Thải Hà nói không động lòng là giả. Chỉ cần Trung Hạo tại Lưu Thạch Hiên trước mặt nói lên một câu, nàng trên căn bản là có thể không có chuyện gì. Chỉ bất quá. Diệp tiểu thư. Ta suy nghĩ một chút đi, Hoa Tú Thanh nàng tạm thời vẫn không có quyết định ra đến. Chắc Thải Hà nhẹ nhàng nói một tiếng, nàng không có từ chối, cũng không có đáp ứng. Diệp Quân Nghiên chỉ là nhìn Chắc Thải Hà một chút, nàng cái kia lạnh lạnh ánh mắt, phảng phất có thể mang Chắc Thải Hà cho xem thấu. Lập tức, Diệp Quân Nghiên trực tiếp nói, vậy cũng tốt, người ta có điện thoại, nếu như có sự tình gì, có thể bất cứ lúc nào gọi điện thoại cho ta. Hảo, Diệp tiểu thư. Chắc Thải Hà khe khẽ gật đầu. Đang nói xong sau. Chắc Thải Hà cũng không có ở số một phòng nhiều dừng lại, Diệp Quân Nghiên cũng là đứng dậy tiễn nàng rời đi. Tại biết rồi Chắc Thải Hà ý nghĩ sau khi, Diệp Quân Nghiên trong lòng đã là không lại quái Chắc Thải Hà cái gì, hơn nữa, Chắc Thải Hà đã cam đoan với nàng quá sau này sẽ không lại xuất hiện tại Trung Hạo trước mặt, nàng Diệp Quân Nghiên đương nhiên sẽ không keo kiệt đến lại đi truy cứu cái gì. Chỉ bất quá, Chắc Thải Hà cuối cùng những lời kia nhưng là để Diệp Quân Nghiên cảm thấy hơi có chút không thích hợp. Nàng tổng thể cảm giác có chỗ hơi không hợp lý. Cho nên muốn sau, nàng liền cầm lên nàng bao bao, cũng là hướng về số một phòng cửa lớn ở ngoài đi ra ngoài. 46. Quan Châm Đường hội sở nhà lớn lầu 2 phòng bên trong, Trung Hạo chính đang đối với một cái lại một cái bệnh nhân tiến hành trị liệu. Trung Hạo trị liệu tốc độ vẫn là cực nhanh, trên căn bản ngân châm nơi đi qua, chính là châm đến bệnh ngoại trừ, trên căn bản một ít tiểu chứng bệnh Trung Hạo đều là trực tiếp triệt để trị liệu, không để lại bệnh căn. Chỉ có một ít so sánh với trọng bệnh tình. Trung Hạo lúc này mới sẽ hơi chút dùng tới một ít thời gian tương đối dài. Bên cạnh, Hứa Tĩnh Di nhưng là tại học tập nàng trung y cơ sở, nàng học tập rất chăm chú, hơn nữa tiến độ cũng là phi thường nhanh chóng. Chắc Siêu cũng là tại chăm chú học tập bên trong, phi thường tập trung vào. Mà lúc này đã là 4 giờ chiều khoảng trường, trái phải, đang không ngừng mà trị liệu dưới, Trung Hạo ngày hôm nay hẹn trước bệnh người đã là chỉ còn lại mấy người. Bất quá, những bệnh này nhân chỉ là một tiểu bộ phận mà thôi. Từ Lăng Huyên nơi Trung Hạo đã hiểu rõ đến, hắn bây giờ hẹn trước đã là an bài vào sau nửa tháng. Về phần Lăng Huyên, nàng một cái buổi chiều đều chưa từng xuất hiện. Hiển nhiên, nàng chính đang tích cực chuẩn bị Trung Hạo cái kế hoạch kia, gắng đạt tới đem cái kế hoạch kia tiềm lực tăng lên tới to lớn nhất cực hạn. Khoảng chừng lại bỏ ra tiếp cận thời gian 1 giờ, Trung Hạo lúc này mới hoàn thành ngày hôm nay trị liệu. Mà chờ Trung Hạo trở lại 5 tầng văn phòng thời điểm, Trung Hạo phát hiện, Diệp Quân Nghiên chẳng biết lúc nào đã là tại bậc này hậu nàng đã lâu. Quân Nghiên, lúc nào lại đây, làm sao cũng không đề cập tới trước nói với ta một tiếng. Nhìn ngồi ở sofa trong lúc đó nhìn một quyển y sách tra cứu tịch Diệp Quân Nghiên, Trung Hạo nhất thời có chút bất mãn hỏi một tiếng, bởi vì từ Diệp Quân Nghiên lật xem mặt giấy trong lúc đó Trung Hạo có thể nhìn ra, Diệp Quân Nghiên ở chỗ này chí ít đã là đợi hảo mấy giờ. Ta nhìn ngươi bệnh nhân nhiều như vậy, cũng chưa có đi quấy rối ngươi. Diệp Quân Nghiên khẽ mỉm cười, đem trong tay thư tịch thả đến một bên sau, nói tiếp, Trung Hạo, chuyện của ngươi đều vội xong chưa, ta có một số việc muốn nói với ngươi. Đều tốt, ngươi nói đi, chuyện gì? Nhìn Diệp Quân Nghiên vẻ mặt, Trung Hạo đã là cảm giác được, Diệp Quân Nghiên tựa hồ là có cái gì trọng yếu muốn nói cùng hắn. 41. 314 phương án. Chương 314, phương án. Diệp Quân Nghiên đương nhiên sẽ không ẩn giấu Trung Hạo cái gì, nàng đem cùng Trác Thải Hà hội thoại gần như là một chữ không lọt đều nói cho Trung Hạo. Mà nghe xong Diệp Quân Nghiên nói tới sau khi, Trung Hạo thì lại là rõ ràng có một chút trầm tư. Lúc trước Lưu Thạch Hiên để Hoa Tú Thanh thu Trác Thải Hà vì nghĩa nữ thời điểm, liền là vì thông qua Trác Thải Hà đến lung lạc tự mình, đồng thời đem tự mình quấn vào cùng trên một cái thuyền. Chỉ bất quá, giữa hai người hợp tác nhưng là tại một ít đặc thù tình huống dưới trực tiếp đạt thành, cho nên, Lưu Thạch Hiên cũng không có đem hắn kế hoạch ban đầu phó chi với hành động trong lúc đó. Lưu Thạch Hiên cũng không nóng nảy, bởi vì hiện tại hắn cùng Trung Hạo trong lúc đó hợp tác quan hệ từ từ hòa hợp, Trác Thải Hà tác dụng liền biến nhỏ đi rất nhiều. Cũng bởi vì như vậy, Lưu Thạch Hiên cũng không vội đem Trác Thải Hà đưa cho Trung Hạo. Hơn nữa Lưu Thạch Hiên cũng là biết Trung Hạo đã có bạn gái, tuy rằng ở trong mắt hắn người đàn ông có mấy người phụ nhân rất bình thường, thế nhưng thứ này nhưng cũng không nhất thời vội vã. Huống chi Trung Hạo hiện tại đã là thu Trác Siêu làm đồ đệ, ở dưới loại tình huống này, Lưu Thạch Hiên càng thêm không có cái kia ý niệm. Chỉ là để Trung Hạo không nghĩ tới chính là, Lưu Thạch Hiên dĩ nhiên là dự định để Trác Thải Hà đi hãm hại Lưu Nguyên Thái. Lưu Thạch Hiên loại này yêu thích nắm giữ đại cục tiểu nhân vật, Trác Thải Hà ở trong mắt hắn chỉ là một con cờ mà thôi. Mà cái này hãm hại nhất định là cùng Lưu Nguyên Thái cái kia biến thái hứng thú có quan hệ, nếu là thật sự để Trác Thải Hà đi, nói vậy Trác Thải Hà nhân sinh liền muốn hủy diệt. Chẳng trách. Trung Hạo nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua, rất hiển nhiên, Trác Thải Hà cũng không phải là chỉ là đơn thuần báo ân đơn giản như vậy. Nàng chỉ là tại làm một loại vận mệnh phản kháng mà thôi. Chờ Trung Hạo từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, Diệp Quân Nghiên liền đã là trực tiếp hướng về Trung Hạo hỏi, Trung Hạo, ngươi bây giờ quyết định làm thế nào? Ta tìm Lưu Thạch Hiên nói một chút đi, Trác Siêu hiện tại dù sao cũng là đồ đệ của ta. Trung Hạo đơn giản đáp một tiếng, bất quá ý tứ cũng đã là hết sức rõ ràng. Tuy rằng trước đó Trác Siêu đối với Trác Thải Hà vô tình vô nghĩa, thế nhưng tại lãng tử hồi đầu sau khi... Trác Siêu đối với Trác Thải Hà tỷ tỷ này hiển nhiên là cực kỳ hổ thẹn, muốn chỉ thân cố gắng lớn nhất đi bù đắp. Ở dưới loại tình huống này, nếu là Trác Thải Hà ra chuyện gì, Trung Hạo tin tưởng Trác Siêu tuyệt đối sẽ chịu đến chí mạng đả kích. Đương nhiên, đây chỉ là Trung Hạo ở bề ngoài nguyên nhân chân chính hắn tự mình trong lòng vẫn là mười phân rõ ràng. Hắn Trung Hạo tuy rằng muốn báo thù, muốn trả thù Thẩm gia. Thế nhưng, hắn Trung Hạo cũng không phải là một cái yêu thích lợi dụng nữ nhân đi đặt thành mục tiêu ngươi, huống chi nữ nhân này tại tối ngày hôm qua vẫn cùng hắn Trung Hạo có loại quan hệ kia, này càng là Trung Hạo không cách nào cho phép sự tình. Nghe Trung Hạo từng nói, Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp trong lúc đó nhưng là tránh qua một tia vẻ kinh dị. Lấy nàng đối với Trung Hạo tính cách hiểu rõ, làm sao có khả năng lại không biết Trung Hạo chân chính ý nghĩ, chỉ là loại chuyện này nàng làm sao có khả năng sẽ đi vạch trần. Trung Hạo, ta cùng Trác Thải Hà ngầm hạ gặp mặt, ngươi sinh khí sao? Diệp Quân Nghiên lại hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Chuyện này nàng trước đó cũng không hề nói cho Trung Hạo, nếu như không phải bởi vì Trác Thải Hà sự tình, Diệp Quân Nghiên hiện tại cũng là sẽ không nói cho Trung Hạo. Đầu đất, loại chuyện này ta làm sao sẽ sinh khí? Trung Hạo cười cười, chính như Diệp Quân Nghiên tin tưởng hắn như vậy, hắn cũng tương tự là cực kỳ tin tưởng Diệp Quân Nghiên. Diệp Quân Nghiên muốn gặp Trác Thải Hà, tự nhiên là có được quyết định của nàng cùng mục đích, Trung Hạo làm sao có khả năng sẽ xảy ra khí hoặc là cái gì? Thấy Trung Hạo không tức giận, Diệp Quân Nghiên cái kia lạnh lạnh khuôn mặt nhỏ trong lúc đó cũng là lộ ra cảm động mỉm cười, sau đó nói, vậy cũng tốt, chúng ta đi ăn cơm đi, đợi lát nữa cơm nước xong sau khi, ngươi đi một chuyến Lưu gia được rồi. Ừm. Trung Hạo gật đầu, chỉ bất quá, ngay hắn chuẩn bị đi thay quần áo thời điểm, văn phòng tiếng chuông cửa nhưng là bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, Lang Huyên âm thanh ở ngoài cửa vang lên. 46. Trung Hạo, là ta, kế hoạch phương án ta đã làm tốt, ngươi bây giờ có thì giờ danh không? Lăng Huyên ngữ khí là giải quyết việc chung dáng vẻ, hiển nhiên, nàng cũng biết Diệp Quân Nghiên ở trong này. Ừm, vào đi. Trung Hạo ngược lại cũng không nhất thời vội vã, chỉ là ăn cơm mà thôi, buổi tối một ít hay là không có vấn đề. Chiếm được Trung Hạo hồi phục, Lăng Huyên liền trực tiếp mở ra văn phòng cửa lớn đi đến, trên tay của nàng đỡ một đại điệp văn kiện, hiển nhiên chính là nàng nói tới kế hoạch phương án. Diệp tiểu thư, người đã đến rồi. Tiến vào văn phòng sau khi, Lăng Huyên nhưng là trước tiên cùng Diệp Quân Nghiên đánh một tiếng bắt chuyện, nàng cùng Diệp Quân Nghiên trong lúc đó quan hệ rất bình thường, ngã, cũng không cần quá mức khách sáo cái gì. Ừm. Diệp Quân Nghiên nhưng là gật đầu, xem như là đánh qua bắt chuyện. Sau đó, Lăng Huyên lúc này mới đem trong tay của nàng cái kia phân kế hoạch phương án đưa về phía Trung Hạo, đồng thời nói rằng, Trung Hạo, phần này kế hoạch phương án là bước đầu định ra, ngươi trước tiên nhìn một chút, nếu như có ý kiến đến gì, ta lại tiến hành sửa chữa. Ừm, ta trước tiên nhìn một chút. Trung Hạo đáp một tiếng, sau đó từ Lăng Huyên trong tay đem cái kia phân kế hoạch phương án cho nhận lấy. Mặc dù chỉ là bước đầu định ra phương án, nhưng là cả kế hoạch phương án nhưng là vô cùng tỉ mỉ. Phần này kế hoạch phương án là dựa theo Trung Hạo đưa ra vài điểm yêu cầu làm trụ cột đi hoàn thiện, mà toàn bộ kế hoạch chủ yếu chia làm 3 bước, đệ nhất chính là bệnh nhân lựa chọn, đều sẽ phối hợp Trung Hạo toàn quốc nghĩa chẩn hoạt động tiến hành khu vực tính lựa chọn. Mỗi một thành thị có 6 cái danh ngạch, đồng thời tỉ mỉ liệt xuất ra lựa chọn bệnh nhân các hạng yêu cầu. Đệ nhị chính là Trung Hạo nghĩa chẩn hành trình, lần này nghĩa chẩn tự nhiên không thể nào sẽ đi khắp Hoa Hạ mỗi một thành thị, cho nên Lăng Huyên vì làm Trung Hạo an bài một cái tỉ mỉ bản đồ, khoảng chừng lấy vờn quanh Hoa Hạ một vòng phương thức, vì làm Trung Hạo chọn một ít có ý nghĩa thành thị tiến hành. Mà cái này lộ trình trong lúc đó, Trung Hạo cần thiết tiến hành nghĩa chẩn thành thị tổng cộng có 24 cái, đồng thời sẽ ở mỗi một thành thị lưu lại gần như khoảng 2 ngày thời gian, một tháng đi 4 cái thành thị, chỉnh trên sắp xếp hành trình khoảng chừng kéo dài thời gian nửa năm. Dù sao cũng là một cái hệ liệt tiết mục, chu kỳ nếu là quá ngắn tiếng vọng không đủ, quá dài dễ dàng mất đi cảm xúc mạnh mẽ, nửa năm này chu kỳ trên căn bản là hoàn mỹ nhất một cái lựa chọn. Mà đệ, đó là tại đài truyền hình lựa chọn mặt trên, rất đơn giản, Hoa Hạ hiện tại lớn nhất thực lực cùng lực ảnh hưởng đài truyền hình, tự nhiên là Hoa Hạ đài truyền hình, cho nên, lần này đài truyền hình lựa chọn mặt trên, Lăng Huyên đem sẽ thông qua một ít quan hệ trực tiếp cùng Hoa Hạ đài truyền hình bắt được liên lạc, đồng thời thông qua phương thức hợp tác tiến hành hệ này liệt tiết mục. Không thể nghi ngờ, Lăng Huyên cái kế hoạch này phương án đã là phi thường tỉ mỉ, đặc biệt là một ít chi tiết nhỏ phương diện, có thể thấy được Lăng Huyên cái kia phân dụng tâm cùng tập trung vào. Đối với này Trung Hạo trên căn bản không có ý kiến gì, bởi vì Lăng Huyên phần này kế hoạch phương án cùng hắn mong muốn xê xích không nhiều. Lăng Huyên, đem mỗi cái thành thị danh ngạch cải một chút đi, đổi thành 10 cái được rồi, còn những khác, cứ dựa theo này phương án mặt trên đến tiến hành đi. Trung Hạo chỉ là đơn giản đưa ra một cái tiểu ý kiến. Tất nhiên muốn lưu lại khoảng 2 ngày thời gian, Trung Hạo cũng không ngại đem danh ngạch tận lực tăng thêm một ít, tại trong kế hoạch tận lực nhiều cứu lại một ít bệnh nhân sinh mệnh. 10 cái danh ngạch, đối với hắn Trung Hạo mà nói cũng không tính là việc khó gì, thời gian 2 ngày hoàn toàn đầy đủ. Mà điểm này mặt trên cũng coi như là hắn Trung Hạo đối với Quan Thế Âm Châm một loại bồi thường, dù sao, Quan Châm Đường hội sở kết xù sẽ chi phí dùng, trực tiếp đem vô số dân thường đều bài trừ ở tại bên ngoài, liền tính hắn Trung Hạo y thuật lại vì làm kinh người. Danh tiếng e sợ cũng không được khá lắm nghe. Cho nên, hắn tận lực lợi dụng một cơ hội này nhiều cứu lại một ít bệnh nhân sinh bệnh. Nếu như vậy, đối với Quan Thế Âm Châm cùng với Châm Vương danh tiếng mà nói, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít bồi thường. Ừm, danh sách này chúng ta chỉ là bất cẩn định ra một thoáng, cũng chưa hề hoàn toàn xác định được, vậy thì đổi thành 10 cái danh ngạch đi. Lăng Huyên trực tiếp gật đầu đồng ý, 6 cái danh ngạch cùng 10 cái danh ngạch cách biệt cũng không lớn, chỉ cần Trung Hạo cho rằng có thể được là được rồi. Hơn nữa danh ngạch nhiều hơn chút, đối với cái này tiết mục hiệu quả khẳng định cũng sẽ tốt hơn một ít. Cái kia cứ như vậy định đi, đài truyền hình phương diện liên hệ hảo sau khi, chúng ta liền bắt đầu sắp xếp hành trình đi. Trung Hạo cũng không nhắc lại nữa những khác ý kiến, chỉ là nói đơn giản một tiếng sau khi, liền đem cái kế hoạch này trên căn bản xác định ra. Hảo. Lăng Huyên đáp một tiếng, sau đó liền ôm cái kia phân kế hoạch phương án rời khỏi. Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên cũng không có ở bên trong phòng làm việc nhiều dừng lại. Chờ Trung Hạo thay đổi hạ quần áo sau khi, liền cùng hướng về văn phòng ở ngoài đi ra ngoài. 45. Cùng Diệp Quân Nghiên tại một nhà tinh xảo phòng ăn cơm tiểu Tây dùng qua bữa tối sau khi, Trung Hạo liền đưa Diệp Quân Nghiên trước quay về tiểu điếm, mà hắn tự mình nhưng là trực tiếp lái xe đi tới Lưu Thạch Hiên biệt thự. Tại trước khi đi Trung Hạo cùng Lưu Thạch Hiên cũng đã liên hệ quá, cho nên, chờ hắn đạt tới Lưu gia biệt thự thời điểm, Lưu Thạch Hiên đã là chờ đợi hắn đã lâu. Tiên sinh, vào lúc này lại đây. Chẳng lẽ có chuyện gì không được? Lúc này mới ở đại sảnh sofa dưới trướng, Lưu Thạch Hiên liền đã là trực tiếp hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Bình thường đều là hắn tìm Trung Hạo, như Trung Hạo như thế chủ động tới hắn tìm, vẫn là vô cùng hiếm thấy, huống chi còn là vào buổi tối. Mà bên trong đại sảnh, ngoại trừ Trung Hạo cùng Lưu Thạch Hiên ở ngoài liền không có người thứ ba. Chắc Thải Hà ở nhà cũng không đến, Hoa Tú Thanh hẳn là đi tham gia cái gì tiệc rượu đi tới. Thạch Hiên, ngươi có phải hay không dự định sắp xếp Chắc Thải Hà đi hãm hại Lưu Nguyên Thái? Trung Hạo cũng không có khách sáo cái gì, trực tiếp đi vào đề tài chính, lấy hắn cùng Lưu Thạch Hiên hiện tại hợp tác quan hệ mà nói, ngã, cũng không cần quá mức khách khí cái gì. Nghe Trung Hạo từng nói, Lưu Thạch Hiên đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hỏi, tiên sinh, ngài đã biết rồi. Lưu Thạch Hiên thần sắc vẫn tương đối bình tĩnh, chính như Trung Hạo suy đoán như vậy, như Lưu Thạch Hiên loại nhân vật này, làm sao có khả năng sẽ đem Trác Thải Hà loại tiểu nhân vật này để vào trong mắt, đối với Lưu Thạch Hiên mà nói. Chắc Thải Hà chẳng qua là một con cờ mà thôi. Đồng dạng, Lưu Thạch Hiên khẳng định cũng sẽ không cho là chuyện này sẽ đối với hắn cùng Trung Hạo trong lúc đó quan hệ tạo thành ảnh hưởng gì. Nếu là Trung Hạo muốn, hắn Lưu Thạch Hiên hoàn toàn có thể tìm ra cái thứ hai Chắc Thải Hà cho Trung Hạo, thậm chí còn có cái thứ ba, cái thứ bốn. Trung Hạo cũng không có trách Lưu Thạch Hiên ý tứ, hắn biết Lưu Thạch Hiên loại người này tâm tư. Hơn nữa, Lưu Thạch Hiên cũng không biết Chắc Thải Hà cùng hắn Trung Hạo đã là xảy ra loại quan hệ kia, cho nên. Trung Hạo chỉ là nói đơn giản nói, Thạch Hiên, Thải Hà theo ta có một ít quan hệ, cái kế hoạch này coi như xong đi. Lưu Thạch Hiên có chút bất ngờ nhìn Trung Hạo một chút, bất quá hắn vẫn là vô cùng thẳng thắn đáp, cái này không quan hệ, ta lại chọn một cái nhân tuyển là được rồi, còn Thải Hà, tiên sinh ngài muốn làm sao thu xếp đều có thể. Người tốt làm đến cùng, Lưu Thạch Hiên không ngừng trực tiếp một lần nữa thay đổi ứng cử viên, càng là đem Chắc Thải Hà quyền quyết định đều trực tiếp giao cho Trung Hạo. Đối với Lưu Thạch Hiên mà nói, Chắc Thải Hà chỉ là một con cờ mà thôi, cùng Trung Hạo cái này mình hữu so sánh với nhau, thật sự là không có bất kỳ có thể so với tính. Ừm, Thải Hà liền do ta đến sắp xếp đi. Trung Hạo cũng không khách khí cái gì, bất quá ngựa khí hơi ngừng lại, Trung Hạo liền đã là nói tiếp, Thạch Hiên, ngươi cái kế hoạch kia hoãn một ít thời gian tiến hành đi, Lưu Nguyên Thái bên kia ta đến muốn nghĩ biện pháp đi, nếu là không được, đến thời điểm ngươi lại ra tay được rồi. Trung Hạo cũng không phải là cái loại này yêu thích mượn nữ thân thể con người đi hoàn thành mục tiêu người đàn ông, liền tính không phải Chắc Thải Hà cũng thì không được, cho nên, hắn trực tiếp đem Lưu Nguyên Thái sự tình lãm lại đây. Đương nhiên còn có một chút chính là, Trung Hạo bản thân cũng là muốn đối với Lưu Nguyên Thái khiêu khích làm ra một ít đáp lại. Tiên sinh, ngươi có kế hoạch. Nghe Trung Hạo từng nói, Lưu Thạch Hiên hai mắt ngược lại là sáng lên một cái. Xem tình huống. Trung Hạo cũng không hề cho ra khẳng định trả lời chắc chắn, hoặc là nói. Trung Hạo tạm thời cũng không hề muốn dễ đối phó Lưu Nguyên Thái biện pháp, chỉ bất quá, hắn cũng không muốn nói cho Lưu Thạch Hiên mà thôi. Lưu Thạch Hiên nhưng là vô cùng tin tưởng Trung Hạo, thấy Trung Hạo nói như vậy, hắn cho rằng Trung Hạo chỉ là muốn bảo trì thần bí mà thôi, cho nên, hắn cũng không có ở vấn đề này diện đi hỏi nhiều cái gì. 45. Đang cùng Lưu Thạch Hiên sau khi nói xong, Trung Hạo liền trực tiếp lái xe trở lại Thanh Hồng Quốc tế tử điếm. Vốn là Trung Hạo là dự định đi một chuyến Trác Thải Hà nơi. Bất quá cuối cùng Trung Hạo vẫn là bỏ qua, thu xếp Trác Thải Hà sự tình, Trung Hạo cho rằng vẫn là giao cho Diệp Quân Nghiên đến xử lý sẽ khá hơn một chút. Mà hắn trở lại số một phòng thời gian, Diệp Quân Nghiên đang lẳng lặng ngồi ở thiên thai cái ghế trong lúc đó xem sách. Tại một mình một người thời điểm, Diệp Quân Nghiên là rất yên tĩnh một nữ nhân. Nàng không thích đi mua sắm hoặc là cái gì, không thích tham gia cái gì tiệc rượu hoặc là một ít hoạt động. Đối với nàng mà nói, yên tĩnh đọc sách chính là nàng trước đây to lớn nhất một phần lạc thú. Mà bây giờ nhưng là có thêm một cái Trung Hạo. Trung Hạo, sự tình giải quyết sao? Thấy Trung Hạo trở về, Diệp Quân Nghiên gần như là trước tiên hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Ừm, Lưu Thạch Hiên đồng ý. Trung Hạo gật đầu, tại Diệp Quân Nghiên bên người ngồi xuống sau khi, đơn giản đem buổi tối cùng Lưu Thạch Hiên đối thoại nói tất cả một lần, đương nhiên còn có thu xếp Trác Thải Hà sự tình, Trung Hạo trực tiếp đem chuyện này giao cho Diệp Quân Nghiên đến sắp xếp. Diệp Quân Nghiên làm sao sẽ không rõ Trung Hạo ý tứ? Mà ở Trác Thải Hà sự tình mặt trên, nàng xác thực cũng sẽ không qua loa đi đối đãi cái gì. Tỉ mỉ suy tư hồi lâu, cuối cùng, Diệp Quân Nghiên trực tiếp nói, tiêu khiển quyền không thích hợp nàng, nếu như nàng nguyện ý, liền để nàng rời khỏi tiêu khiển quyền ba, còn sau này nhân sinh, liền muốn nhìn nàng tự mình lựa chọn. Tiêu khiển quyền đối với một cái không có cái gì bóng lưng nữ nhân mà nói, không thể nghi ngờ là một cái ác ngộng giống như tồn tại, Trác Thải Hà có thể bảo trì đến nay, chỉ có thể nói vận khí của nàng thật sự là quá khá hơn một chút. Cho nên, Diệp Quân Nghiên ý nghĩ đầu tiên liền để cho Trác Thải Hà rời khỏi tiêu khiển quyền. Về phần những an bài khác, nàng liền không muốn đi nhiều nỏng lý cái gì, bởi vì đây là Trác Thải Hà nhân sinh, nàng không muốn quá nhiều đi khoảng trường, trái phải cái gì. Mà Trác Thải Hà cuối cùng lựa chọn thế nào, có hay không như nàng tự mình nói như vậy biến mất ở Trung Hạo trước mặt, hoặc là vẫn là lưu ở kinh thành, Diệp Quân Nghiên cũng không muốn đi làm thiệp cái gì. Nàng tin tưởng Trung Hạo, giống nhau tức hướng về tin tưởng. Ừm, Tiêu Khiển quyển xác thực là không thích hợp nàng. Trung Hạo chắc là gật đầu, hắn có thể bảo vệ Trác Thải Hà nhất thời, thế nhưng là bảo vệ không được Trác Thải Hà một đời. Nàng nếu là ở Tiêu Khiển quyển tiếp tục nữa, chỉ sợ cũng là chạy trời không khỏi nắng. Vậy ta ngày mai lại tìm nàng nói một chút đi. Diệp Quân Nghiên nói đơn giản một tiếng, chuyện này cũng coi như là đính hạ xuống. Mà cùng Diệp Quân Nghiên nói xong rồi Trác Thải Hà sự tình sau khi, Trung Hạo nhưng là trực tiếp về đi tới trong phòng bên trong bắt đầu mới một ngày tế bào cường hóa rèn luyện. Bất quá đang tiến hành tế bào cường hóa rèn luyện đồng thời, Trung Hạo trong đầu suy nghĩ, càng nhiều vẫn là liên quan với Lưu Nguyên Thái sự tình. Lưu Nguyên Thái chưa trừ diệt, trên căn bản Lưu Thạch Hiên muốn tranh đoạt vị trí gia chủ độ khả thi, tuyệt đối sẽ không vượt quá 3 phần 10. Chỉ là lấy Lưu Nguyên Thái thân phận, muốn đối phó Lưu Nguyên Thái cũng không phải là một cái chuyện đơn giản. Lưu Nguyên Thái dù sao cũng là Lưu thị gia tộc Lưu lão phu nhân nội định tương lai gia chủ người thừa kế, hơn nữa phụ thân hắn Lưu Lăng Hiên đã là ngồi ở đời gia chủ vị trí mặt, hai người phụ tử bọn hắn trong tay quyền thế có thể tưởng tượng được ra. Hoa Hạ đệ nhất đại gia tộc, phần này quyền thế nếu là chân chính vận chuyển lại, tuyệt đối có thể dùng dọa người để hình dung. Tại điểm này mặt trên, từ Trầm thị gia tộc trên người liền có thể đạt được một cái rất tốt chứng minh. Một cái khống chế Hoa Hạ đệ nhất lòng đất thế lực cùng tổ chức sát thủ gia tộc đều chỉ có thể đành phải thứ hai, như vậy, Hoa Hạ đệ nhất đại gia tộc thế lực lại có thể nhược đến địa phương nào đi tới. Hơn nữa, Lưu thị gia tộc cùng Trầm thị gia tộc không giống. Lưu thị gia tộc chân chính mạnh nhất quyền thế, là tại quan giữa trường, chỉ bất quá rất ít người có thể biết là được rồi. Ở dưới loại tình huống này, Trung Hạo muốn đối phó Lưu Nguyên Thái, xác thực là một cái so sánh với chuyện khó khăn. Đối với này, coi như là Trung Hạo cũng là cảm thấy cực kỳ đau đầu. Trọng yếu nhất một điểm chính là, Lưu Nguyên Thái bản thân đó là nhân thượng chi nhân, rồng phượng trong loài người, muốn đối phó loại người này, tuyệt đối không phải một cái chuyện đơn giản. 37. Đề cử bạn tốt sách mới, Thiên Hạ Phong Mang, tác giả, Mạc Tố Không. Đang ở nhân thế, chỉ vì cầu một hồi dạ tận bình minh. Trong vương phủ tiểu nhân vật, liền giấc ngủ đều trở thành một loại hy vọng xa vời, nhân vì làm vận mạng của bọn hắn đê tiện, tùy thời khả năng tại đêm tối thời gian thu được vĩnh mị. Trong đan lô giành lấy tân sinh thiếu niên. Mở cái kia một đôi đen kịt cực kỳ hai con mắt, lạnh lùng lạnh lẽo. Chu Thiên Hạ, Duy Thiên Hạ Phong Mang. 315 Thái tử đột kích, thượng. Chương 315, Thái tử đột kích, thượng. Chờ Trung Hạo tắm rửa xong từ trong phòng tắm đi lúc đi ra, thời gian đã là buổi tối 10 giờ khoảng chừng, trái phải. Một canh giờ tế bào cường hóa đối với ở hiện tại Trung Hạo mà nói, liền 1% tiến độ đều tăng lên không được, bất quá Trung Hạo cũng là không đổi, thời gian mấy tháng mà thôi. Trung Hạo vẫn là có thể các loại, chờ. Ta đi tắm. Diệp Quân Nghiên vào lúc này cũng là cầm nàng áo ngủ đi tới, nàng chỉ là đơn giản hướng về Trung Hạo nói một tiếng sau khi, liền hướng về trong phòng tắm đi vào. Nhìn Diệp Quân Nghiên cái kia cảm động bóng lưng, Trung Hạo trong lòng nhưng là hơi động. Tuy rằng Diệp Quân Nghiên nói một tuần lễ không cho phép bính nàng, thế nhưng Diệp Quân Nghiên nhưng là cũng không hề phân phòng mà ngủ, tất nhiên là ngủ ở cùng trên một cái giường, có một số việc chính là khó đã không chế. Bất quá. Ngay Trung Hạo hồi tưởng liên tục thời điểm, điện thoại di động của hắn tiếng chuông nhưng là bỗng nhiên vang lên. Mà trên điện thoại di động, Lăng Huyên tên chính kèm theo nhẹ nhàng tiếng nhạc lấp lóe nhúc nhích. Trung Hạo cho rằng Lăng Huyên là bởi vì cái kia phân kế hoạch sự tình gọi điện thoại cho hắn, cho nên, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, cầm lên điện thoại di động sau khi liền trực tiếp nhận nghe điện thoại. Lăng Huyên, có chuyện gì không? Trung Hạo đơn giản hỏi một tiếng. Dựa theo Trung Hạo đối với Lăng Huyên tính cách hiểu rõ. Nói vậy vào lúc này Lăng Huyên hẳn là vẫn tại hội sở không hề rời đi. Hội sở buổi tối cũng là có doanh nghiệp, chủ yếu vẫn là dưỡng sinh lâu bên kia, có thật nhiều nhân buổi tối sẽ đi qua trên một ít dưỡng sinh khóa hoặc là làm một ít dưỡng sinh thao. Chỉ bất quá, Lăng Huyên vào lúc này tại hội sở hẳn là hay là đang vội vàng cái kia phân kế hoạch sự tình. Trung Hạo, có người đến đập bãi, ngươi rảnh rỗi tới đây một chút sao? Bên trong điện thoại, Lăng Huyên âm thanh rõ ràng có mấy phần lạnh lẽo, hơn nữa còn tràn đầy tức giận. Là ai? Trung Hạo ngược lại là không nghĩ tới thậm chí có nhân dám can đảm lại đây đập bãi, ngựa khí của hắn cũng là trong nháy mắt trở nên lạnh. Nếu như chỉ là bình thường chuyện nhỏ, Lăng Huyên trên căn bản là có thể tự mình giải quyết, mà Lăng Huyên có gọi điện thoại lại đây, trên căn bản cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ. HTTP, chòe nụ ạ toài. Huyết Hoàng hội, Triệu Thành Quân Lăng Huyên vô cùng đơn giản báo ra một cái tên. Nghe Lăng Huyên từng nói, Trung Hạo trong ánh mắt tuy rằng càng thêm lạnh lẽo một chút, thế nhưng... hắn khỏe miệng biên nhưng là cùng lúc dương lên một tia có chút quỷ dị mỉm cười. Biết rồi, ta bây giờ lập tức liền đến. Chỉ là đơn giản đáp một tiếng sau khi, Trung Hạo liền trực tiếp cúp, tắt điện thoại. Sau đó, Trung Hạo trực tiếp hướng về trong phòng tắm Diệp Quân Nghiên nói một tiếng, lúc này mới cầm lên một cái áo khoác hướng về gian phòng ở ngoài đi ra ngoài. 45. Trung Hạo dự liệu cũng không sai, Lăng Huyên tất nhiên gọi điện thoại hướng về hắn cầu cứu, đương nhiên sẽ không là cái gì chuyện nhỏ. Xa xa, Trung Hạo liền nhìn thấy vài tên thần tình lạnh lùng thanh niên gác quan châm đường hội sở cửa lớn, mà chỗ cửa lớn trực tiếp bị 6 chiếc hãn mã SUV cho chặn lại chính, trực tiếp đoạn tuyệt trong cửa lớn ở ngoài xe cộ ra vào. Trung Hạo cách cửa lớn còn có hơn 100 thước thời điểm, liền đã là đem xe cộ ngừng lại, mà ánh mắt của hắn, nhưng là trực tiếp rơi vào cái kia 3 cái canh giữ ở cửa đại môn nơi thanh niên trên người. Mấy tên thanh niên này tất cả đều là vóc người thẳng tắp, thần sắc lạnh lùng hôi hình. Chỉ là nhìn thoáng qua, Trung Hạo liền có thể khẳng định mấy tên thanh niên này thân thủ hẳn là vô cùng không sai, cũng sẽ không so với hắn ngày đó tại quán ba lúc đối đầu cái kia HK phải kém hơn bao nhiêu. Cũng không hề dự đoán bên trong cảnh tượng hoành tráng, Triệu Thành Quân cũng không có trực tiếp làm cái số mấy trăm nhân đem quan châm đường hội sở cho vây vào giữa, nơi này dù sao cũng là thiên tử dưới chân, như huyết hoàng hội loại này chân chính có chiều sâu lòng đất tổ chức, đương nhiên sẽ không trực tiếp như vậy đi lộ ra ánh sáng. Hơn nữa quan châm đường hội sở hiện tại ở kinh thành lực ảnh hưởng đã là có chút phi phạm, cái kia Triệu Thành Quân tất nhiên có thể tìm tới nơi này, tự nhiên không thể nào sẽ không rõ điểm này, thích hợp thu liệm đối với Triệu Thành Quân mà nói, tuyệt đối là tất yếu. Bất quá tình cảnh tuy rằng không lớn, thế nhưng phần này thực lực nhưng là tuyệt đối không kém nửa phần. Trung Hạo có thể khẳng định, nay Triệu Thành Quân lần này mang đến, khẳng định đều là huyết hoàng hội tinh anh nhân mã, thậm chí còn có thể là tổ chức sát thủ người bên kia mã. Tưởng quy tưởng, Trung Hạo động tác nhưng là không có nửa phần dừng lại. Chỉ là dừng được rồi xa sau khi, Trung Hạo liền trực tiếp nhanh chân hướng về quan châm đường hội sở cửa đại môn nơi bước qua. Đứng lại, quan đường châm khuya hôm nay không doanh nghiệp, ngươi rời khỏi đi. Trung Hạo lúc này mới đến gần, 3 thanh niên kia bên trong liền có một người trên ngựa, lập tức hướng về Trung Hạo quát nhẹ một tiếng. Hiển nhiên, Triệu Thành Quân đã là ban bố mệnh lệnh, tại sự tình quyết định trước đó, trực tiếp đem quan châm đường hội sở cho phong tỏa ngăn cản, để tránh khỏi phát sinh cái gì bất ngờ. Đối với mấy tên thanh niên này uy hiếp, Trung Hạo tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Thân hình của hắn không có nửa phần dừng lại, mà là tiếp tục hướng về cửa đại môn nơi bước qua. Ta cuối cùng cảnh cáo một câu, nếu là ngươi lại đi một bước, ta sẽ để ngươi leo từ nơi này rời khỏi. Thanh niên kia sắc mặt càng thêm lạnh lùng, song quyền nắm chặt, nhìn Trung Hạo lạnh lùng trong ánh mắt, càng nhiều hơn mấy phần hung mang. 2 thanh niên khác nhưng là cười lạnh, ở trong mắt bọn hắn, Trung Hạo trên căn bản chính là run rế bình thường tồn tại, bọn họ chỉ cần một cái nắm đấm, đều có thể trực tiếp đem Trung Hạo đánh ngã đi. Thật sao? Trung Hạo chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, mà sau một khắc, thân hình của hắn dĩ nhiên là dường như sét đánh giống như vậy, hướng về 3 thanh niên kia xông qua. Lấy Trung Hạo hiện tại thân hình tố chất bộc phát ra trong nháy mắt lực bộc phát, cùng với cự ly ngắn tốc độ, tuyệt đối có thể nói khủng bố. Nhìn trước mắt này trong nháy mắt biến hóa một màn, 3 thanh niên kia trong mắt gần như là cùng một thời gian đột nhiên vì đó co rụt lại, ngay sau đó, 3 vị thanh niên thân hình đều là lấy bản năng phương thức làm ra tối phản ứng nhanh. Đáng tiếc chính là, động tác của bọn họ nhưng vẫn là chậm một chút, thân thể của bọn họ lúc này mới vừa làm ra phản ứng, Trung Hạo thân hình liền đã là xuất hiện ở trước người bọn họ. Trung Hạo tất nhiên ra tay rồi, tự nhiên là đem tất cả đều tính toán ở bên trong, hắn cần thiết chuyện cần làm rất đơn giản, đó chính là trong nháy mắt giải quyết 3 thanh niên này. Đơn giản 3 quyền, Trung Hạo lấy sắp tới để người không cách nào làm ra phản ứng tốc độ, tầng tầng đánh ở tại 3 thanh niên kia trên người. Này 3 quyền phảng phất giống như là cùng một thời gian đánh ra giống như vậy, Trung Hạo tốc độ cùng nhanh nhẹn tính vào đúng lúc này cũng đã có chút trái với định luật. 3 thanh niên kia căn bản cũng không có nửa phần sức phản kháng, tại Trung Hạo cường thế giới, 3 người gần như là cùng một thời gian ngã mềm trên đất. Trung Hạo công kích nhưng là mang theo điện năng, 3 thanh niên này trong khoảng thời gian ngắn muốn đứng lên lại, trên căn bản là chuyện không thể nào. Giải quyết 3 thanh niên kia, Trung Hạo động tác cũng không hề nửa phần dừng lại, mà là trực tiếp lấy càng nhanh hơn tốc độ hướng về hội sở đại sảnh nơi xông qua. 46. Hội sở đại sảnh bên trong, Triệu Thành Quân dứt khoát hẳn hoi ngồi ở bên trong to lớn nhất một cái sofa nơi. Tại bên người của hắn 2 bên. Nhưng là đứng hơn 10 cái thần sắc lạnh lùng thanh niên cùng đại hán trung niên, những người này khí thế đều là vô cùng tương tự, phảng phất giống như là trong một cái mô hình đánh tạo nên. Lăng Huyên cũng tại đại sảnh bên trong, ngoại trừ Lăng Huyên ở ngoài, còn có Trác Siêu cùng mấy cái quan châm đường hội sở quản lý cùng trước sân khấu tiểu muội. Hứa Tĩnh Di không ở, nàng khuya hôm nay vừa vặn về Hứa gia đi tới. Mà giờ khắc này, Lăng Huyên mấy người đã bị Triệu Thành Quân người cho khống chế, hai tên áo đen đại hán hai bên trái phải đứng tại bên người bọn hắn, mà này hai tên áo đen đại hán trong tay, đều là cầm một cái sơn đen súng lục. Về phần Lăng Huyên hai cái bảo tiêu, giờ khác này đã là nằm ở trên sàn nhà, trong đó có một cái đầu góc còn bị đòn nghiêm trọng xuất huyết. Đối mặt với Triệu Thành quân loại đột nhiên này tập kích, Lăng Huyên các nàng căn bản cũng không có nửa phần sức phản kháng, bất quá, Lăng Huyên cũng không nghĩ tới này Triệu Thành quân lại dám gan to như vậy vọt vào quan châm đường hội sở được. Phải biết, quan châm đường hội sở hiện tại nhưng là rất nhiều người trong mắt tiêu điểm cùng quan tâm địa phương, nếu là một cái sơ sẩy, Triệu Thành quân phen này hành động tuyệt đối sẽ cho huyết hoàng hội mang đi cực tổn thất lớn. Bất quá, Triệu Thành quân hiển nhiên cũng là muốn đến điểm này, cho nên, hành động của hắn vô cùng mau lẹ. Hơn nữa hắn lần này mang đến vẫn là huyết hoàng hội hắc y tổ, cũng là huyết hoàng hội ngoại trừ huyết hoàng tổ chức sát thủ ở ngoài vương bài hành động tiểu tổ. Dựa vào hắc y tổ thực lực cường đại, Triệu Thành quân gần như là dễ dàng chóng vánh liền đã là hoàn thành đối với quan châm đường hội sở khống chế. Lăng Huyên gọi điện thoại cho Trung Hạo thời điểm cũng đã bị Triệu Thành quân nhân mã cho khống chế được, chính xác mà nói, nàng cú điện thoại này vẫn là Triệu Thành quân bức bách nàng đánh. Triệu Thành quân tất nhiên ra tay rồi, tự nhiên không thể có chỉ là nhằm vào với Lăng Huyên, mà không nhằm vào Trung Hạo. Hắn giờ khắc này cần thiết chuyện cần làm rất đơn giản, đó chính là chờ Trung Hạo nhập võng là được rồi. Đối với này, Triệu Thành quân có thể nói là tràn đầy tự tin. Hắc y tổ nhưng là huyết hoàng hội vương bài tiểu tổ, Trung Hạo thực lực tuy mạnh, thế nhưng hắn không tin Trung Hạo lấy lực lượng một người, có thể cùng hắc y tổ này tiếp cận số 20 nhân mã đối kháng, huống chi, trong tay của bọn hắn còn có vũ khí. Cái này cũng là Triệu Thành quân chân chính tự tin khởi nguồn, hắn giờ khắc này an vị tại trên ghế salon vô cùng nhàn nhã nhìn Lăng Huyên, giờ khắc này hắn ngã, cũng là có một loại toàn cục nắm chắc khí thế, ở trong mắt hắn, Lăng Huyên đã là bằng hắn tù nhân, chỉ cần giáo huấn Trung Hạo hơi dừng sau. Hắn buổi tối là có thể hảo hưởng thụ tốt một thoáng trước mắt cái này để hắn vừa gặp đã thương quyến rũ nữ nhân. Không chỉ như thế, Triệu Thành quân đang nhìn Lăng Huyên thời điểm, vẫn nhìn mấy lần bên cạnh mấy cái trước sân khấu tiểu muội. Những này trước sân khấu tiểu muội đều là Lăng Huyên tỉ mỉ chọn, mỗi một người đều là trưởng vô cùng thanh thuần đẹp đẽ loại hình, ngược lại cũng đúng là vô cùng phù hợp Triệu Thành quân khẩu vị. Đầu óc của hắn trong lúc đó đã là tại ảo tưởng không lâu sau đó một màn kia, một vương ba sau, Triệu Thành quân ngã. Cũng là muốn cố gắng thưởng thức bình thường Lăng Huyên cái này quyến rũ nữ nhân tư vị, thuận tiện lại thưởng thức một thoáng hai người kia tiểu muội thanh thuần mê hoặc. Muốn đến đây nơi, Triệu Thành quân khỏe miệng biên cũng nhịn không được dương lên mấy phần âm tà ý cười, hơn nữa càng ngày càng đậm. 316 Thái tử đột kích, hạ. Chương 316, Thái tử đột kích, hạ. Đối mặt tình huống như thế, Lăng Huyên ngược lại là không có chút nào lo lắng. Nàng chỉ là nhàn nhạt nhìn Triệu Thành quân, không nói một lời. Nàng cũng biết Trung Hạo thực lực. Càng thêm biết Trung Hạo cùng Hứa Quân Sơn trong lúc đó quan hệ, tại nàng cho rằng, Trung Hạo muốn giải cứu các nàng tuyệt đối là một cái vô cùng chuyện đơn giản. Huyết Hoàng hội thực lực là mạnh, thế nhưng tại đối mặt với quân đội chân chính vương bài tổ thứ 3 thời điểm, nhưng là tuyệt đối không đỡ nổi một đòn. Đặc biệt là Trung Hạo nhận được điện thoại lúc cái kia phân bình tĩnh cùng thong dong, càng làm cho nàng có cực kỳ tự tin. Cho nên, nàng xem Triệu Thành quân đôi mắt đẹp trong lúc đó, mơ hồ vẫn nhiều hơn mấy phần trêu tức thần sắc. Nàng có thể là xưa nay cũng không có nhìn thấy Trung Hạo đã bị thua thiệt, mà trên căn bản muốn đối phó Trung Hạo người, tựa hồ đến thời điểm kết cục đều sẽ rất thảm. Nếu như Trung Hạo là Chu Luật gia, như vậy này Triệu Thành quân không có bị Trung Hạo lột đi mấy tầng bì, là tuyệt đối không thể nào rời khỏi. Chắc siêu phản ứng nhưng là cùng Lăng Huyên tuyệt nhiên ngược lại, hắn xem Triệu Thành quân trong ánh mắt tràn ngập hắn vẻ phẫn nộ. Trên mặt của hắn có mấy phần bầm tím, hiển nhiên là đã bị giáo huấn quá. Đồng thời, Chắc siêu ánh mắt còn có chút phẫn nộ nhìn Lăng Huyên. Hắn bất mãn Lăng Huyên đã vậy còn quá nghe lời gọi điện thoại cho Trung Hạo, để Trung Hạo trước đi tìm cái chết. Tại Lăng Huyên gọi điện thoại thời điểm hắn vốn là muốn ngăn cản, thế nhưng là bị những đại hán áo đen kia cho thu thập dừng lại, một trận. Đối với Chắc siêu cái kia ánh mắt phẫn nộ, Lăng Huyên nhưng là không nhìn thẳng. Nàng căn bản là không cần giải thích cái gì, bởi vì nàng biết, đợi lát nữa kết quả chính là chân chính giải thích. 10 giờ 17 phần, Trung Hạo gần như hẳn là đến đi. Lăng Huyên nhìn thoáng qua thời gian, nàng biết Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm tới nơi này cần bao lâu thời gian, nếu là sẽ đem tốc độ xe ra mau một chút, thời gian hơn 10 phút hoàn toàn vậy là đủ rồi. Cái kia Triệu Thành quân cũng không phải cấp, hắn nhưng là vô cùng hưởng thụ loại cảm giác này, đương nhiên, hắn đồng dạng vô cùng hưởng thụ đợi lát nữa trả thù vui vẻ. Mà đang ở đại gia tâm tư khác nhau trong lúc đó, một cái thon dài thân hình dĩ nhiên là xuất hiện ở đại sảnh cửa đại môn nơi. Đại sảnh bên trong ánh mắt của mọi người gần như là trước tiên hướng về cửa đại môn nơi nhìn tới. Nhìn Trung Hạo cái kia quen thuộc thân hình, Lăng Huyên cái kia quyến rũ trong mắt phượng, nhưng là nhiều thêm mấy phần ý cười. Triệu Thành quân ngược lại là sửng sốt một chút, hắn nhưng là an bài ba cái thủ hạ tại cửa đại môn nơi bảo vệ, kết quả không nghĩ tới Trung Hạo đi vào dĩ nhiên không có nửa điểm tiếng động. Bất quá, khi Triệu Thành Quân nghĩ tới Trung Hạo cái kia thân thủ kinh người lúc, hắn ngược lại cũng không tiếp tục bất ngờ cái gì. Ngược lại, trên mặt của hắn cũng là hiện lên mấy phần ý cười, đó là một loại đại thù sắp đến cửu khoái ý nụ cười. Chắc siêu thì lại là có chút cuống lên, hắn không để ý bên cạnh những đại hán áo đen kia, từ sofa trong lúc đó đột nhiên sau khi đứng dậy, liền hướng về Trung Hạo cấp quát, Trung ca, ngươi không nên vào đến, trên tay bọn hắn có súng, ngươi nhanh lên một chút. Câm miệng. Đáng tiếc, chắc siêu đều không thể nói xong, bên cạnh một cái đại hán áo đen trực tiếp một cước đem hắn cho đạp trở lại phía trên ghế salon. Cái kia đại hán áo đen ra tay hiển nhiên là rất nặng, chắc siêu bị đạp trúng sau khi, cả người phảng phất giống như là thủy tôm bình thường quyện ở cùng nhau, sắc mặt tái nhợt. Xuất hiện ở nơi cửa, chính là Trung Hạo. Hắn cũng không hề ra tay đi ngăn cản, tay của đối phương trên có thương, hơn nữa còn là chỉ vào Lăng Huyền các nàng nơi, Trung Hạo cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể bình yên giúp chắc siêu đỡ đòn đánh này. Đương nhiên, chắc siêu một cước này cũng sẽ không uổng công chịu đựng, chí ít Trung Hạo đối với chắc siêu phản ứng vô cùng thỏa mãn. Trung Hạo có thể nhìn ra, lãng tử hồi đầu sau khi chắc siêu, bất kể là tại nhân tính vẫn là phẩm hạnh phương diện, cũng đã cùng trước đây có tuyệt nhiên không giống biến hóa. Cũng chỉ có hiện tại như vậy dáng vẻ, mới xứng được với xưng là châm vương hậu nhân. 45. Trung Hạo, đúng không, ta chờ ngươi nhưng là đợi rất lâu rồi. Thấy chính chủ đến, Triệu Thành Quân liền từ trên ghế salon đứng lên, ánh mắt của hắn nhưng là trực tiếp trói chặt ở tại Trung Hạo trên người. Làm một người nắm giữ giả, hắn cũng sẽ không vội vã đi giải quyết Trung Hạo, hắn cần hưởng thụ phần này quá trình. Ta cũng chờ ngươi đã lâu rồi. Trung Hạo thì lại là khẽ mỉm cười, câu trả lời của hắn cùng Triệu Thành Quân dĩ nhiên là xê xích không nhiều, thậm chí, Trung Hạo ý tứ cùng Triệu Thành Quân cũng là xê xích không nhiều. Ngươi đang đợi ta. Triệu Thành Quân không nghĩ tới Trung Hạo sẽ nói như vậy, thần sắc của hắn rõ ràng sửng sốt một chút, hơn nữa còn nhiều hơn mấy phần không rõ. Không sai. Trung Hạo chỉ là đơn giản đáp một tiếng, sau đó nói tiếp. Chờ sẽ ngươi liền sẽ biết nguyên nhân, bất quá trước đó, giữa chúng ta tựa hồ hẳn là muốn đem sự tình trước tiên giải quyết một thoáng, ngươi nói đúng chứ? Ngươi muốn giải quyết thế nào, làm sao, ngươi cho rằng ngươi có cơ hội từ trong tay của ta chạy trốn sao? Triệu Thành Quân nhưng là cười lạnh. Tuy rằng hắn không rõ Trung Hạo từ chỗ nào đến phần này tự tin, thế nhưng, hắn tuyệt đối không tin Trung Hạo có thể từ trong tay của hắn chạy trốn. Ngươi muốn biết sao? Trung Hạo đông nhiên cười thần bí, mà ở một khắc tiếp theo. Toàn bộ đại sảnh ánh đèn bỗng nhiên trong nháy mắt buồn bã, ở đây tầm mắt mọi người gần như là đồng thời đen kịt lại. Cùng lúc đó, Trung Hạo thân hình phảng phất giống như là trong đêm tối quỷ mị giống như vậy, liền trực tiếp như vậy biến mất ngay tại chỗ. Cảm thụ hắc ám đột kích, nguyên bản thắng quyền tại đem Triệu Thành Quân bỗng nhiên có một loại mãnh liệt bất an cảm, hắn cảm giác tựa hồ có chuyện gì liền sắp xảy ra, lập tức liền sắp xảy ra. Điều này làm cho Triệu Thành Quân trong lòng rõ ràng nhiều hơn mấy phần khủng bố. Hắn theo bản năng muốn gọi hắc ý tổ mười mấy người mã động thủ. Thế nhưng, Triệu Thành Quân âm thanh cũng không hề gọi ra, bởi vì ngay hắn chuẩn bị lên tiếng thời điểm, một cái nòng súng lạnh như băng dĩ nhiên là trực tiếp chống đỡ ở tại hắn trên gáy. Mà ở một khắc tiếp theo, toàn bộ đại sảnh ánh đèn đã là trực tiếp sáng lên. Từ ánh đèn tắt đến sáng lên, toàn bộ quá trình cũng chỉ có ngắn ngắn không đến ngũ giây mà thôi. Thế nhưng, toàn bộ đại sảnh bên trong thế cuộc nhưng là xảy ra hết sức rõ ràng biến hóa. Nguyên bản dùng thương chỉ vào Lăng Huyên đoàn người cái kia hai tên hắc y nhân, dĩ nhiên là trực tiếp ngã trên mặt đất. Hai nhân súng lục trong tay thì lại là xuất hiện ở Trung Hạo trong tay, mà giờ khắc này, Trung Hạo chính cầm thương nhắm ngay Triệu Thành Quân sau đầu, chỉ cần hắn nhẹ nhàng vừa bóc cỏ, đang đợi Triệu Thành Quân kết cục, chính là tử vong. Làm sao có khả năng? Cảm thụ họng súng kia trong lúc đó lạnh lẽo, vẫn có trước mắt này trong nháy mắt biến hóa một màn, Triệu Thành Quân cả người trực tiếp trợn tròn mắt. Ngũ giây, ngăn ngắn ngũ giây mà thôi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới này ngũ giây, hắn vốn cho là tất thắng thế cuộc đã là trong nháy mắt bị xoay chuyển. Không ngừng Triệu Thành Quân há hốc mồm, ở giữa sân mọi người đều trợn tròn mắt. Ngoại trừ từ lâu từng trải qua Trung Hạo cái kia kinh người thân thủ Lăng Huyên ở ngoài, bao quát Trác Siêu cùng những này hắc y tạo thành viên ở bên trong mọi người, đều là một mặt không thể tin tưởng nhìn Trung Hạo. Lăng Huyên đôi mắt đẹp trong lúc đó hoặc nhiều hoặc ít vẫn là tránh qua mấy phần vẻ kinh dị, mà này mấy phần vẻ kinh dị trong lúc đó, vẫn nhiều hơn mấy phần si mê. Siêu phàm thân thủ cùng thiên hạ vô song y thuật, chuyên nhất cảm tình còn có cái kia nho nhã siêu nhiên khí chất, nàng không nghĩ tới trên cái thế giới này thậm chí có hoàn mỹ như vậy người đàn ông. Bất quá, nhất làm cho nàng động lòng cũng không phải là Trung Hạo thân thủ cùng y thuật, mà là Trung Hạo đối với Diệp Quân Nghiên cái kia phân chuyên nhất. Đặc biệt là đối với Lăng Huyên mà nói, như Trung Hạo loại này có xuất chúng năng lực, thế nhưng là như vậy chuyên tình người đàn ông, tuyệt đối có không cách nào chống cự sức mê hoặc. Nếu là những nam nhân khác có như vậy siêu phàm năng lực, sợ là sớm đã trầm luân với nữ sắc trong lúc đó, thế nhưng Trung Hạo đối với Diệp Quân Nghiên nhưng là vẫn như vậy chuyên nhất. Vào đúng lúc này, Lăng Huyên phát hiện tim của nàng đập bắt đầu gia tăng tốc độ. Cùng trước đây không giống, Lăng Huyên vào lúc này bỗng nhiên có một loại dự cảm mãnh liệt, nàng phát hiện nàng tựa hồ là chân chính thích Trung Hạo. Còn bên cạnh, Trác Siêu nhưng là một mặt ngây ngốc vẻ mặt, sắc mặt càng là có chút dại ra. Hắn cứ như vậy ngơ ngác nhìn Trung Hạo, từ hắn cái kia ngây ngốc trong thần sắc có thể nhìn ra, hắn e sợ cần một ít thời gian lúc này mới có thể phản ứng lại. Mà ở Triệu Thành Quân phía sau, những này hắc y tạo thành viên mỗi người thần sắc đại biến, khuôn mặt lạnh lùng bên trên càng là nhiều hơn mấy phần vẻ sợ hãi. Làm vì làm một cường giả, bọn họ có thể mười phân rõ ràng cảm nhận được Trung Hạo cái kia phân thực lực mang theo đến kinh ngạc cảm. Hơn nữa trọng yếu nhất một điểm chính là, Triệu Thành Quân dĩ nhiên cứ như vậy rơi vào Trung Hạo trong tay. Triệu Thành Quân nhưng là huyết hoàng hội thái tử, nếu là Triệu Thành Quân ra chuyện gì, bọn họ những người này kết cục cũng chỉ có một cái, đó chính là cho Triệu Thành Quân trốn cùng. Nhìn Triệu Thành Quân cái kia sợ hãi khuôn mặt, Trung Hạo cười nhạt, sau đó hỏi, hiện tại, ngươi cho rằng đây? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Triệu Thành Quân còn có chút không có phản ứng lại, bất quá, hắn dù sao cũng là người bình thường, đường đường huyết hoàng hội thái tử, hắn tại chốc lát thất thần sau khi vẫn là rất nhanh tỉnh táo lại. Ngươi hay nhất bỏ xuống, bằng không, ngươi liền đang đợi chịu đựng huyết hoàng hội lửa giận đi. Triệu Thành Quân đương nhiên sẽ không dễ dàng cầu xin tha thứ, hắn cũng không hề từ bỏ, mà là trực tiếp nói uy hiếp Trung Hạo. Huyết hoàng hội, hoa hạ đệ nhất lòng đất thế lực, Triệu Thành Quân ngã, cũng là có phần này tư cách. Lấy huyết hoàng hội thực lực, xác thực cũng là có uy hiếp đến Trung Hạo căn bản. Đáng tiếc chính là, Triệu Thành Quân nhưng lại không biết hắn tất cả những thứ này, từ lâu là tại Trung Hạo bên trong kế hoạch. Trung Hạo cũng không tức giận, chỉ là thản nhiên nói, ngươi thật giống như không có trưởng cái gì trí nhớ đi, tại quán ba thời điểm ngươi đã nói qua một lần, hiện tại ngươi nói lại lần nữa xem, ngươi nhận vì cái này hữu dụng sao? Nghe Trung Hạo từng nói, Triệu Thành Quân sắc mặt lúc này mới vì đó biến đổi. Cùng lúc đó, quán ba từng màn trực tiếp ở trong đầu của hắn hiện ra, còn có hắn đồng dạng uy hiếp Trung Hạo một màn kia. Điều này làm cho Triệu Thành Quân sắc mặt có một chút trắng xám, bất quá, hắn nhưng là không có vì vậy mà từ bỏ cái gì, mà là lấy một loại ưu lạnh ngựa khí nói rằng, ta cuối cùng nói một lần, nếu như ngươi không lập tức tha cho ta thoại, như vậy, ngươi liền tự tiếp thu huyết hồn ngọc thẩm phán đi. Định hồn ngọc, vậy chính là Diệp Quân Nghiên mẹ để lại cho nàng khối ngọc bội kia, đồng thời cũng là huyết hoàng tổ chức sát thủ mạnh nhất sát chiêu. 317 Tiêu Hùng Hồng Sơn. Chương 317, Tiêu Hùng Hồng Sơn. Nghe được định hồn ngọc ba chữ, trước hết biến sắc chính là Lăng Huyên. Nàng vốn cho là Trung Hạo đã là thắng quyển nắm chắc, thế nhưng vào lúc này nàng phát hiện nàng tựa hồ là không chú ý một cái phi thường trọng yếu một điểm, đó chính là huyết hoàng tổ chức sát thủ định hồn ngọc. Lấy Triệu Thành Quân thân phận, xác thực là có tư cách để huyết hoàng tổ chức sát thủ đối với Trung Hạo hạ định hồn ngọc, đối với Trung Hạo tiến hành chí mạng ám sát. Ám tiến nan phòng, tuy rằng Lăng Huyên đối với Trung Hạo thân thủ cảm nhận được tuyệt đối khiếp sợ, thế nhưng nếu như huyết hoàng tổ chức sát thủ vận dụng lượng lớn vũ khí, như vậy đang đợi Trung Hạo, rất có thể đó là tuyệt sát. Mà những người còn lại, ngoại trừ Triệu Thành Quân mang đến những người kia ở ngoài, trên căn bản không có một người rõ ràng định hồn ngọc bản thân đại diện là có ý gì, tự nhiên cũng sẽ không giống Lăng Huyên khẩn trương như vậy. Trung Hạo nhưng là không có vẻ gì ngoài ý muốn, bởi vì hắn đã sớm dự liệu được Triệu Thành Quân có thể có sẽ nói như vậy. Triệu Thành Quân thấy Trung Hạo như trước cười không nói, hắn cho rằng Trung Hạo cũng không rõ định hồn ngọc bản thân đại diện là có ý gì, trực tiếp bổ sung nói, định hồn ngọc là huyết hoàng tổ chức sát thủ vương bài lệnh truy sát bài, chỉ cần đối với ngươi hạ định hồn ngọc, như vậy, ngươi liền đang đợi huyết hoàng tổ chức sát thủ vô số sát thủ đối với ngươi truy sát đi, không chết không thôi. Nói xong lời cuối cùng, Triệu Thành Quân trên mặt dĩ nhiên là thật đắc ý vẻ. Rất rõ ràng, hắn đối với cái kia định hồn ngọc tràn ngập hắn lòng tin tuyệt đối. Trung Hạo thân thủ là mạnh, thế nhưng Triệu Thành Quân nhưng là không tin Trung Hạo có thể cùng một sát thủ tổ chức chống lại, huống chi, sát thủ này tổ chức vẫn là cả Á Châu mạnh nhất tam đại tổ chức sát thủ một trong, đồng thời cũng là cả Hoa Hạ to lớn nhất tổ chức sát thủ. Một cái cường đại tổ chức sát thủ, không ngừng sát thủ thực lực mạnh mô, càng là có lượng lớn súng ống làm căn bản, không nên nói súng tự động cái gì, còn có uy lực kinh người ám sát thần khí đánh lén, cũng có lực phá hoại khủng bố ống phóng dốc két các loại. Trên căn bản huyết hoàng tổ chức sát thủ từng hạ xuống định hồn ngọc đối tượng, đến nay đều không có bất luận cái nào có thể sống sót. Coi như là quân đội đại lão, tương tự cũng là chắc chắn phải chết. Đối mặt với Triệu Thành Quân loại này uy hiếp, Trung Hạo nụ cười trên mặt nhưng là càng nồng một chút. Xác thực, này định hồn chân ngọc đủ đối với hắn Trung Hạo hình thành uy hiếp. Thực lực bây giờ của hắn mạnh mẽ, thế nhưng bản thân dù sao vẫn là phàm nhân một cái, nếu là bị đánh lén truy sát, Trung Hạo cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể chạy trốn. Đáng tiếc chính là, Triệu Thành Quân nhưng là không biết, Trung Hạo đối với này từ lâu là muốn hảo đối sách. Định Hồn Ngọc ta biết, ta thừa nhận thứ này xác thực là có thể uy hiếp đến ta, thế nhưng, ngươi cho rằng ngươi sẽ có cơ hội đối với ta hạ Định Hồn Ngọc sao? Trung Hạo khẽ mỉm cười, sau đó nói tiếp, ngươi bây giờ chính là ở trong tay ta, nếu như muốn chết, ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ so với ta tử sớm hơn một ít. Ngươi, Triệu Thành Quân sắc mặt hơi ngưng lại, hắn vốn cho là Định Hồn Ngọc có thể uy hiếp đến Trung Hạo, thế nhưng hắn nhưng là quên mất trọng yếu nhất một điểm, đó chính là hắn hiện tại tựa hồ đã rơi vào Trung Hạo trong tay. Nếu là Trung Hạo không thả hắn đi, hắn thật sự là không có cơ hội hạ cái kia Định Hồn Ngọc. Hừ, trừ phi ngươi sát quang ở đây mọi người, trừ phi ngươi cho rằng ngươi có thể vĩnh viễn có thể mang ta khống chế ở trong tay, bằng không, Huyết Hoàng hội người nhất định sẽ tới cứu ta, mà đến lúc đó, ngươi có chạy đằng trời. Đây là Triệu Thành Quân đối với Trung Hạo trả lời, hắn tin tưởng Trung Hạo nhất định là không dám giết hắn, bởi vì như vậy, phụ thân hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp đối với Trung Hạo hạ Định Hồn Ngọc, mà đến lúc đó toàn bộ Huyết Hoàng hội cùng Trung Hạo liền là chân chính không chết không thôi. Mà chỉ cần Trung Hạo không giết hắn, hắn liền có lòng tin có thể từ Trung Hạo trong tay chạy trốn. Trừ phi, chính như lời hắn nói như vậy, Trung Hạo có thể vẫn cầm một khẩu súng chống đỡ hắn đầu, vĩnh viễn không muốn tách ra. 46. Trung Hạo nhưng là không muốn cùng Triệu Thành Quân lãng phí cái gì miệng lưỡi, trực tiếp nói, không cần, ngươi bây giờ không có tư cách nói với ta những chuyện này, để Triệu Hồng Sơn lại đây đi. Bà ngươi cũng muốn thấy ta ba, nằm mơ đi, ngươi cho rằng ngươi là người nào. Triệu Thành Quân nhưng là vô cùng xem thường nói một tiếng. Ngươi không lựa chọn. Trung Hạo nhưng là lạnh lùng đáp một tiếng, sau đó trực tiếp đưa tay một cái trói chặt ở Triệu Thành Quân yết hầu. Trung Hạo cũng không tiếp tục nói cái gì, chỉ là trên tay dần dần dùng sức. Tiết hầu có thể là cơ thể người yếu đuối vị trí, Trung Hạo chỉ là vừa dùng lực, Triệu Thành Quân liền có một loại sắp nghẹt thở bình thường cảm giác, gương mặt tuấn tú càng là trong nháy mắt biến hồng. Ngươi muốn làm gì? Triệu Thành Quân trong ánh mắt rõ ràng nhiều hơn mấy phần vẻ sợ hãi, bởi vì Trung Hạo khí lực chính đang kéo dài tăng mạnh, để hắn có một loại phảng phất liền muốn nghẹt thở chí tử giống như cảm giác. Trung Hạo nhưng là không hề trả lời Triệu Thành Quân hứng thú, có mấy lời, hắn chỉ cần nói một lần là được rồi, căn bản là không cần nói lần thứ hai. Thả quân thiếu. Mà một bên, những này hắc y tổ thành viên vào lúc này rốt cục thì đứng không yên. Thấy Trung Hạo đối với Triệu Thành Quân ra tay, những này hắc y tổ thành viên gần như là cùng một thời gian hướng về Trung Hạo vào tới. Nếu là Triệu Thành Quân có chuyện gì xảy ra, bọn họ kết quả khẳng định chính là tử vong. Cứu cùng không cứu đều là tử, vào lúc này bọn họ cũng là không có cái gì lựa chọn. Hơn nữa, nếu là có thể cứu Triệu Thành Quân, đối với bọn hắn mà nói đó chính là một cái công lớn. Đến thời điểm tại hắc ý tổ địa vị liền sẽ trực tiếp leo đi lên. Bính bính. Đáng tiếc chính là, cử động của bọn họ tại Trung Hạo trước mặt nhưng là không có bất kỳ tác dụng. Những này hắc ý tổ thành viên lúc này mới vừa đi ra hai bước, Trung Hạo trong tay cây súng lục kia tiếng súng liền đã là vang lên. Hai viên đạn vô cùng tinh chuẩn bắn trúng hai tên hắc ý tạo thành viên bắp đùi nơi, cái kia hắc ý tạo thành viên trực tiếp kêu thảm giống như vậy, sau đó liền ôm bắp đùi ngã lăn ở địa. Trung Hạo ra tay đối với những này hắc ý tạo thành viên mà nói, không thể nghi ngờ là cường liệt hơn nữa bất quá kinh sợ. Những này hắc y tạo thành viên thấy Trung Hạo dĩ nhiên thẳng thắn như vậy liền nổ súng tiến hành công kích, động tác của bọn họ phảng phất giống như là bị tạm dừng giống như vậy, gần như là cùng một thời gian toàn bộ đều ngừng lại. Trung Hạo cũng không hề lại lý biết cái gì, mà là kéo dài ra tăng trên tay lực lượng. Loại lực lượng này tăng mạnh cũng không nhanh, mà là có chút chậm chậm, bất quá đối với Triệu Thành Quân mà nói, loại lực lượng này tăng mạnh nhưng là kinh khủng nhất. Cái loại cảm giác này phảng phất giống như là từng bước hướng đi tử vong giống như vậy, đặc biệt Trung Hạo bàn tay cứng rắn phảng phất thiết cô giống như vậy, đặc biệt khó chịu. Thả ba, buông ta ra, ta nói. Ở dưới loại tình huống này, Triệu Thành Quân đã là không có bất kỳ lựa chọn nào. Hắn nhưng là Huyết Hoàng giết thái tử, hắn cũng không muốn tử, hắn còn có tốt đẹp nhân sinh không có vui đùa quá, hắn bây giờ vẫn chưa tới 30 tuổi, tương lai hắn còn muốn kế thừa phụ thân hắn vị trí, trở thành Huyết Hoàng hội dưới một người, trên vạn người nhân vật. Ở dưới loại tình huống này, sự lựa chọn của hắn trên căn bản cũng chỉ có một cái, đó chính là gọi điện thoại. Nghe vậy, Trung Hạo trên mặt này phương lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt, mà hắn động tác trên tay cũng là ngừng lại. Khái khái. Tiết hầu bị thả ra, Triệu Thành Quân không nhịn được đại ho khan vài tiếng, cái loại này tìm được đường sống trong chỗ chết bình thường cảm giác, để toàn thân hắn mồ hôi lạnh đều không tự chủ được xông ra. Bất quá, hắn bây giờ nhưng cũng không dám thật lãng phí thời gian nào. Đợi Yết Hầu khôi phục bình thường sau khi, hắn liền trực tiếp từ trong lồng ngực đưa điện thoại di động lấy ra, đồng thời bấm Triệu Hồng Sơn số điện thoại. Vào lúc này hắn có thể là không dám ngoạn trò gian gì, Trung Hạo tuy rằng buông hắn ra yết hầu, thế nhưng Trung Hạo súng lục trong tay nhưng vẫn là nhắm ngay cổ họng của hắn. Điện thoại đô đô hai thân liền tiếp thông, ngay sau đó, Triệu Hồng Sơn cái kia tràn đầy từ tính tiếng nói tại bên trong điện thoại vang lên. Thanh Quân, vào lúc này gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì không? Trong điện thoại đầu, Triệu Hồng Sơn cũng không biết Triệu Thành Quân đã là rơi vào trong tay của hắn, chỉ là đơn giản hướng về Triệu Thành Quân hỏi một tiếng. Nghe Triệu Hồng Sơn âm thanh, Triệu Thành Quân vội vàng nói, ba, ngươi có thể hay không lại đây một chuyến, có người muốn gặp ngươi. Ồ, là ai? Vâng. Triệu Thành Quân vốn định muốn nói, chỉ bất quá hắn lúc này mới vừa nói ra, trong tay của hắn điện thoại cũng đã là bị Trung Hạo cho trực tiếp cầm quá khứ. Triệu Hồng Sơn đúng không, con ngươi hiện tại ở trong tay ta nghĩ, ngươi nên không ngần ngại lại đây một chuyến đi. Trung Hạo hoan âm thanh nói, ngựa khí nhìn như vô cùng bình thản, thế nhưng trong lời nói nhưng là đầy dẫy một loại nhàn nhạt lạnh lẽo sát ý. Hắn vốn cho là Triệu Hồng Sơn là tại Cẩm Thành, bất quá nghe Triệu Thành Quân nói, tựa hồ Triệu Hồng Sơn giờ khắc này liền ở Kinh Thành, như vậy cũng tốt, tiết kiệm thời gian. Ngươi là ai? Trong điện thoại đầu, Triệu Hồng Sơn hiện ra nhưng đã là ý thức được cái gì, trong lời nói nhất thời tràn đầy tàn khốc. Cái này ngươi tới liền biết rồi, nửa giờ, địa điểm quan châm đường hội sở, ta ở nơi này chờ ngươi. Trung Hạo cũng không hề tại trong điện thoại đầu phí lời cái gì, chỉ là nói đơn giản xong sau, liền đem trong tay điện thoại cho cút. Đánh xong điện thoại, Trung Hạo trực tiếp hướng về Lăng Huyên nói rằng, được rồi, Lăng Huyên, ngươi mang đại gia rời đi trước đi. Uy hiếp đã giải trừ, trên căn bản tất cả mọi người có thể rời khỏi, hơn nữa đón lấy cùng Triệu Hồng Sơn nói chuyện, Trung Hạo cũng không muốn để không quan hệ người ở đây. Hơn nữa, có một số việc biết nhiều lắm cũng không tốt, cái này cũng là Trung Hạo để Lăng Huyên cũng cùng rời khỏi nguyên nhân. Hảo! Lăng Huyên làm sao lại không biết Trung Hạo ý tứ, nàng đáp một tiếng sau khi, liền dẫn tất cả mọi người rời khỏi. Mà chỉ là chỉ chốc lát sau, toàn bộ phòng khách cũng chỉ còn sót lại Trung Hạo cùng Siêu Thành Quân những người này. Trung Hạo cũng không có cầm thương chỉ vào Triệu Thành Quân nửa giờ ý tứ, trong tay súng lục đỉnh đầu, Triệu Thành Quân cả người phảng phất giống như là mất đi cân bằng giống như vậy, cứ như vậy mềm mại ngồi ở trên ghế salon. Mà sau một khắc, Siêu Thành Quân trên mặt dĩ nhiên là tràn đầy sợ hãi cùng sợ sệt vẻ. Bởi vì hắn phát hiện, thân thể của hắn tựa hồ không cách nào nhúc nhích. Cả người phảng phất giống như là mất đi khí lực bình thường cứ như vậy ngồi ở trên ghế salon, không chỉ như thế, hắn hầu phảng phất giống như là bị đồ vật gì ngăn chặn giống như vậy, liền ngay cả âm thanh đều không thể phát sinh cực nhỏ đi ra. 46. Trung Hạo không nói gì, Triệu Thành Quân không thể nói chuyện, toàn bộ phòng khách khí phân rõ ràng có chút tiến tĩnh. Còn bên cạnh, cái kia hơn 10 tên H.I. tổ thành viên nhưng là như pho tượng bình thường đứng, chỉ có 2 tên trúng đạn H.I. tạo thành viên ngã trên mặt đất. Bất quá vết thương của bọn hắn đã là trải qua băng bó đơn giản, Trung Hạo bắn chúng cũng không phải là cái gì chí mạng nơi, trên căn bản nhận trên một ít thời gian hay là không có vấn đề. Thời gian trôi qua có chút chậm, bất quá, Triệu Hồng Sơn cũng không hề để Trung Hạo lâu chờ cái gì, khoảng chừng chỉ là 20 phút không tới thời gian, Triệu Hồng Sơn thân hình liền đã là xuất hiện ở đại sảnh cửa đại môn nơi. Triệu Hồng Sơn vóc người không tính là cao to loại hình, khoảng chừng cũng chỉ có 1m7 khoảng chừng, trái phải thân cao mà thôi. Bất quá bả vai của hắn nhưng là có chút rộng lạ kỳ, cả người xem ra phảng phất giống như là một khối thiết bản giống như vậy. Hơn nữa, từ hắn cái kia thâm thúy hơn nữa tràn đầy tinh mang trong ánh mắt có thể nhìn ra, này Triệu Hồng Sơn bản thân hẳn là thì có một thân không sai thân thủ. Này Triệu Hồng Sơn tư liệu Trung Hạo sớm đã thấy quá, tại Triệu Hồng Sơn xuất hiện một khắc kia, hữu quan với Triệu Hồng Sơn tư liệu lại một lần nữa tại Trung Hạo trong đầu chợt lóe lên. Cái kia tư liệu là Hứa Quân Sơn cho Trung Hạo, có thể nói là cực kỳ tỉ mỉ. Nay Triệu Hồng Sơn có thể xưng là một cái kiêu hùng bình thường nhân vật, làm người đại khí hơn nữa so sánh với trọng nghĩa khí, tại huyết hoàng hội có cực cao danh vọng, không chỉ như thế, này Triệu Hồng Sơn vẫn rất có mưu lược, hắn tiếp nhận huyết hoàng hội thời gian hơn 20 năm bên trong, huyết hoàng hội đầy đủ lớn mạnh gấp 2 không ngừng. Hơn nữa cái này Triệu Hồng Sơn bản thân thân thủ cũng là vô cùng tuyệt vời, dựa theo trong tư liệu đến xem, Triệu Hồng Sơn bản thân chỉ sợ cũng có huyết hoàng tổ chức sát thủ S cấp sát thủ thực lực phi phàm. Bất quá cái này Triệu Hồng Sơn nhưng là có một cái không phải nhược điểm, đó chính là hảo nữ sắc. Có người nói này Triệu Hồng Sơn không nữ không vui, hơn nữa một buổi tối vẫn nhất định phải đồng thời có hảo mấy người phụ nhân hầu hạ hắn mới được. Ở phương diện này Triệu Hồng Sơn ngược lại cũng đúng là bản lĩnh phi phàm, coi như là miệt mài mấy chục năm, thế nhưng thân thể vẫn như cũ là vô cùng cường tráng, cũng tính được là một cái khác loại. Triệu Hồng Sơn cũng không phải là một mình đến đây, phía sau của hắn vẫn theo một thanh niên cùng một đại hán. Đại hán kia còn là một người da đen, hai người kia làm cho người ta cảm giác đều rất lạnh, hơn nữa ánh mắt đều là cực kỳ lạnh lùng. Đi vào đại sảnh, Triệu Hồng Sơn cái kia thâm thủy ánh mắt phảng phất giống như là hàn tinh bình thường cấp tốc tảo lược một chút toàn bộ đại sảnh tình huống, cuối cùng trực tiếp rơi vào Trung Hạo cùng Triệu Thành Quân trên người. Thấy Triệu Thành Quân vô sự, Triệu Hồng Sơn sắc mặt ngã, cũng hơi hơi buông lỏng, hiển nhiên, trong nội tâm hắn vẫn là thập phần lo lắng Triệu Thành Quân an nguy. Hắn Triệu Hồng Sơn tuy rằng chơi đùa nữ vô số người, thế nhưng nhi tử nhưng cũng chỉ có một cái mà thôi, tự nhiên là cực kỳ quý giá. Lập tức, Triệu Hồng Sơn ánh mắt lại rơi vào Trung Hạo trên người, nhìn thần sắc bình tĩnh Trung Hạo, Triệu Hồng Sơn sắc mặt thì lại hơi hơi có một chút ngưng trọng. Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể thấy được một ít không giống bình thường địa phương, Trung Hạo bình tĩnh ở trong mắt hắn có thể dùng bốn chữ đến đơn giản hình dung, đó chính là có nắm không sợ gì. Mà thấy Triệu Hồng Sơn đến, cao hứng nhất đương nhiên phải vài Triệu Thành Quân. Trong ánh mắt của hắn trực tiếp thoáng hiện một mảnh sắc mặt vui mừng, thế nhưng đáng tiếc, hắn không ngừng thân thể không cách nào nhúc nhích nửa phần, liền ngay cả trong miệng đều gọi không ra một điểm âm thanh đi ra. Trung Hạo nhưng là cười nhạt, tư liệu bên trên cùng bản thân vẫn có một ít chênh lệch, thấy bản thân, Trung Hạo có thể từ Triệu Hồng Sơn trên người cảm nhận được loại cường liệt kia thượng vị giả khí thế. Dù sao, nay Triệu Hồng Sơn có thể là cả Hoa Hạ lớn nhất địa hạ thế lực chân chính nắm quyền, tại Huyết Hoàng hội bên trong, e sợ càng nhiều người đều chỉ có thể nghe Triệu Hồng Sơn hiệu lệnh, mà không phải mặc cách cái này chỉ có tên tuổi nhưng là không có thực quyền hội chủ. Triệu Hồng Sơn cũng không hề tại cửa đại môn nơi dừng lại cái gì, hắn trực tiếp nhanh chân hướng về Trung Hạo cùng Triệu Thành Quân nơi đi tới, phía sau thanh niên cùng đại hán người da đen nhưng là chăm chú theo. Trung Hạo cũng không tiếp tục dùng súng lục chỉ vào Triệu Thành Quân, bởi vì Triệu Thành Quân đã tại trong sự khống chế của hắn. Khu vực khống điện, Trung Hạo tại Triệu Thành Quân trong cơ thể đã là lưu lại một ít điện năng. Chỉ cần Trung Hạo nguyên ý, hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, thì có thể làm cho Triệu Thành Quân trong nháy mắt tử vong. Triệu Hồng Sơn nhưng là trực tiếp tại Trung Hạo đối diện trên ghế salon ngồi xuống, hắn cũng không hề đi trước để ý tới Triệu Thành Quân, mà là bỗng nhiên hướng về Trung Hạo nói rằng, Trung Tiên Sinh, Tiểu Nhi không hiểu chuyện, nếu có cái gì mạo phạm địa phương, vẫn hy vọng Trung Tiên Sinh có thể thứ lỗi, lần này sự tình, liền do Triệu Mộ hướng ngươi bồi cái không phải đâu, làm sao? Triệu Hồng Sơn câu nói đầu tiên, rõ ràng có chút ngoài ở đây dự liệu của mọi người. Triệu Thành Quân càng là một mặt khó mà tin nổi nhìn phụ thân hắn, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, trong mắt của hắn không gì không làm được phụ thân, dĩ nhiên sẽ chủ động thả xuống tư thái hướng Trung Hạo bồi không phải. Liền ngay cả Trung Hạo cũng hơi hơi có một chút bất ngờ, hắn cũng không nghĩ tới Triệu Hồng Sơn dĩ nhiên sẽ hướng về hắn bồi không phải. Bất quá, Trung Hạo rất nhanh liền rõ ràng Triệu Hồng Sơn ý tứ. Quan Châm Đường hội sở hiện tại lực ảnh hưởng đã là có chút khủng bố. Triệu Thành Quân có thể không kiêng dè địa phương, thế nhưng Triệu Hồng Sơn nhưng là không thể không nhìn kỵ một ít. Hơn nữa, Triệu Thành Quân không nhìn thấy một vài thứ, Triệu Hồng Sơn là khẳng định có thể thấy. Quan Châm Đường hội sở vinh dự hội viên là không thu bất kỳ phí dụng, mà những này hội viên trên căn bản mỗi một cái thân phận đều là cực không đơn giản, mà những này vinh dự hội viên đó là Triệu Hồng Sơn nhất là kiêng kỵ địa phương. Cho nên, Triệu Hồng Sơn cũng không hề bày ra cái gì cường thế tư thái, mà là buông xuống tư thái. Hắn không phải một cái sợ phiền phức người, thế nhưng, hắn không muốn bởi vì chuyện này khiến cho một ít căn bản cũng không có cần phải phiền phức. Cho đua trẻ con, để Triệu tiên sinh chê cười. Trung Hạo thì lại là khẽ mỉm cười, ở trong mắt hắn, cùng Triệu Thành Quân loại người này quyết đấu xác thực có thể dùng cho đùa trẻ con để hình dung. Tuy rằng Triệu Thành Quân là Huyết Hoàng hội thái tử, thế nhưng này Triệu Thành Quân cùng Lưu Nguyên Thái cùng với Thẩm Thiên Lôi những nhân vật này so với, nhưng là tương kém quá xa quá xa. Đối với Trung Hạo căn bản là không cách nào hình thành bất kỳ áp lực cùng uy hiếp. Nghe Trung Hạo từng nói, Triệu Hồng Sơn trên mặt cũng là nở một nụ cười, chỉ bất quá, sắc mặt của hắn nhưng là không có thả lòng bao nhiêu. Hắn biết Trung Hạo nhất định là có cái gì hậu chiêu, như chỉ là như thế, Trung Hạo căn bản cũng không có cần phải chỉ tên muốn hắn lại đây một chuyến. Mà trên thực tế, Triệu Hồng Sơn dự liệu cũng không sai, Trung Hạo xác thực là có chuyện tìm hắn. 44. 318 Liên Hoàn Kế Hoa. Chương 318, Liên Hoàn Kế Hoa. Quan Châm Đường hội sở 5 tầng trong phòng làm việc, Trung Hạo cùng Triệu Hồng Sơn đối diện mà ngồi. Trung Hạo cũng không hề tại đại sảnh bên trong cùng Triệu Hồng Sơn trao đổi ý tứ, mà là trực tiếp đem Triệu Hồng Sơn mời đến phòng làm việc của hắn. Đối với này Triệu Hồng Sơn nhưng cũng không có nửa phần do dự, đủ thấy đại khí phong độ. Nói đi, ngươi muốn nói với ta cái gì? Vẫn chờ ngồi xuống sau khi, Triệu Hồng Sơn lúc này mới hướng về Trung Hạo hỏi. Nơi này đã không có người ngoài, cho nên Trung Hạo cũng không hề muốn lại bảo lưu cái gì ý tứ, mà là trực tiếp nói, ngươi có muốn hay không giết Thẩm Hạo? Chỉ là câu nói đầu tiên, Trung Hạo cũng đã là trực tiếp đi vào đề tài chính. Mà nghe Trung Hạo từng nói, Triệu Hồng Sơn thần sắc đầu tiên là sửng sốt, lập tức, hắn cái kia ánh mắt thâm thúy trong lúc đó rõ ràng tránh qua một tia vô tình lạnh lẽo cùng đau thương vẻ. Người trẻ tuổi, có một số việc biết quá nhiều, đối với ngươi cũng sẽ không có chỗ tốt gì. Triệu Hồng Sơn ngữ khí cũng là có mấy phần lạnh lẽo, hơn nữa còn mang theo vài phần tức giận. Đối mặt với Triệu Hồng Sơn uy hiếp, Trung Hạo cũng không hề bất kỳ vẻ sợ hãi, ngược lại, Trung Hạo trên mặt trái lại lộ ra mấy phần xem thường cười lạnh. Đường đường Triệu Hồng Sơn, lẽ nào chính là một kẻ nhu nhược sao? Trung Hạo trong lời nói cũng không hề nửa phần khách khí, càng nhiều vẫn là kích thích. Triệu Hồng Sơn đầu tiên là giận dữ, thế nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, nhàn nhạt nói rằng, ngươi không cần kích tướng ta, vô dụng. Ta không có kích tướng ngươi, ta nói chính là sự thực, lẽ nào ngươi liền không muốn báo thù? Mạ đang nói lên cuối cùng báo thù hai chữ thời điểm, Trung Hạo ngữ khí rõ ràng tăng thêm một ít. Triệu Hồng Sơn cùng Thẩm Hào có cựu oán, hơn nữa còn là sinh tử mối thù. Triệu Hồng Sơn thê tử tại 20 năm trước chết ở Thẩm Hào trong tay, Hứa Quân Sơn cho Trung Hạo phần tài liệu kia trong lúc đó có nhắc lên chuyện này, bất quá, trong đó ân oán Trung Hạo liền không rõ lắm. Bất quá từ trong tư liệu đến xem, Triệu Hồng Sơn cùng Thẩm Hào trong lúc đó quan hệ vẫn luôn là nhiệt cùng thủy hỏa, cứu hận cực sâu. 20 năm trước, Thẩm Hào đã là huyết hoàng tổ chức sát thủ nhân vật trọng yếu, có Thẩm gia ở sau lưng chỗ dựa, Thẩm Hào từ lâu là nội định kế nhiệm huyết hoàng tổ chức sát thủ phó hội trưởng tiếp nhận ứng cử viên. Mà Triệu Hồng Sơn ở lúc đó chỉ là huyết hoàng hội dưới cờ một cái tiểu đầu lĩnh mà thôi, hai người căn bản là không tại một cái cấp bậc bên trên, đối mặt với nắm giữ Thẩm gia làm như chỗ dựa Thẩm Hào, Triệu Hồng Sơn căn bản cũng không có bất kỳ báo thù cơ hội. Bất quá Triệu Hồng Sơn cũng là cực hiểu ẩn nhẫn, dĩ nhiên là từng bước bò lên đủ đã cùng Triệu Hồng Sơn chống lại vị trí, chỉ bất quá, Triệu Hồng Sơn như trước không cách nào báo thù, bởi vì Thẩm Hào sau lưng có một cái Thẩm gia. Nếu là hắn giết Thẩm Hào, như vậy toàn bộ Triệu gia e sợ đều muốn đồng thời chôn cùng. Nghe Trung Hạo nói, Triệu Hồng Sơn đầu tiên là không hề bị lay động, bất quá rất nhanh, hắn bỗng nhiên ý thức được một cái hắn quên vấn đề. Ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Triệu Hồng Sơn hướng về Trung Hạo trực tiếp hỏi một tiếng, trong giọng nói rõ ràng nhiều hơn mấy phần chờ mong. Hắn biết Trung Hạo gọi hắn tới này tuyệt đối không thể nào đơn thuần hỏi hắn muốn báo thù đơn giản như vậy, hiển nhiên, một câu nói kia sau lưng hẳn là còn có những đồ vật khác. Nghe vậy, Trung Hạo trên mặt dĩ nhiên là lộ ra một nụ cười, sau đó nói, rất đơn giản, chúng ta làm một vụ giao dịch, ta giúp ngươi đối phó Thẩm Hạo, ngươi giúp ta làm một ít chuyện, làm sao? Ngươi xác định ngươi có thể đối phó Thẩm Hạo? Triệu Hồng Sơn nhưng là có chút không tin hỏi một tiếng, Thẩm Hạo nhưng là huyết hoàng tổ chức sát thủ phó hội trưởng, hơn nữa còn có Thẩm gia ở sau lưng chỗ dựa, hắn không tin Trung Hạo có thể nắm giữ đối phó Thẩm Hạo năng lực. Bất quá, Triệu Hồng Sơn trong lòng chờ mong nhưng là càng nhiều hơn mấy phần. Nếu là Trung Hạo thật sự có thể đối phó Thẩm Hạo, như vậy hắn trả thù hy vọng, liền sẽ cực kỳ tăng thêm. Trung Hạo cũng không có nói ra ý tứ, mà là nói rằng, cái này ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết quyết định của ngươi là được rồi. Cảm thụ Trung Hạo cái kia phân vững vàng hơn nữa tự tin ngữ khí, Triệu Hồng Sơn hoài nghi vô hình trong lúc đó đã là yếu đi mấy phần. Hơn nữa hắn rõ ràng, nếu là Trung Hạo không có cái kia phân nắm chặt, làm sao có khả năng sẽ cùng hắn nói giao dịch gì? Ngươi muốn ta làm cái gì? Triệu Hồng Sơn hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, hắn cũng không hề trên ngựa, lập tức đáp ứng, bởi vì hắn nhu phải biết Trung Hạo mục đích là vì cái gì. Tại 20 năm trước, ta có một người bạn cha mẹ bị huyết hoàng tổ chức sát thủ hạ định hồn ngọc, ta cần ngươi giúp ta đem người giật dây tìm ra là được rồi, còn có lúc đó tham gia ám sát hành động hết thể sát thủ. Trung Hạo vào lúc này sắp đem mục đích của hắn nói ra, cái này cũng là hắn tìm Triệu Hồng Sơn mục đích thực sự. Muốn tìm ra chân chính thủ phạm hật phía sau màn. Từ ngoại bộ là căn bản không cách nào tra ra, chỉ có từ nội bộ đột phá mới được. Nếu là có thể để Triệu Hồng Sơn nhất thống toàn bộ huyết hoàng tổ chức sát thủ, Trung Hạo tin tưởng lấy Triệu Hồng Sơn năng lực, tuyệt đối có thể mang lúc trước tên hung thủ kia tìm ra. Triệu Hồng Sơn nguyên bản còn tưởng rằng Trung Hạo muốn lợi dụng hắn hoặc là cái gì, nhưng là không nghĩ tới Trung Hạo yêu cầu cũng chỉ là đơn giản như vậy. Đối với này, hắn chỉ là hơi suy nghĩ sau khi, liền trực tiếp đáp, được, chỉ cần ngươi có thể quyết định Thẩm Hạo, ta nên đáp ứng ngươi giao dịch này. Mặc muốn nói tới sao một cái yêu cầu, giống như vậy yêu cầu Trung Hạo nhắc lại ra 100 cái, hắn Triệu Hồng Sơn cũng sẽ hào không do dự đáp ứng. Trung Hạo nhưng là vô cùng trực tiếp nói rằng, cứ quyết định như vậy đi, Thẩm Hạo sự tình ta để giải quyết, quyết định sau khi ta lại tìm ngươi, đến thời điểm, ta hy vọng ngươi có thể thực hiện giữa chúng ta hứa hẹn. Yên tâm, ta Triệu Hồng Sơn hứa hẹn xưa nay đều không có thất tín quá. Triệu Hồng Sơn trong giọng nói tràn đầy mãnh liệt khẳng định. Trung Hạo nhưng là gật đầu, hắn xem qua tài liệu. Triệu Hồng Sơn làm người chính là trọng tín nghĩa trọng hứa hẹn, cái này cũng là hắn tìm Triệu Hồng Sơn hợp tác nguyên nhân. Đương nhiên, hắn Trung Hạo cũng không thể nào sẽ cứ như vậy tin Triệu Hồng Sơn, hắn tự nhiên còn có biện pháp của hắn, chỉ là những chuyện này, hắn Trung Hạo là không thể nào sẽ nói cho Triệu Hồng Sơn. Đúng rồi, còn có một việc ta hy vọng ngươi có thể cố gắng chỗ tốt lý một thoáng, con ngươi khả năng đối với ta có một ít ý kiến, ta nghĩ, ngươi nên có thể cố gắng ước thúc hắn một chút, đúng không? Trung Hạo bổ sung một câu, Triệu Thành Quân loại này tiểu nhân vật hắn Trung Hạo tự nhiên là sẽ không đặt tại trong mắt, thế nhưng không tất yếu phiền phức vẫn là ít một chút cho thỏa đáng. Triệu Hồng Sơn làm sao lại không biết Trung Hạo ý tứ, không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp nói, cái này ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng chăm sóc hắn. Sự tình nói thôi, Trung Hạo cũng không nghĩ muốn nói tiếp ý tứ, trực tiếp nói, vậy cứ như thế đi, đến thời điểm chúng ta lại liên hệ, còn con ngươi, lại quá nửa giờ thân thể của hắn liền có thể khôi phục năng lực hoạt động. Hảo. Nghe Trung Hạo từng nói, Triệu Hồng Sơn trong ánh mắt tránh qua một tia rõ ràng vẻ kinh dị. Bất quá, hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là đơn giản đáp một tiếng sau khi, liền đứng dậy nhanh chân rời khỏi. Kỳ thực tại tiến vào đại sảnh thời điểm, hắn liền phát hiện Triệu Thành Quân trên người có chút bất đồng, lấy Triệu Thành Quân tính cách nhất định sẽ trên ngựa, lập tức vọt tới trước mặt hắn đến, hướng về hắn cáo trạng hoặc là cái gì, thế nhưng, từ hắn đi vào mãi cho đến rời khỏi, Triệu Thành Quân nhưng cũng chỉ là ngồi ở sofa trong lúc đó không hề nhúc nhích nửa phần. Mà bây giờ nhìn lại, Triệu Thành Quân hiển nhiên là bị Trung Hạo cho khống chế được, như vậy y thuật, Triệu Hồng Sơn trong lòng cũng là kinh thán vạn phần. Triệu Hồng Sơn rời khỏi, thế nhưng Trung Hạo cũng không hề vội vã rời khỏi. Hắn cần một ít thời gian đến kế hoạch tất cả chuyện tiếp theo, đối phó Thẩm Hào không phải là đơn thuần ra tay đơn giản như vậy, hơn nữa hắn Trung Hạo cũng không thích hợp ra tay, cũng may, hắn Trung Hạo từ lâu là chuẩn bị xong người xuất thủ tuyển, đó chính là Thái Cực tổ chức sát thủ. Còn đối với phó Thẩm Hào chỉ là bước thứ nhất mà thôi. Đối với Trung Hạo mà nói, đây là một cái một mũi tên hạ hai chim kế hoạch. Lấy Triệu Hồng Sơn đối với Thẩm Hào cừu hận mà nói, chỉ cần hắn tiếp nhận Huyết Hoàng tổ chức sát thủ, nhất định sẽ cấp tốc đem Thẩm gia nhân mã toàn bộ đều từ Huyết Hoàng tổ chức sát thủ bên trong thanh lý đi ra ngoài. Nói cách khác, chỉ cần Triệu Hồng Sơn tiếp quản Huyết Hoàng tổ chức sát thủ, như vậy, Thẩm gia tại Huyết Hoàng hội thế lực hầu như chính là trong nháy mắt bị diệt trừ. Đối với Thẩm gia mà nói, đây tuyệt đối là một lần cực kỳ trùng kích cực lớn. Liền có thể lấy giúp Diệp Quân Nghiên cha mẹ báo thù, lại có thể đả kích Thẩm gia, Trung Hạo sao lại không làm? Hơn nữa, đây chỉ là hắn Trung Hạo đối phó Thẩm gia một cái bắt đầu mà thôi, tiếp đó, hắn Trung Hạo đều sẽ có càng nhiều bữa ăn chính đang đợi Thẩm gia. 47. Tại bên trong phòng làm việc ở một chút, tại đem trong lòng kế hoạch tỉ mỉ làm một cái quy hoa sau khi, Trung Hạo lúc này mới đứng dậy rời khỏi văn phòng. Chờ Trung Hạo cho tới đại sảnh thời điểm, Triệu Hồng Sơn một đám người mã đã là toàn bộ rời khỏi. Bất quá, đại sảnh bên trong nhưng là có một người đang chờ Trung Hạo. Chờ Trung Hạo chính là Lăng Huyền, nàng cứ ngồi tại đại sảnh sofa trong lúc đó, mà ở Trung Hạo từ trong thang máy đi sau khi đi ra, ánh mắt của nàng liền trực tiếp rơi vào Trung Hạo trên người, không hề rời đi nửa phần. Bọn họ mọi người đi chứ? Trung Hạo trực tiếp hướng về Lăng Huyền hỏi một tiếng, sau đó tại Lăng Huyền đối diện ngồi xuống, bởi vì nàng có một loại dự cảm, Lăng Huyền tựa hồ là có chuyện muốn nói với hắn. Đều đi, mặt khác. Cái kia Triệu Hồng Sơn lúc đi vẫn công việc hai tấm nhất phẩm thẻ hội viên, một tấm là hắn, còn có một tấm là con của hắn. Lăng Huyên đơn giản đáp một tiếng. Trung Hạo cười cười, trên mặt của hắn cũng không hề nửa phần vẻ ngoài ý muốn. Giao dịch quy giao dịch, muốn dẫn người đi vẫn là nhất định phải trả giá một chút đền bù. Triệu Hồng Sơn ngược lại cũng đúng là rất có quyết đoán, vừa ra tay chính là hai tấm nhất phẩm thẻ hội viên, so với Trung Hạo nguyên bản dự đoán còn nhiều hơn xuất ra một tấm. Vậy con ngươi, làm sao vẫn không đi trở về? Trung Hạo hướng về Lăng Huyên hỏi một tiếng, này lúc này đã không còn sớm, hắn cũng không muốn để Diệp Quân Nghiên chờ hắn lâu lắm. Lăng Huyên đôi mắt đẹp trong lúc đó tránh qua một chút do dự vẻ, bất quá cuối cùng, nàng vẫn là hướng về Trung Hạo hỏi, Trung Hạo, ngươi cùng Triệu Hồng Sơn nói một chút cái gì, có thể nói cho ta biết không? Không cái gì, chỉ là nói chuyện một cái giao dịch mà thôi. Trung Hạo ngược lại cũng không có đối với Lăng Huyên ẩn giấu cái gì, trực tiếp đem hắn cùng Triệu Hồng Sơn giao dịch kia cho nói ra. Nghe Trung Hạo nói xong, Lăng Huyên phảng phất sớm đã có dự liệu giống như vậy, trên mặt của nàng dĩ nhiên không có nửa phần vẻ ngoài ý muốn, ngược lại là nói rằng, Trung Hạo, ngươi có thể hay không giúp ta làm một việc? Chuyện gì? Trung Hạo hỏi một tiếng, hắn dự cảm quả thực không sai, Lăng Huyên xác thực là có chuyện muốn cùng hắn nói. Lăng Huyên cũng không hề trên ngựa, lập tức nói ra được ý tứ, mà là lắc đầu nói rằng, ta bây giờ vẫn chưa thể nói cho ngươi biết, chờ ngươi cùng Triệu Hồng Sơn giao dịch xong thành thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết. Có được hay không? Được rồi. Trung Hạo không có từ chối, Lăng Huyên giúp hắn làm rất nhiều sự tình, chỉ cần đến thời điểm Lăng Huyên thỉnh cầu sự tình không phải quá bất hợp lý, hắn Trung Hạo coi như bồi thường Lăng Huyên một lần được rồi. 48. Chờ Trung Hạo trở lại số 1 phòng thời điểm, thời gian cũng đã là tiếp cận hừng đông 12 giờ. Diệp Quân Nghiên vẫn chưa có ngủ, nàng chính nhất biên xem sách một bên chờ Trung Hạo trở về. Thấy Diệp Quân Nghiên như vậy, Trung Hạo trong lòng mơ hồ nhiều hơn mấy phần hổ thẹn. Diệp Quân Nghiên là lại đây cùng hắn, nhưng là hôm nay hắn buổi tiếp Diệp Quân Nghiên thời gian nhưng là ít đến mức đáng thương, hơn nữa tại vậy có hạn bên trong thời gian, hắn vẫn để Diệp Quân Nghiên triệt để thương tâm một lần. Thấy Trung Hạo trở về, Diệp Quân Nghiên liền đứng lên, nhẹ giọng nói rằng, Trung Hạo, ta chuẩn bị một ít ăn khuya, ngươi có muốn ăn hay không một ít? Ừm. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, vội một buổi tối, hắn ngã, cũng là có chút đói bụng. Vậy ngươi đi trước rửa mặt đi, ta đem ăn khuya hâm lại. Diệp Quân Nghiên dặn dò một tiếng, sau đó liền hướng về món ăn trong sảnh đi vào. Nhìn Diệp Quân Nghiên cái kia cảm động bóng lưng, Trung Hạo trong lòng nhưng là một mảnh ái ái. Diệp Quân Nghiên phần này ôn nhu cùng săn sóc, còn nàng nữa nhắn nhủi cũng làm cho Trung Hạo có một loại da cảm giác vô cùng ấm áp. Dựa theo Diệp Quân Nghiên nói, Trung Hạo trở về phòng rửa mặt sau liền đi ra. Mà Diệp Quân Nghiên đã là đem ăn khuya đều chuẩn bị xong, một bát mùi thơm ngát trứng muối xấu thịt trúc, còn có một chút nàng tự mình động thủ làm được tinh xảo tiểu bánh ngọt. Mặc dù coi như so sánh với đơn giản, thế nhưng cái kia phần tâm tư cũng đã là vượt qua tất cả mỹ vị món ngon. Rất hiển nhiên, tại Trung Hạo đi quan châm đường thời điểm, Diệp Quân Nghiên hẳn là liền bắt đầu chuẩn bị những thứ này. Quân Nghiên. Trung Hạo cũng không hề trên ngựa, lập tức ngồi xuống, nhìn một màn này, hắn không nhịn được đem Diệp Quân Nghiên ôm vào trong lòng. Cảm thụ Trung Hạo trong lồng ngực cái kia phân dùng sức, còn có Trung Hạo cái kia kề sát ở bên thai đông hấp, Diệp Quân Nghiên khuôn mặt nhỏ đỗng nhiên đỏ một thoáng, hỏi, Trung Hạo, thế nào? Không cái gì, đã nghĩ ôm ngươi. Trung Hạo dừng một chút, sau đó lại bổ sung một câu, ta nghĩ, sau đó cứ như vậy vẫn ôm ngươi, bao đến thời gian dài đằng đẵng. Trung Hạo cũng không phải là cái loại này sẽ nói lời ngon tiếng ngọt người, điều này cũng nhất định hắn sẽ không hống nữ nhân hài lòng, mà loại lời nói này, đã là hắn Trung Hạo cực hạn. Ta cũng muốn. Diệp Quân Nghiên nhưng là nhẹ nhàng đáp một tiếng, sau đó nhắm hai mắt lại đi cảm thụ Trung Hạo trong lồng ngực cái kia phân yêu thương. Từ Trung Hạo một câu nói kia trong lúc đó nàng có thể cảm thụ đi ra Trung Hạo cái kia phân yêu thương, tuy rằng Trung Hạo lời ngon tiếng ngọt rất ít, nhưng là đối với Diệp Quân Nghiên mà nói, đây đã là hoàn toàn đầy đủ. 47. Sắc trời dần, đêm tối biến mất đều là kèm theo quang minh đến, sơ dương kim quang tổng hội tại sáng sớm nhất là phồn thịnh thời khắc đúng hạn mà tới. Rộng rãi xa hoa trong phòng ngủ, trong lòng ôm tiếu giai nhân Trung Hạo, chính chậm rãi mở hai mắt ra. Tại trong ngực của hắn, toàn thân xích lù ô Diệp Quân Nghiên dường như con mèo nhỏ bình thường xúc, trên thân thể của nàng vẫn tàn dư một ít đỏ ửng nhàn nhạt, đêm qua cao trào trùng kích để Diệp Quân Nghiên cho đến lúc này đều vẫn chưa hoàn toàn nhạt đi. Trung Hạo trên mặt nhưng là lộ ra vô cùng nụ cười thỏa mãn, Diệp Quân Nghiên quả nhiên là mạnh miệng nhẹ dạ, mặc dù nói để Trung Hạo một tuần lễ không nên đụng nàng, thế nhưng như thế đồng thời nằm ở trên giường, muốn không đi hỏa là hoàn toàn chuyện không thể nào. Bởi vì tối ngày hôm qua quá mệt mỏi, cho nên Diệp Quân Nghiên giờ khắc này vẫn ngủ vô cùng hương vị ngọt ngào. Trung Hạo cũng không có đi đánh thức Diệp Quân Nghiên, mà là lặng lẽ rời giường, đổi lại y phục sau khi liền hướng về gian phòng ở ngoài đi ra ngoài. Lúc này đã là sáng sớm 8 giờ khoảng chừng. Trái phải, Trung Hạo để nhà hàng bộ đưa tới một ít bữa sáng sau khi, liền từ túi tiền trong lúc đó đưa điện thoại di động lấy ra. Lập tức, Trung Hạo trực tiếp bấm một cái Hàn Quốc khu vực số điện thoại. Điện thoại chỉ là vang lên vài tiếng sau khi liền tiếp thông, ngay sau đó, Kim Chính Thừa âm thanh đã là từ trong điện thoại vang lên. Trung Hạo. Kim Chính Thừa chỉ là nói đơn giản xuất ra Trung Hạo tên, cũng không nói thêm gì. Bất quá, Kim Chính Thừa trong giọng nói nhưng là nhiều thêm mấy phần thận trọng. Bởi vì Kim Chính Thừa trong lòng rõ ràng, Trung Hạo cú điện thoại này, hẳn là chính là hắn thực hiện hứa hẹn lúc. Giúp ta chào một người, huyết hoàng tổ chức sát thủ thẩm hào. Trung Hạo trực tiếp đem mục đích của hắn nói ra, đối với Kim Chính Thừa, hắn căn bản là không cần ẩn giấu cái gì. Nghe Trung Hạo nói, trong điện thoại Kim Chính Thừa rõ ràng có một chút trầm mặc. Hiển nhiên, Kim Chính Thừa là biết thẩm hào là ai, huyết hoàng tổ chức sát thủ phó hội trưởng, bất kể là thân từ cùng địa vị, đều cùng hắn không kém bao nhiêu. Hồi lâu. Kim Chính Thừa rồi mới lên tiếng, có chút khó khăn, ta có thể tận lực thử một lần, thế nhưng ta không cách nào cho ngươi khẳng định trả lời chắc chắn. Như là người khác, Kim Chính Thừa tuyệt đối có thể cho Trung Hạo 100% khẳng định trả lời chắc chắn. Thế nhưng như thẩm hào loại nhân vật này, coi như là Kim Chính Thừa cũng là không có lòng tin tuyệt đối. Dù sao huyết hoàng tổ chức sát thủ thực lực, cũng không thể so thái cực tổ chức sát thủ phải yếu hơn nửa phần, mà nói lên chỉnh thể thế lực, huyết hoàng hội càng là tại thái cực tổ chức sát thủ bên trên. Mà như loại này hành động, hắn Kim Chính Thừa trên căn bản liền chỉ có một lần cơ hội mà thôi, nếu là không được, muốn lại chào thẩm hạo, chính là khó hơn lên trời. Đối với Kim Chính Thừa trả lời, Trung Hạo cũng không hề cảm thấy bất ngờ hoặc là cái gì, bởi vì hắn biết trong lúc này độ khó. Ở dưới loại tình huống này, nếu là Kim Chính Thừa trực tiếp trên ngựa, lập tức đáp lại, Trung Hạo đều muốn bắt đầu hoài nghi Kim Chính Thừa có hay không đã chuẩn bị phản bội giữa hai người hứa hẹn. Kế hoạch ta đến sắp xếp, ngươi chỉ cần sắp xếp đầy đủ nhân thủ lại đây là được rồi. Trung Hạo nói thẳng ra quyết định của hắn, lần này hành động không cho có sai lầm, hắn nhất định phải bố trí hảo Thiên La Địa Vong mới được. Được, ta bây giờ liền sắp xếp, cho ta địa chỉ, ta người buổi chiều sẽ đến ngươi nơi nào. Trung Hạo đều nói như vậy, Kim Chính Thừa tự nhiên sẽ không cự tuyệt cái gì, vô cùng thẳng thắn liền đồng ý. 34. 319 Hoàng Hậu Xà. Chương 319, Hoàng Hậu Xà. Khoảng chừng 8 giờ rưỡi khoảng chừng, trái phải, Trung Hạo liền lái xe đi ra cửa quan châm đường hội sở bên kia. Trung Hạo quyết định trước đem trong tay diện sự tình đều xử lý rõ ràng, sau đó sẽ cố gắng bồi một bồi Diệp Quân Nghiên, đặc biệt là cùng Triệu Hồng Sơn kế hoạch, Trung Hạo cũng không muốn đi kéo dài cái gì. Trung Hạo trong lòng rõ ràng, vì làm Diệp Quân Nghiên tìm ra sát hại cha mẹ của nàng hung phạm, tuyệt đối là hiện nay trọng yếu nhất một việc. Hơn nữa ngày hôm nay Diệp Quân Nghiên còn có thể cùng Trác Thải Hà có một cái ước hội, ở dưới loại tình huống này, Trung Hạo tự nhiên vẫn là sớm chút tách ra tuyệt vời. Trung Hạo này mới tới hội sở, liền phát hiện hội sở bên ngoài trên quảng trường, tựa hồ là dừng vài chiếc hoa hạ đài truyền hình xe đặc trùng. Nhớ tới ngày hôm qua Lăng Huyên để những chuyện kia, Trung Hạo biết Lăng Huyên nhất định là cùng hoa hạ đài truyền hình bên kia liên hệ quá, đồng thời bắt đầu xác định đón lấy kế hoạch hợp tác. Dù sao đây là một cái hệ liệt tiết mục, tạo thế cùng tuyên truyền đều là ắt không thể thiếu, mà làm như hoa hạ chính thức đài truyền hình. Hoa hạ đài truyền hình không thể nghi ngờ tuy có người khác không cách nào cụ bộ tiên thiên ưu thế. Đối với này Trung Hạo tự nhiên là vô cùng tán thành, lấy Lăng Huyên năng lực, Trung Hạo tin tưởng Lăng Huyên nhất định sẽ đem chuyện này đều xử lý rõ rõ ràng ràng. 47. Tại Thanh Hồng Quốc tế bên trong tiểu điếm bộ một nhà xa hoa phòng cà phê bên trong, Diệp Quân Nghiên chính khinh nâng một ly cà phê đang đợi Trác Thải Hà đến. Trác Thải Hà cũng không hề để Diệp Quân Nghiên đợi lâu, chỉ là sau mấy phút, nàng liền tại phòng cà phê quản lý dưới sự hướng dẫn đi đến. Diệp tiểu thư. Thấy Diệp Quân Nghiên, Trác Thải Hà đầu tiên là vô cùng khách khí hô một tiếng, sau đó lúc này mới tại Diệp Quân Nghiên vị trí đối diện trên ngồi xuống. Cùng ngày hôm qua gặp mặt thời điểm hơi hơi có chút không giống, Trác Thải Hà rõ ràng muốn bình tĩnh cùng dễ dàng một ít, dù sao nên nói sự tình ngày hôm qua đều đã nói, chỉ là nàng có chút chính là... Diệp Quân Nghiên ngày hôm nay lần thứ hai tìm nàng là vì chuyện gì? Diệp Quân Nghiên cái kia lành lạnh khuôn mặt nhỏ bên trên lộ ra một tia yếu ớt nụ cười, sau đó nhẹ giọng nói rằng, Trung Hạo tối ngày hôm qua đi gặp quá Lưu Thạch Hiên, ta đem sự tình đều nói cho hắn biết. Đối với Trác Thải Hà, Diệp Quân Nghiên không tính là có cái gì hận ý, hơn nữa, Diệp Quân Nghiên cái kia phân tâm tư làm cho nàng đối với Diệp Quân Nghiên cảm giác cũng hơi hơi có một chút thay đổi. Nghe Diệp Quân Nghiên nói, Trác Thải Hà sắc mặt thì lại là hơi đổi. Sau đó có chút khẩn trương hỏi, Diệp tiểu thư, ý của ngươi là nói, Trung Hạo đã biết chuyện này. Ừm. Diệp Quân Nghiên khe khẽ gật đầu, sau đó nói, Trung Hạo tính cách ngươi không biết, hơn nữa, hắn là một nam nhân, hắn là sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Trác Thải Hà vốn là muốn giải thích cái gì, thế nhưng nghe Diệp Quân Nghiên nói tới một câu tiếp theo thoại thời điểm, nàng trực tiếp trầm mặc. Mà ở trong lòng của nàng, một tia nhàn nhạt thương cảm cũng đang dần dần nồng nặc. Chính như Diệp Quân Nghiên nói tới như vậy. Nàng thật sự không biết Trung Hạo tính cách, chí ít, nàng tiếp xúc cùng nhìn thấy cũng chỉ là mặt ngoài. Thậm chí, Trác Thải Hà vào lúc này còn có một cái ý nghĩ. Trung Hạo tại quay về hắn thời điểm như vậy lãnh đạm, thế nhưng Trung Hạo tại quay về Diệp Quân Nghiên thời điểm, nhất định sẽ vô cùng ôn nhu. Mà cái này cũng tương tự là nàng không cách nào đạt được, duy nhất để Trác Thải Hà cảm thấy an ủi chính là, nàng từ đầu đến cuối đều chưa hề nghĩ tới muốn lợi dụng chuyện này đi đạt được những thứ gì. Diệp tiểu thư. Cái kia Lưu Thạch Hiên nói như thế nào? Trác Thải Hà có chút chờ mong hỏi một tiếng, nếu như không phải bởi vì Trung Hạo, nàng tuyệt đối không thể nào sẽ đi chấp hành cái kế hoạch kia. Diệp Quân Nghiên cũng không hề ẩn giấu cái gì, trực tiếp nói, kế hoạch hủy bỏ, còn có chính là, sau đó ngươi có thể không cần đi Lưu gia. Thật sự, nghe Diệp Quân Nghiên từng nói, Trác Thải Hà mặt cười bên trên rõ ràng lộ ra mấy phần vui sướng nụ cười. Dựa theo Diệp Quân Nghiên theo như lời nói, nàng sau đó có thể không hề bị đến Lưu Thạch Hiên khống chế. Có thể chân chính khôi phục thân thể tự do. Ừm. Diệp Quân Nghiên khe khẽ gật đầu. Diệp tiểu thư, cảm tạ ngươi. Trác Thải Hà trước tiên hướng về Diệp Quân Nghiên nói một tiếng cảm ơn, bất quá trong lòng nàng rõ ràng, nàng chân chính cần tạ hẳn là Trung Hạo mới đúng, chỉ là tình huống bây giờ có chút đặc thù, nàng hướng về Trác Thải Hà nói cảm ơn là được rồi. Chuyện này hoặc nhiều hoặc ít cũng là bởi vì Trung Hạo mà khiến cho, ngươi không cần phải nói cảm tạ. Diệp Quân Nghiên mỉm cười nói một tiếng. Nàng cũng không phải đang an ủi Trác Thải Hà hoặc là cái gì, mà trên thực tế Lưu Thạch Hiên cũng là bởi vì Trung Hạo lúc này mới khống chế được Trác Thải Hà, Trung Hạo làm như vậy, cũng coi như là biến tướng vẫn Trác Thải Hà một cái tự do. Trác Thải Hà tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, chỉ chốc lát sau, nói rằng, Diệp tiểu thư, ta dự định hai ngày nữa về với ông bà, sau đó hẳn là sẽ không trở lại kinh thành, trước đó sự tình ta đều sẽ quên, nhất định. Diệp Quân Nghiên nhưng là lắc lắc đầu, nói rằng, Trác tiểu thư, ngươi kỳ thực không cần trở lại, ta tin tưởng nhân cách của ngươi, hơn nữa đệ đệ ngươi bây giờ còn đang theo Trung Hạo học ý, ngươi lưu ở kinh thành cũng không có chuyện gì. Trác Thải Hà không nghĩ tới Diệp Quân Nghiên sẽ nói như vậy, nàng đầu tiên là sửng sốt, sau đó giải thích, nhưng là, chỉ bất quá, Trác Thải Hà lời còn chưa nói hết đã bị Diệp Quân Nghiên cho ngăn cản lại. Trác tiểu thư, ta tin tưởng ngươi, tương tự, ta cũng tin tưởng Trung Hạo. Diệp Quân Nghiên khẽ mỉm cười, câu nói này nàng nói vô cùng khẳng định. Hoặc là nói, cái này cũng là nàng đối với Trung Hạo một loại khảo nghiệm, bất quá, nàng tin tưởng Trung Hạo nhất định sẽ không để cho nàng thất vọng. Hơn nữa, nàng Diệp Quân Nghiên cũng không phải là không có dung nhân chi lượng. Tại Trung Hạo trên người nàng mặc dù sẽ ích kỷ một ít, thế nhưng, đang hỏi đề đều rõ ràng sau khi, nàng liền sẽ không vì vậy mà đi tận lực ngăn cản hoặc là dự phòng những thứ gì, bởi vì, nàng cần chính là một cái có thể làm cho nàng tin tưởng người đàn ông, mà không phải một cái thời khắc cần phải đi lo lắng người đàn ông. Trác Thải Hà há miệng, đối với Diệp Quân Nghiên hào phóng nàng cảm thấy chính là giật mình, bất quá, đối với Diệp Quân Nghiên những lời này, nàng cảm thấy càng nhiều, nhưng là một loại hơi ước ao. Bởi vì Diệp Quân Nghiên nói không sai, Trung Hạo xác thực không phải loại người như vậy. Mà như Trung Hạo này chủng loại hình người đàn ông, tuyệt đối là bất luận là nữ nhân nào trong lòng hoàn mỹ nhất bạn trai loại hình, tương tự, cũng là hoàn mỹ nhất lao công loại hình. Đúng rồi, ngươi có phải hay không dự định rời khỏi Tiêu Khiển Quyền? Diệp Quân Nghiên tựa hồ là nghĩ tới điều gì, đồng nhiên hướng về Trác Thải Hà hỏi một tiếng. Ừm. Trác Thải Hà gật đầu, không có nửa phần do dự. Trước kia là bởi vì Trác Siêu mà không cách nào rời khỏi Tiêu Khiển Quyền, mà bây giờ nàng đã không cần ở nơi như thế kia lại ở lại. Trác Siêu đã có bản lĩnh, nàng hoàn toàn có thể đi đã nếm thử nàng hy vọng sinh hoạt. Nàng có không sai hành văn, có thể viết viết một ít thơ ca hoặc là tiểu thuyết, nuôi sống tự mình hẳn là hay là không có vấn đề. Về phần Trác Siêu phương diện, nàng cũng không có đi suy nghĩ nhiều cái gì. Nàng cũng chưa hề nghĩ tới muốn Trác Siêu sau đó chiếu cố nàng cái này khi tỉ tỉ. Ở trong lòng của nàng, chỉ cần Trác Siêu sau đó có thể cố gắng làm người, cố gắng sống được như vậy đủ rồi. Chiếm được Trác Thải Hà xác nhận, Diệp Quân Nghiên liền trực tiếp nói, Trác tiểu thư, ta có cái đề nghị không biết ngươi có hay không nhân hứng thú. Ta muốn mời ngươi khi Hồng Lạc Điện Tử cùng Thanh Hồng Quốc tế tương lai 10 năm hình tượng người phát ngôn, tại đại ngôn phí dụng phương diện. Ta có thể an chiếu ngươi bây giờ giá trị bản thân cho ngươi, hơn nữa, ngươi còn có thể đến công ty của ta đi làm, ta có thể sắp xếp một ít thích hợp vị trí của ngươi cho ngươi, làm sao? Diệp Quân Nghiên những lời này có công hữu tư, về công, nàng thật sự là cần Trác Thải Hà khi Thanh Hồng Quốc tế cùng Hồng Lạc Điện Tử hình tượng người phát ngôn, bởi vì Trác Thải Hà hình tượng là nàng coi trọng hết thể minh tinh bên trong nhất là thỏa mãn. Mà Trác Thải Hà coi như là rời khỏi Tiêu Khiển Quyền. Lấy nàng bây giờ nhân khí bảo trì tới mấy năm vẫn là không thành vấn đề, 10 năm có lẽ sẽ trưởng một chút, thế nhưng lâu dài mà nói, kỳ thực cũng không có cái gì. Về tư, Diệp Quân Nghiên nhưng thật ra là muốn Trác Thải Hà có thể trải qua khá hơn một chút sinh hoạt. Nàng làm như vậy mục đích cũng chỉ có một cái, đó chính là giúp Trung Hạo giải quyết tất cả nỗi lo về sau. Trác Thải Hà dù sao cùng Trung Hạo từng có loại quan hệ kia, nếu là Trác Thải Hà tại sinh hoạt phương diện có vấn đề gì, làm vì làm một nam nhân. Diệp Quân Nghiên tin tưởng Trung Hạo tuyệt đối sẽ không bỏ đi không để ý tới. Cho nên, nàng liền đưa ra này một lần đạt được nhiều thỉnh cầu đi ra, mà cái này cũng là nàng tối ngày hôm qua nghĩ đến. Trác Thải Hà hiển nhiên là bị Diệp Quân Nghiên đưa ra cái yêu cầu này cho dọa ở, nàng càng là một mặt khó mà tin nổi nhìn Diệp Quân Nghiên. Nàng không nghĩ tới Diệp Quân Nghiên lại vẫn sẽ tiếp tục mời nàng đảm nhiệm hình tượng người phát ngôn, hơn nữa còn là tương lai 10 năm hình tượng người phát ngôn, lấy nàng bây giờ xuất thân. 10 năm này đại ngôn phí dụng tuyệt đối có thể làm cho nàng cả đời này đều áo cơm không lo. Đối với người khác mà nói, hay là đây là một cái không cách nào từ chối mê hoặc, thế nhưng, Trác Thải Hà nhưng là không muốn đi đỡ lấy những thứ này. Diệp tiểu thư, ta có thể miễn phí vì làm Thanh Hồng Quốc tế cùng Hồng Lạc Điện Tử đại ngôn, nếu như ngươi muốn thanh toán ta đại ngôn phí dụng, ta từ chối. Trác Thải Hà trả lời khẳng định chắc chắn, trong lòng nàng thẹn với Diệp Quân Nghiên, hơn nữa nàng cũng biết Diệp Quân Nghiên là tại vì nàng mưu tính đường lui. Thế nhưng, nàng thật sự không muốn đi tiếp thu những này, nàng thẹn trong lòng. Như vậy, thấy Trác Thải Hà kiên trì như vậy, Diệp Quân Nghiên suy nghĩ một chút sau, cuối cùng không tiếp tục đi kiên trì cái gì, mà là nói rằng, Trác tiểu thư, vậy không bằng như vậy đi, ta dự định thành lập một cái hình tượng bộ môn, chủ yếu phụ trách Thanh Hồng Quốc tế cùng Hồng Lạc điện tử hình tượng công việc, nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể làm cho ngươi phụ trách cái này bộ môn, như thế nào? Trước đó đề nghị kia Trác Thải Hà có thể từ chối, mà đề nghị này, Trác Thải Hà liền không lớn hảo cự tuyệt. Diệp tiểu thư, ta có thể hay không cân nhắc một thoáng? Trác Thải Hà không có trên ngựa, lập tức đáp ứng, nàng muốn cố gắng cân nhắc một thoáng, sau đó sẽ cho Diệp Quân Nghiên một cái hồi phục. Không có quan hệ, ngươi cố gắng suy nghĩ một chút đi, không cần phải gấp hồi phục ta. Diệp Quân Nghiên khẽ mỉm cười, những này nàng chỉ là đề nghị, cũng không muốn bởi vậy đi cưỡng cầu Trác Thải Hà cái gì. 47. Tại Diệp Quân Nghiên cùng Trác Thải Hà gặp mặt thời điểm, Trung Hạo chính đang làm một người cái từ lâu hẹn trước hảo hội viên tiến hành trị liệu. Kỳ thực chân chính trước đến khám bệnh hội viên cũng không phải là rất nhiều, đại đa số hội viên đều là muốn để Trung Hạo cái này thần y để giúp bọn hắn kiểm tra một thoáng thân thể, nhìn có hay không cái gì ẩn tật. Về phần một ít chân chính bệnh tình khá là nghiêm trọng hội viên, đang tiến hành hội sở phương diện xác nhận sau khi, là có thể trực tiếp sớm tiến hành trị liệu, cũng không cần đi hẹn trước cái gì. Chỉ là dùng không tới thời gian 2 giờ, Trung Hạo cũng đã là hoàn thành hẹn trước trị liệu. Nguyên bản Trung Hạo là muốn sớm một ít trở lại nhiều bồi bồi Diệp Quân Nghiên, chỉ bất quá, ngay hắn thu thập xong đồ vật chuẩn bị lúc rời đi, Lăng Huyên nhưng là trực tiếp tìm tới cửa. Trung Hạo, liên quan với tiết mục sự tình đã nói được rồi, chỉ cần xác định ngươi sắp xếp hành trình cùng với tiết mục tên sau khi, là có thể chính thức chấp hành. Lăng Huyên trực tiếp hướng về Trung Hạo hồi báo cho một tiếng, nàng vội một cái sáng sớm, rốt cục thì cùng đài truyền hình phương diện bàn xong xuôi trong lúc này tất cả hợp tác hiệp nghị. Cái này cũng là Lăng Huyên phong cách hành sự so sánh với Lôi Lệ Phong hành, tại phương diện này, nàng trên căn bản sẽ không kéo dài nửa phần thời gian. Hành trình phương diện ngươi đến sắp xếp đi, hiện tại đã là nhanh cuối tháng, liền từ tháng sau số 1 bắt đầu đi. Cách cuối tháng còn có 7, thời gian 8 ngày, những thời giờ này Trung Hạo định dùng đến xử lý Thẩm Hào sự tình, cùng với nhiều bồi bồi Diệp Quân Nghiên. Nghe Trung Hạo từng nói, Lăng Huyên trực tiếp lấy ra nàng máy vi tính sách tay cấp tốc tra nhìn một chút Trung Hạo đón lấy hẹn trước sắp xếp cùng với sắp xếp hành trình, tỉ mỉ nhìn rồi một lần sau khi, nói rằng, vậy thì tháng sau số 1 bắt đầu đi, hẹn trước phương diện chúng ta sẽ giúp ngươi một lần nữa sắp xếp một thoáng. Ừm, chuyện này ngươi sắp xếp đi. Trung Hạo gật đầu, ở phương diện này hắn đối với Lăng Huyên năng lực vẫn là vô cùng tín nhiệm. Còn về tiết mục tên, cái này ngươi đến quyết định đi. Không cần thiết cái gì có nội hàm tên, cùng Trung Ý có quan hệ là được rồi. Trung Hạo tiếp theo nói một tiếng, này tiết mục tên hắn ngược lại là không đáng kể, nhân vì cái này tiết mục chân chính quan trọng nhất đó là quá trình, tiết mục chỉ là một cái điểm tình chi bút mà thôi, chỉ cần thông tục dễ hiểu một ít, thì có thể làm cho đại gia ký ức sâu sắc. Nghe Trung Hạo từng nói, Lang Huyên không nhịn được trắng Trung Hạo một chút, nói rằng, vậy cũng tốt, chúng ta sẽ mở hội nghị nghị quyết định một thoáng tiết mục tên. Trung Hạo gật đầu, sau đó nói, vậy cứ như thế tử đi, không chuyện gì, ta liền rời đi trước. Quên đi, liền tính có chuyện gì, cũng chỉ có thể lưu lại ngươi người, căn bản là lưu không được ngươi tâm, ngươi vẫn là đi về trước cùng ngươi Diệp Quân Nghiên đi. Lăng Huyên có chút chua xót đáp một tiếng, cũng không biết là nói giỡn vẫn là nói chăm chú, bất quá cái cỗ này vị chua nhưng là vô cùng nồng nặc. Trung Hạo nhưng là trực tiếp không nói gì. 48. Cùng Lăng Huyên nói xong sau, Trung Hạo liền trực tiếp lái xe rời khỏi Quan Châm Đường hội sở. Chỉ bất quá, ngay Trung Hạo chuẩn bị lái xe trước về số 1 lâu thời điểm, điện thoại di động của hắn tiếng chuông đống nhiên vang lên. Điện thoại phía trên là một cái Hàn Quốc khu vực dãy số, mà ở dãy số dưới, nhưng là Kim Chính thừa tên. Trung Hạo, ngươi muốn người ta đã sắp xếp xong xuôi, tổng cộng 12 người, buổi chiều máy bay, dự tính 5 giờ trước đó sẽ tới Kinh Thành, tài liệu của bọn hắn cùng phương thức liên lạc ta đã vẽ truyền thần đến ngươi chỉ định cái kia dãy số phía trên, ngươi trước tiên nhìn một chút. Có vấn đề gì có thể bất cứ lúc nào hỏi ta. Trong điện thoại đầu, Kim Chính Thừa vô cùng thẳng thắn sắp sửa giao cho sự tình đều nói ra. Vì Trung Hạo lần này kế hoạch, Kim Chính Thừa trực tiếp an bài 12 cái thái cực tổ chức sát thủ lại đây, cũng có thể tính được là một cái vô cùng bạo tay. Có thể tưởng tượng đi ra, này 12 cái sát thủ khẳng định đều là thái cực tổ chức sát thủ tinh anh, tuyệt đối sẽ không so với huyết hoàng tổ chức sát thủ S cấp sát thủ phải kém hơn bao nhiêu. Ta biết rồi. Trung Hạo đơn giản đáp một tiếng, mà trong ánh mắt của hắn nhưng là tránh qua vẻ hài lòng. Hắn quả thực không có nhìn lầm người, Kim Chính Thừa xác thực không có để hắn thất vọng cái gì, 12 cái thái cực tổ chức sát thủ đứng đầu sát thủ, hơn nữa hắn Trung Hạo vận doanh cùng sắp xếp, tuyệt đối có hơn 90% tỷ lệ cơ hội có thể bắt sống đến Thẩm Hạo. Mà sau khi nói xong, Trung Hạo liền trực tiếp cút, tắt điện thoại, sau đó sâu nhấn ga, lấy càng mau một chút tốc độ trở lại Thanh Hồng Quốc tế tiểu điểm. Trung Hạo tiến vào số 1 phòng thời điểm, Diệp Quân Nghiên chính đang trong phòng bếp vì làm Trung Hạo chuẩn bị cơm trưa. Nàng đến Kinh Thành không chỉ là đến Trung Hạo, tương tự cũng là tới chiếu cô Trung Hạo, Diệp Quân Nghiên thuộc về loại tư tưởng kia hơi có chút bảo thủ nữ nhân, tại nàng cho rằng, làm một người hợp lệ chuẩn thế tử, nàng hẳn là nên vì Trung Hạo điều trị hảo mỗi ngày ba ăn uống thực, mà không phải mỗi ngày để tiểu điếm nhà hàng đưa món ăn. Đây không phải là một loại hưởng thụ biểu hiện, tại Diệp Quân Nghiên cho rằng, này hoàn toàn liền là một loại vô dụng biểu hiện. Thấy Diệp Quân Nghiên đang bận, Trung Hạo vốn là muốn qua hỗ trợ, chỉ là hắn lúc này mới tiến vào nhà bếp, đã bị Diệp Quân Nghiên cho trực tiếp đuổi ra ngoài. Trung Hạo bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là hướng về thư phòng bước qua. Này thư phòng vốn là Diệp Quân Nghiên, bất quá bây giờ nhưng trở thành Trung Hạo ngự dụng thư phòng, mà Trung Hạo mở ra thư phòng cửa lớn thời điểm, thư phòng bàn làm việc vẽ truyền thần kỳ nơi, đã là đóng dấu xuất ra một đống lớn văn kiện. Trung Hạo trực tiếp đem những văn kiện kia đều cầm lên, những văn kiện này là Kim Chính Thừa vẽ truyền thần lại đây, mà mặt trên ghi chép, đúng là hắn sắp xếp lại đây 12 tên tự sát thủ tư liệu cùng với phương thức liên lạc. Đây là một cái dung sát thủ cùng lính đánh thuê làm một thể sát thủ tiểu tổ, tên là Hoàng Hậu Xà. Hoàng Hậu Xà tiểu tổ là thái cực tổ chức sát thủ vương bài sát thủ tiểu tổ, mà ở lính đánh thuê giới, Hoàng Hậu Xà tiểu tổ tiếng tăm cũng là hết sức kinh người, này tiểu tổ không ngừng người người thân thủ tuyệt vời, đồng thời mỗi người tại súng đạn súng ống phương diện đều có cực cao trình độ. Trung Hạo đối với thái cực tổ chức sát thủ nguyên vốn là có hiểu rõ, tự nhiên cũng là rõ ràng này chi Hoàng Hậu Xà sát thủ tiểu tổ tại thái cực tổ chức sát thủ địa vị cùng với tầm quan trọng. Đối với Kim Chính Thừa sắp xếp này chi Hoàng Hậu Xà tiểu tổ lại đây, Trung Hạo trong lòng vẫn là hết sức hài lòng. Lấy này chi sát thủ tiểu tổ thực lực, hơn nữa hắn Trung Hạo sắp xếp, tuyệt đối có nắm chắc 10 phần có thể mang Thẩm Hào trực tiếp bắt đến. Mà đến lúc đó, hắn Trung Hạo cùng Triệu Hồng Sơn giao dịch hợp tác là có thể trực tiếp triển khai. Chỉ cần chờ Triệu Hồng Sơn tiếp nhận toàn bộ huyết hoàng hội, trở thành huyết hoàng hội chân chính bá chủ, như vậy, hắn Trung Hạo là có thể thông qua Triệu Hồng Sơn vì làm Diệp Quân Nghiên tìm kiếm chân chính thủ phạm thật phía sau màn. Đối với tất cả những thứ này, Trung Hạo đã là vô cùng mong đợi. 41. 320 tổ hợp siêu cấp. Chương 320, tổ hợp siêu cấp. Cùng bình thường như thế, Trung Hạo buổi chiều vẫn là như thường đi trước một chuyến quan châm đường hội sở bên kia, đem trong tay diện sự tình đều xử lý rõ ràng sau khi, Trung Hạo tại 5 giờ khoảng chừng, trái phải thời điểm, trực tiếp lái xe đi tới quan châm đường hội sở phụ cận một nhà xi măng nhà xưởng bên trong. Đây là một nhà tới gần phá sản xi măng nhà xưởng, là Triệu Hồng Sơn cung cấp cho Trung Hạo. Trung Hạo cũng không hề tự mình đi sân bay nên tiếp Hoàng Hậu Xà tiểu đội, bởi vì Triệu Hồng Sơn người từ lâu là đem Hoàng Hậu Xà tiểu đội 12 tên đội viên cũng đã tiếp đến nơi đây diện. Trung Hạo xe cộ này vừa mới ở cái này xi măng nhà xưởng bên ngoài ngừng lại, cách đó không xa, một chiếc có chút biết điều Audi A xe con cũng là vừa vặn mở ra lại đây. Bên trong xe, Triệu Hồng Sơn cùng hắn hai cái bảo tiêu trước sau đi xuống, này Triệu Hồng Sơn thời gian cũng là toán cực chuẩn, cùng Trung Hạo hầu như thì bằng với là cùng lúc đến. Trung Hạo, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thỉnh cầu thái cực tổ chức sát thủ Hoàng Hậu Xà tiểu tổ, hảo quyết đoán thấy Trung Hạo xuống xe, Triệu Hồng Sơn có chút kinh thán hướng về Trung Hạo nói một tiếng. Nguyên bản hắn là dự định chờ Trung Hạo thu thập Thẩm Hào sau đó lại cùng Trung Hạo thương nói chuyện hợp tác công việc, dù sao, Thẩm Hào có thể ngồi chắc huyết hoàng tổ chức sát thủ phó vị trí hội trưởng nhiều năm như vậy, tuyệt đối không phải dễ dàng liền có thể hám động. Chỉ là Thẩm Hào không nghĩ tới chính là, Trung Hạo dĩ nhiên là trực tiếp từ Hàn Quốc bên kia đem Hoàng Hậu Xà tiểu tổ cho mời lại đây. Hoàng Hậu này Xà sát thủ tiểu tổ phóng tầm mắt toàn cầu đều là vô cùng nổi danh, đồng thời cũng là thái cực tổ chức sát thủ có thể trở thành Á Châu tam đại tổ chức sát thủ to lớn nhất vương bài một trong, người bình thường căn bản là không cách nào thỉnh cầu, liền tính ra giá lại cao hơn cũng thì không được. Triệu Hồng Sơn trước đó không phải là không có nghĩ tới muốn dùng một chiêu này tới đối phó Thẩm Hào, chỉ bất quá, Á Châu tam đại tổ chức sát thủ bên trong, Huyết Hoàng tổ chức sát thủ cùng Cây Anh Đào tổ chức sát thủ là có mấy phần liên minh quan hệ, mà này thái cực tổ chức sát thủ hắn chỉ có thể thỉnh cầu một ít phổ thông sát thủ, như Hoàng Hậu Xà loại này đỉnh cấp sát thủ tiểu đội, hắn coi như là ra giá lại cao hơn cũng là thỉnh bất động. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thái cực tổ chức sát thủ cũng không muốn đơn thuần chỉ là bởi vì tiền mà cùng Huyết Hoàng tổ chức sát thủ trở mặt, đồng hành mặc dù là bán ra, nhưng là có chút quy củ là không thể phá. Tất nhiên thỉnh không tới loại này đứng đầu sát thủ tiểu đội, Triệu Hồng Sơn tự nhiên không muốn đi thử nghiệm những này phổ thông tiểu sát thủ, bởi vì cơ hội của hắn liền chỉ có một lần, nếu như thất bại, như vậy hắn cả đời này khẳng định đều sẽ không còn có bất kỳ báo thù hy vọng. Đối với Triệu Hồng Sơn nói, Trung Hạo nhưng là đơn giản cười cười. Đây cũng không phải hắn có cái gì quyết đoán, chính xác mà nói hẳn là Kim Chính Thừa có quyết đoán. Tại biết mục tiêu là Thẩm Hào tình huống dưới, Kim Chính Thừa vẫn đem Hoàng Hậu này Xà sát thủ tiểu đội phái lại đây. Hiển nhiên, Kim Chính Thừa dự định cũng không phải là đơn thuần báo lại Trung Hạo đơn giản như vậy. Trung Hạo mơ hồ có thể đoán, nghĩ ra được, Kim Chính Thừa động tác này nhất định là vì đánh vỡ huyết hoàng hội cùng cây anh đào tổ chức trong bóng tối liên minh quan hệ. Đương nhiên còn có một chút chính là, Kim Chính Thừa đối với hắn trung hạo thực lực, tràn đầy tự tin, cho nên này mới có như vậy một lần. Chúng ta đi vào trước đi. Trung hạo nói đơn giản một tiếng, cũng không hề khách sáo cái gì ý tứ, mà là bay thẳng đến nhà xưởng cửa lớn bên trong đi vào. Triệu Hồng Sơn sẽ không để ý, hắn đi ở trung hạo mặt sau. Nhà xưởng bên trong là một cái nhà xưởng, bên trong cũng không có người nào, mà ở nhà xưởng mặt sau, nhưng là một đống ba tầng lâu cao làm công nhà lớn. Hoàng hậu xa tiểu đội thành viên đó là tại cái kia làm công trong đại lâu, chỉ bất quá, toàn bộ nhà xưởng bên trong nhưng là một điểm âm thanh đều không có, phảng phất 12 người kia giống như là đá chìm xuống biển giống như vậy, biến mất không thấy hình bóng. Về phần trước đó sắp xếp đưa đón người, từ lúc hoàng hậu xa tiểu đội yêu cầu dưới rời khỏi. Nhìn một màn này, Trung Hạo trên mặt nhưng là lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. Triệu Hồng Sơn cũng không phải là xê xích không hiểu, phía sau hắn hai cái bảo tiêu càng là một tả một bên về phía trước gì một chút, trực tiếp chắn Triệu Hồng Sơn bên cạnh người. Tuy rằng ở trên mặt xem ra vô cùng bình tĩnh, thế nhưng Trung Hạo có thể dùng tuyệt đối khẳng định, giờ khắc này này làm công trong đại lâu tuyệt đối có thể xưng là một cái đầm rồng hang hổ. Một cái cường đại sát thủ tiểu đội, tuyệt đối sẽ tại cái gì thời gian bất kỳ địa điểm bất kỳ trường hợp vẫn duy trì cẩn thận nhất thái độ, mà như Hoàng hậu xà tiểu đội loại này đứng đầu sát thủ tiểu đội, càng là như thế. Đối với này, Trung Hạo nhưng là không có nửa phần ý sợ hãi. Hắn bước tiến cũng không có dừng lại nửa phần, mà là nhanh chân kế tục hướng về cái kia làm công nhà lớn bước qua. Triệu Hồng Sơn cũng là không sợ, thân hình của hắn nhưng là cùng Trung Hạo vẫn duy trì cùng một cái tuyến, vẫn chờ đi trí đại lâu nơi cửa thời điểm, hắn lúc này mới thoáng tránh ra một chút, để Trung Hạo đi đầu hướng về cửa lớn đi đến. Đây cũng không phải Triệu Hồng Sơn sợ hoặc là cái gì, bởi vì hắn biết, Trung Hạo cùng Hoàng hậu này xà tiểu tổ trong lúc đó nhất định sẽ có một ít đặc biệt câu thông phương thức, lấy này đến xác nhận trong hai cái thân phận. 47. Ầm ầm. Trung Hạo nhấc tay gõ cửa lớn, hắn tiếng gõ cửa bằng phẳng có thứ tự, bất quá, tại nhìn như đơn giản gõ cửa động tác sau khi, nhưng là có một loại đặc biệt nhịp điệu, đây là Kim Chính Thừa cho hắn một cái liên hệ ám hiệu, vậy chính là chứng minh thân phận ám hiệu. Tại gõ quá môn sau khi, Trung Hạo liền dừng lại tay được. Khoảng chừng chỉ là hơn 10 giây sau khi, cái kia văn phòng cửa lớn liền chậm rãi mở ra, ngay sau đó, hai cái thần sắc lánh khốc thanh niên đã xuất hiện ở cửa lớn mặt sau. Hai thanh niên này trên tay đều là nắm súng lục, đồng thời trực tiếp nhắm ngay Trung Hạo cùng Triệu Hồng Sơn. Đặc biệt là Triệu Hồng Sơn, hai vị thanh niên nhìn Triệu Hồng Sơn trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng nghi vấn, trừ thứ này ra, còn có Triệu Hồng Sơn hai cái bảo tiêu. Đồng dạng là sát thủ, hai thanh niên kia hiển nhiên đều có thể từ Triệu Hồng Sơn hai cái bảo tiêu trên người cảm nhận được loại sát thủ kia đặc biệt khí chất. Bất quá, hai thanh niên này cũng không hề nói gì, bởi vì tại hai vị thanh niên phía sau, lại đi ra khỏi một nữ nhân đi ra. Nữ nhân trên mặt mang một cái mặt nạ màu đen, không cách nào thấy rõ dung mạo làm sao, bất quá từ nữ nhân thể hình trong lúc đó có thể nhìn ra, nữ nhân này số tuổi hẳn là không đi vượt quá 25 tuổi. Khí chất của nữ nhân vô cùng lạnh lẽo, so với trước kia Diệp Quân Nghiên đến chả muốn càng thêm lạnh lẽo mấy phần. Diệp Quân Nghiên lạnh lẽo là thuộc về lạnh lạnh loại hình, người sống mặc gần, mà nữ nhân này lạnh lẽo nhưng là thuộc về lãnh khốc thiết huyết loại hình. Đặc biệt là nữ nhân hai mắt, phảng phất giống như là băng thạch kết tinh giống như vậy, tràn đầy hàn ý lạnh lẽo. Tên của nữ nhân Trung Hạo cũng không biết, bất quá Trung Hạo nhưng là biết nữ nhân này biệt hiệu, Thanh Xà. Từ Kim Chính Thừa cho cái kia phân đơn giản trong tư liệu có thể thấy được, cái này Thanh Xà tại Hoàng hậu xà sát thủ tiểu đội trong lúc đó địa vị, tương đương với là quân sư một loại tồn tại, mà bản thân Thanh Xà vẫn là một cái ngôn ngữ thiên tài, tinh thông hơn 10 cái quốc gia ngôn ngữ. Bọn họ là ai? Thanh Xà ánh mắt tại Triệu Hồng Sơn cùng hắn hai cái bảo tiêu trên người quét qua một chút, sau đó trực tiếp dùng vô cùng tiêu chuẩn tiếng Trung hướng về Trung Hạo hỏi. Từ Trung Hạo thủ pháp trong lúc đó Thanh Xà đã xác định Trung Hạo thân phận, nhưng là đối với Triệu Hồng Sơn ba người thân phận, Thanh Xà nhưng là không biết gì cả. Làm vì làm một sát thủ, người xa lạ hầu như liền là địch nhân đại danh tử. Hắn gọi Triệu Hồng Sơn, huyết hoàng hội phó hội trưởng, cũng là lần này chúng ta hợp tác đồng bọn. Trung Hạo vô cùng đơn giản đưa ra giải thích, tại Triệu Hồng Sơn thân phận bên trên, hắn cũng không hề cố ý đi ẩn giấu cái gì. Huyết hoàng hội. Thanh Xà ánh mắt đầu tiên là lạnh lẽo, một tia địch ý cùng sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Đồng hành là hoán gia, Thanh Xà trước tiên nghĩ đến tự nhiên là huyết hoàng tổ chức sát thủ, bất quá rất nhanh, nàng liền đem huyết hoàng hội cùng huyết hoàng tổ chức sát thủ phân chia ra được. Bởi vì nàng biết, huyết hoàng tổ chức sát thủ lão đại là Thẩm Hạo, mà không phải Triệu Hồng Sơn, nếu là Triệu Hồng Sơn, nàng làm sao có khả năng sẽ nhận không ra. Hơi suy nghĩ, Thanh Xà liền trực tiếp nói, hắn có thể đi vào, bất quá hai người kia không cho vào được. Nói, thanh xà cái kia trắng do ngón tay trực tiếp chỉ về Triệu Hồng Sơn phía sau hai cái bảo tiêu nơi. Đây là một loại tuyệt đối cảnh giác biểu hiện, tuy rằng thanh xà có tuyệt đối tự tin có thể thông qua hợp tác đánh giết trong chớp mắt hai người kia, thế nhưng, tại có thể tránh khỏi tình huống dưới, nàng là tuyệt đối cấm tự bất kỳ bất ngờ xuất hiện. Đối với này, Trung Hạo cũng không hề bất kỳ ý kiến, hắn chỉ là đem ánh mắt nhìn về Triệu Hồng Sơn nơi. Không có vấn đề. Triệu Hồng Sơn ngược lại là nở nụ cười, không có do dự chút nào cùng dây dưa dài dòng ý tứ, hiện ra một cái kiêu hùng chân chính có quyết đoán cùng đảm thức. Hơn nữa, hắn tại tới đây trước đó thì có nghĩ tới đây một điểm, bất quá này cũng không thể nào ngăn cản lại được bước chân của hắn. Hắn muốn báo thù, mà hắn biết chuyện này sẽ là hắn chân chính có khả năng nhất một lần. Nếu không có như vậy, hắn lại làm sao có khả năng sẽ đích thân trước tới nơi này. Thấy Triệu Hồng Sơn đáp ứng, thanh xà mới ra hiệu hai vị thanh niên tránh ra một ít, thả Trung Hạo cùng Triệu Hồng Sơn đi vào. Trung Hạo không do dự cái gì, trực tiếp cùng Triệu Hồng Sơn nhanh chân hướng về ký túc xá bên trong đi vào. Số 1 cũng không hề người khác, hiển nhiên, Hoàng hậu xà tiểu đội những người còn lại mã hẳn là đều là tại ký túc xá lầu 2 hoặc là lầu 3. Tại Trung Hạo cùng Triệu Hồng Sơn sau khi đi vào, hai thanh niên kia thì lại là có chút xin chỉ thị hướng về thanh xà nhìn thoáng qua, thanh xà nhưng là khinh khẽ lắc đầu, sau đó trực tiếp trước tiên hướng về lầu 2 bên trên đi tới. Trung Hạo biết hai thanh niên kia ý tứ, hai thanh niên kia hẳn là muốn đối với hắn cùng Triệu Hồng Sơn soát người, bất quá nói vậy Kim Chính Thừa hẳn là dặn qua cái gì, cho nên thanh xà trực tiếp miễn này một đạo chính tự. Đối với này Trung Hạo đương nhiên sẽ không đi nói cái gì, hắn cùng Triệu Hồng Sơn đi theo thanh xà phía sau. Hai thanh niên kia nhưng là đi ở phía sau cùng, hai nhân súng lục trong tay mặc dù là để xuống, thế nhưng từ bọn họ cái kia lưu loát động tác trong lúc đó có thể nhìn ra, chỉ cần Trung Hạo cùng Triệu Hồng Sơn một có dị động, hai thanh niên này tuyệt đối sẽ trong nháy mắt phát động là chí mạng nhất công kích. 47. Lầu 2 là một cái hội khách phòng khách, mà ở Trung Hạo cùng Triệu Hồng Sơn đi tới lầu 2 một khắc kia, này lầu 2 bên trong đại sảnh đã là ngồi 9 cái nam nữ. Hoàng hậu xa tiểu tổ tổng cộng là có tiếp cận 30 người, còn lần này Kim Chính Thừa sắp xếp lại đây 10 trong 2 người, tổng cộng có 9 cái nam cùng 3 cái nữ. Mà ở trong những người này, Trung Hạo nhất là chú ý cũng chỉ có 4 người. Một cái tự nhiên chính là vừa từng gặp mặt thanh xà, nữ nhân này là cả hoàng hậu xà tiểu tổ quân sư cùng linh hồn nhân vật, nàng không ngừng tình xảo hơn 10 cái quốc gia ngôn ngữ, hơn nữa còn có hết sức ưu tú cái nhìn đại cục cùng khống tràng năng lực. Trên căn bản toàn bộ hoàng hậu xà tiểu tổ hành động đều là do thanh xà đến tiến hành bày ra, nếu như không có nữ nhân này, hoàng hậu xà tiểu tổ thực lực chí ít sẽ hạ thấp khoảng 3 phần 10. Mà ba người còn lại bên trong, cái thứ nhất chính là giờ khắc này tọa ở đại sảnh ở giữa nhất một người trung niên. Người trung niên này tuổi tác tiếp cận 50, thân hình khôi ngô, ngoại hình tục tằng hơn nữa tràn đầy thô bạo. Hắn biệt hiệu gọi là Vương Xà, là cả Hoàng hậu xà sát thủ tiểu tổ tổ trưởng, cũng là cả sát thủ tiểu tổ thống lĩnh nhân vật. Thứ hai là ngồi ở Vương Xà phía bên phải một cái chính tại đùa bỡn một bộ máy vi tính sách tay nữ nhân này biệt hiệu gọi là Điện Xà, nàng không chỉ là một sát thủ, đồng thời còn là một cái siêu cấp hacker. Cái cuối cùng nhưng là ngồi ở Vương Xà bên trái một thanh niên. Thanh niên bất kể là thể hình vẫn là số tuổi đều cùng Trung Hạo cách biệt không ít, thanh niên này có một cái vô cùng đặc biệt biệt hiệu, Thư Xà. Đánh lén chi xà, nếu để cho Trung Hạo bình luận sát thủ này tiểu đội nguy hiểm nhất một nhân vật, Trung Hạo nhất định sẽ lựa chọn thanh niên này. Nhân vì làm thanh niên này là một cái ngoạn đánh lén cao thủ, tuy rằng Trung Hạo vẫn chưa từng thấy qua thực lực chân chính của hắn, thế nhưng bình đầu tiên nhìn cảm giác, Trung Hạo liền có thể khẳng định thanh niên này tuyệt đối là một cái phi thường nguy hiểm nhân vật. Về phần mặt khác 8 người, Trung Hạo tuy rằng không có đặc biệt đi chú ý, thế nhưng những người này có thể trở thành Hoàng hậu xà sát thủ tiểu đội thành viên, thực lực tự nhiên đều nhược không tới địa phương nào đi. Mà do như thế một nhóm người tạo thành sát thủ tiểu đội, thực lực có thể tưởng tượng được ra. Tại Trung Hạo đánh giá những người này thời điểm, những này nhân ánh mắt cũng là đều rơi vào Trung Hạo cùng Triệu Hồng Sơn trên người. Đặc biệt là cái kia Vương Xà, hắn xem Trung Hạo trong ánh mắt, rõ ràng tránh qua một tia vẻ kinh dị. Vương Xà từ trên ghế salon đứng lên, chỉ vào đối diện trở nên trống không sofa trực tiếp hướng về Trung Hạo nói rằng, Trung tiên sinh, ngồi đi, lần này hành động Kim xã trưởng đã thông báo, chúng ta Hoàng hậu xà tiểu đội đem sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Ừm. Trung Hạo gật đầu, cũng không hề khách khí cái gì. Những người này tuy rằng tên tuổi không nhỏ, thế nhưng nói trắng ra là chỉ là Kim Chính Thừa thủ hạ mà thôi, Trung Hạo để những người này lại đây là tới làm việc, mà không phải mời tới hầu hạ. Chờ Trung Hạo ngồi xuống sau khi... Cái kia Vương Xà lúc này mới nói tiếp, Trung tiên sinh, chúng ta cần một phần tỉ mỉ tư liệu, mặt khác, chúng ta cần một ít thời gian đến quan sát mục tiêu nhân vật, ở phương diện này, hy vọng Trung tiên sinh có thể phối hợp một thoáng hành động của chúng ta. Bọn họ là một sát thủ tiểu tổ, có mạnh phi thường độc lập tính. Bọn họ lúc thi hành nhiệm vụ đều sẽ có tự mình một bộ bước đi cùng phương án, chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể vẫn duy trì bọn họ đặc sắc, đồng thời hoàn mỹ hoàn thành hành động của bọn họ. Trung Hạo khẽ gật đầu, nói rằng, cái này không có vấn đề, tư liệu ta đã chuẩn bị xong, còn hành động phương diện, các ngươi chế định một bộ phương án hành động cho ta là được, do để ta làm ra cuối cùng sắp xếp. Những tư liệu kia cũng không phải Trung Hạo chuẩn bị kỹ càng, mà là Triệu Hồng Sơn chuẩn bị. Nếu là nói trên cái thế giới này có ai có thể xuất ra liên quan với Thẩm Hào nhất là tỉ mỉ tư liệu, e sợ ngoại trừ Triệu Hồng Sơn ở ngoài liền tìm không ra cái thứ hai, tuy rằng trước đó không cách nào báo thủ, thế nhưng Triệu Hồng Sơn nhưng là vẫn đều làm một ít chuẩn bị, mà thu thập tư liệu càng là cực kỳ trọng yếu. Phần tài liệu kia trong lúc đó, không ngừng bao quát cơ bản tư liệu, thậm chí còn bao quát Thẩm Hào yêu thích, bình thường yêu thích đi địa phương, bên ngoài bao tình nhân các loại, phi thường tỉ mỉ. Bất quá, cái kia vương xà nhưng là không có trên ngựa, lập tức đáp ứng. Toàn bộ hành động trọng yếu nhất đó là phương án hành động, bọn họ sẽ dựa theo tình huống thực tế đến chế định phương án, mà không phải do người khác tới chế định. Trung Hạo hiển nhiên là biết vương xà đang suy nghĩ cái gì, trực tiếp nói, yên tâm, hành động của các ngươi phương án ta chỉ biết hơi thêm sửa chữa, không sẽ ảnh hưởng đến các ngươi cái gì. Được, không có vấn đề. Trả lời câu nói này cũng không phải là vương xà, mà là một bên thanh xà. Làm như toàn bộ hoàng hậu xà tiểu tổ linh hồn, thanh xà ở phương diện này có so với vương xà càng thêm quyền uy quyết định lực. 48. Trung Hạo cùng Triệu Hồng Sơn cũng không hề tại xì măng nhà xưởng bên trong lưu lại thời gian bao lâu, khoảng chừng chỉ là sau mấy phút, hai người liền cùng rời đi. Mà mấy ngày kế tiếp, cái này xì măng nhà xưởng đem sẽ trở thành hoàng hậu xà tiểu tổ một cái trụ sở tạm thời. Đối với hoàng hậu xà tiểu đội hành động, Trung Hạo cũng sẽ không can thiệp cùng nhiều, hắn sở dĩ muốn cuối cùng xác định phương án hành động, chẳng qua là muốn phải bảo chứng không có sơ hở nào mà thôi. Mà trước đó hết thể hành động, Trung Hạo cũng không phải cần lý biết cái gì. Lấy hoàng hậu xà tiểu đội thực lực mà nói, Trung Hạo càng thêm không cần lo lắng cái gì. Trung tiên sinh, không biết ngươi có thời gian hay không, chúng ta tìm một chỗ tọa một hồi đi, làm sao? Đi đến xí mẳng nhà xưởng cửa lớn ở ngoài sau, Triệu Hồng Sơn liền hướng về Trung Hạo hỏi thăm một tiếng. Đi ta hội sở đi. Trung Hạo vô cùng đơn giản đáp một tiếng. Diệp Quân Nghiên còn đang chờ hắn trở lại ăn cơm tối, hắn cũng không muốn để Diệp Quân Nghiên lâu chờ cái gì. Hảo. Triệu Hồng Sơn ngược lại cũng thẳng thắn, đơn giản đáp một tiếng sau khi, liền cùng Trung Hạo cùng rời khỏi. Xi măng nhà xưởng cách quan châm đường hội sở khoảng cách đến gần, chỉ là một lúc sau khi, Trung Hạo cùng Triệu Hồng Sơn cũng đã xuất hiện ở quan châm đường hội sở bên trong. Triệu Hồng Sơn để hắn hai cái bảo tiêu tại bên trong xe chờ hắn, mà hắn tự mình nhưng là cùng Trung Hạo cùng đi tới Trung Hạo văn phòng. Triệu tiên sinh, có lời gì ngươi có thể nói? Trung Hạo cũng không hề khách sáo cái gì, hắn cùng Triệu Hồng Sơn trong lúc đó quan hệ dù sao chỉ là hợp tác quan hệ, tạm thời liền bằng hữu đều không tính là. Bất quá, vào cửa là khách, Trung Hạo vẫn là tự mình động thủ rót một chén trà thơm, cũng coi như là đái khách chi lễ. Triệu Hồng Sơn đương nhiên sẽ không đi lưu ý những chuyện nhỏ nhặt này, hắn tại nhấp ngụm trà sau khi, liền vô cùng cho rằng thật sự hướng về Trung Hạo hỏi, Trung tiên sinh, ngươi có biết hay không Thẩm Hào chân chính bối cảnh? Ừ. Trung Hạo gật đầu, bất quá, hắn cũng không hề nói gì, mà là đang đợi Triệu Hồng Sơn nói tiếp. 321 Công Thành, Thượng. Chương 321, Công Thành, Thượng. Trầm thị gia tộc ngươi hẳn phải biết chứ. Triệu Hồng Sơn tiếp theo hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, hắn cũng không biết Trung Hạo cùng Trầm thị gia tộc cân đoán. Ta biết, Thẩm Hào là Trầm thị người của gia tộc. Trung Hạo đáp. Nghe Trung Hạo từng nói, Triệu Hồng Sơn rõ ràng có chút bất ngờ nhìn Trung Hạo một chút, sau đó nói. Thẩm Hào là Thẩm gia khống chế huyết hoàng tổ chức sát thủ quân cờ, động Thẩm Hào, chẳng khác gì là tại động Thẩm gia, cho nên, lần này sự tình tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm, nếu không thì, người ta khả năng đều cần chịu đựng huyết hoàng tổ chức sát thủ cùng Thẩm gia trả thù. Câu nói này Triệu Hồng Sơn nói vô cùng chăm chú, bởi vì hắn nói tới chính là sự thực. Mặc dù đối với Hoàng hậu xà tiểu đội thực lực tràn đầy tự tin, thế nhưng tại như thế việc trọng yếu mặt trên, Triệu Hồng Sơn nhưng cũng không dám qua loa nửa phần. Trung Hạo biết Triệu Hồng Sơn ý tứ, chỉ là đối với loại chuyện này, hắn Trung Hạo cũng là không có niềm tin tuyệt đối. Nếu nói là nắm chặt, Trung Hạo nhiều nhất cũng chỉ có 8 phần 10 mà thôi, bất quá này chắc chắn 8 phần 10 y, liền đủ đã thử một lần. Ngưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Đây là Trung Hạo cho Triệu Hồng Sơn trả lời, trừ phi xuất hiện cái gì bất ngờ, bằng không cái này hành động hẳn là sẽ không thất bại. Triệu Hồng Sơn cũng không phải là muốn Trung Hạo cam đoan với hắn cái gì, hắn chỉ là muốn nhắc nhở một thoáng Trung Hạo mà thôi. Nghe Trung Hạo từng nói, Triệu Hồng Sơn khe khẽ gật đầu, sau đó nói, lần này hành động ta có thể toàn lực phối hợp ngươi, chỉ cần ngươi có bất kỳ cần, ta đều có thể tận lực giúp ngươi hoàn thành. Ừm, có cái gì cần ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Trung Hạo không có từ chối Triệu Hồng Sơn hảo ý, mà từ Triệu Hồng Sơn trong lời nói hắn có thể nhìn ra, Triệu Hồng Sơn e sợ còn có thể một mình làm một ít hành động, lấy phòng ngừa vạn nhất. Đối với này Trung Hạo đương nhiên sẽ không đi làm thiệp cái gì, bởi vì hắn cùng Triệu Hồng Sơn mục tiêu đều chỉ có một cái, đó chính là Thẩm Hạo. 48. Trung Hạo, không bằng chúng ta ở Kinh Thành mua một đống phòng ở đi, ngươi thấy thế nào? Trên bàn ăn, Diệp Quân Nghiên một mặt hạnh phúc nhìn chính ăn hương vị ngọt ngào Trung Hạo, sau đó có chút chờ mong hỏi một tiếng. Số một phòng tuy rằng vô cùng thuận tiện, thế nhưng dù sao cũng là tiểu điếm, cũng không hề cái loại này chân chính trên ý nghĩa thuộc về ra cảm giác. Hơn nữa Diệp Quân Nghiên biết, Trung Hạo ở sau đó một quãng thời gian đều sẽ đem lưu ở Kinh Thành, chí ít đại đa số thời gian đều sẽ lưu ở Kinh Thành, cho nên, ở Kinh Thành mua một đống phòng ở cũng là một cái lựa chọn tốt. Tốt, ta cũng có ý định này, đợi lát nữa ta cho Lưu Thạch Hiên gọi điện thoại, hỏi hắn một chút bên kia có hay không khá hơn một chút phòng ở, ngày mai chúng ta trực tiếp đến xem phòng được rồi. Trung Hạo không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đồng ý, hắn kỳ thực sớm đã có ý định này, bởi vì hắn Trung Hạo tựa hồ đến bây giờ đều không có một đống thuộc về hắn tự mình phòng ở. Tại Cẩm Thành thời điểm hắn đầu tiên là ở tại Diệp lão cái kia sân vông, mặt sau lại ở tại Diệp gia biệt thự, mà Kinh Thành hắn đều là trực tiếp ở tại nơi này số một trong phòng. Nếu như chỉ có một thân một người hoặc là không đáng kể, thế nhưng hắn bây giờ đã có Diệp Quân Nghiên, cho nên Trung Hạo trong lòng cũng là muốn mua một đống phòng ở, một đống chân chính thuộc về hắn tự mình phòng ở. Hơn nữa, lấy hắn bây giờ điều kiện kinh tế, mua phòng ở căn bản cũng không có bất kỳ áp lực có thể nói. Dựa theo Lăng Huyên nói tới, hắn Trung Hạo bây giờ là một ngày thu đấu vàng, không nên nói những khác, chỉ là hai ngày này quan châm đường thu vào, chỉ sợ cũng có thể đạt đến một cái hết sức kinh người trình độ rồi. Mà hết thể này cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Trung Hạo tương môn, tại hắn toàn quốc nghĩa trận cử hành đồng thời, quan châm đường hội sở hội viên số lượng nhất định sẽ đạt đến một cái đỉnh cao. Đến lúc đó, hắn Trung Hạo chỉ bằng vào quan châm đường hội sở xuất thân chỉ sợ cũng có thể vượt quá Mộ Lăng Vân. Ừm. Thấy Trung Hạo đáp ứng, Diệp Quân Nghiên nhưng là hết sức cao hứng đồng ý. Nàng hy vọng có một cái chân chính thuộc về nàng cùng Trung Hạo ra, càng thêm hy vọng có một loại chân chính thuộc về ra cảm giác. Ở Kinh Thành mua một đống phòng ở, như vậy đến thời điểm nàng ở Kinh Thành có một cái ra, tại Cẩm Thành cũng có một cái nhà. 49. Đối với Diệp Quân Nghiên yêu cầu, Trung Hạo tự nhiên là vô cùng tích cực. Lưu Thạch Hiên biết Trung Hạo muốn mua phòng ở sau khi trực tiếp liệt xuất ra vài nơi đỉnh cấp biệt thự tùy ý Trung Hạo tiến hành lựa chọn, mà mấy chỗ biệt thự đều là dưới tay hắn sản nghiệp, nếu như Trung Hạo yêu thích, Lưu Thạch Hiên miễn phí đưa lên Trung Hạo một bộ đều là không thành vấn đề. Những này đỉnh cấp biệt thự tuy rằng tiện nghi nhất đều cần mấy ngàn vạn trở lên, thế nhưng lấy Lưu Thạch Hiên xuất thân mà nói, này mấy ngàn vạn không thể nghi ngờ là căn bản là không tính là cái gì, trên căn bản cũng thì bằng với quan châm đường hội sở một tấm nhất phẩm thẻ hội viên mà thôi. Không chỉ như thế, Lưu Thạch Hiên vẫn trực tiếp đem cái kia mấy chỗ biệt thự hình ảnh đều vẽ truyền thần lại đây. Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên nghiên cứu một buổi tối, chờ sáng sớm ngày thứ hai, hai người liền trực tiếp lái xe xuất phát xem phòng ở đi tới. Bởi vì sáng sớm còn muốn đi hội sở bên kia, cho nên Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên lúc ra cửa, thời gian lúc này mới 7 giờ ra mặt mà thôi. Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên lựa chính là Hương Sơn phụ cận một tòa biệt thự này định vị chính là một cái đỉnh cấp cao cấp khu biệt thự. Cũng là Lưu Thạch Hiên tỉ mỉ chế tạo một cái bất động sản hạng mục. Một điểm trọng yếu nhất chính là, căn biệt thự này khu cách quan châm đường hội sở khoảng cách cũng không xa, chỉ cần khoảng 20 phút đường xe như vậy đủ rồi, hơn nữa giao thông vô cùng tiện lợi, vô cùng phù hợp Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên yêu cầu. Lưu Thạch Hiên đã là sớm cùng khu biệt thự quản lý phương diện người dặn dò qua, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên sau khi đến, liền có một tên quản lý tự mình dẫn hai người trước đi xem phòng ốc. Trung Hạo muốn mua phòng ở, Lưu Thạch Hiên tự nhiên là trực tiếp tuyển hay nhất cho Trung Hạo. Hắn giúp Trung Hạo lựa chọn chính là một bộ tinh xảo bên hồ biệt thự, có tư nhân du thuyền bến tàu, còn có một cái loại nhỏ sân golf cùng một cái tổng hợp tính vận động trung tâm cùng. Biệt thự nhà lớn là Âu Châu vô cùng lưu hành tổ hợp trung điệp thức, bên trong còn có tư nhân rạp chiếu phim, phòng tập thể hình vân vân tiêu khiển trung tâm. Đối với này căn biệt thự Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên đều là vô cùng thỏa mãn, quan trọng nhất đó là, này căn biệt thự đã trải qua cấp đại sư bao gồm dọn dẹp. Chỉ cần định chế hảo gia cụ là có thể trực tiếp vào ở. Trung Hạo, liền nơi này đi. Đem biệt thự trong ngoài đều xem toàn bộ sau, Diệp Quân Nghiên liền trực tiếp đem biệt thự cho xác định ra. Kỳ thực nguyên bản Diệp Quân Nghiên là muốn mua một cái nhỏ hơn một chút, dù sao cũng chỉ có nàng cùng Trung Hạo hai người trụ, bất quá này căn biệt thự không gian lợi dụng rất tốt, cũng sẽ không cảm giác được đặc biệt trống trải, coi như là một người một chỗ thời điểm, cũng sẽ không có cái loại này tính đáng sợ cảm giác. Ừm. Trung Hạo gật đầu, đối với này căn biệt thự hắn cũng tương tự là hết sức hài lòng, huống chi, hắn ở phương diện này yêu cầu từ trước đến giờ đều không cao lắm. Vậy chúng ta rảnh rỗi liền đi người mua cụ đi, mua trước một ít đơn giản, các loại, chờ chuyển sau khi đi vào chúng ta lại tìm thiết kế sư đến định chế ra cụ, như thế nào? Diệp Quân Nghiên lại hỏi tiếp một tiếng. Chỉ có nàng cùng Trung Hạo hai người, muốn rời vào đến trụ liền rất đơn giản. Tốt như vậy biệt thự, tự nhiên không thể nào đi người mua cụ, nhất định phải dựa theo biệt thự phong cách cùng với sắc thái phối hợp tiến hành thiết kế mới được, bằng không sẽ hiện ra không ra ngô ra khoai. Cho nên, Diệp Quân Nghiên dự định rất đơn giản, đi trước mua một ít muốn dùng ra cụ rời vào đến lại nói. Bất quá sau khi nói xong, Diệp Quân Nghiên tựa hồ là nghĩ tới điều gì, lại bổ sung một câu, như vậy đi, đợi lát nữa ta lời đầu tiên đã qua nhìn một chút, buổi trưa chờ ngươi có thời gian, chúng ta sẽ cùng nhau đi lấy lòng. Nàng biết Trung Hạo những thiên đô này là không có có thời gian nào, chính sự quan trọng hơn, nàng cũng không muốn Trung Hạo bởi vì những chuyện này mà lãng phí thời gian nào. Quân Nghiên, thật có lỗi, ta không thể rút ra quá nhiều thời gian đến ngươi. Nghe Diệp Quân Nghiên nói, Trung Hạo thì lại là có chút áy náy nhìn Diệp Quân Nghiên một chút. Hắn bây giờ vẫn đúng là đánh không qua bao nhiêu thời gian đi ra, mấy ngày này có thời gian, hắn còn cần về Cẩm Thành một chuyến. Mặt khác còn có Hứa Lao cùng Lưu lão phu nhân bên kia, Trung Hạo cũng gần như muốn an bài thời gian. Hội sở bên kia liền không cần nhiều lời, hội viên hẹn trước dù sao cũng là cùng tín dự tương quan. Trung Hạo nếu như vẫn bởi vì việc tư mà chối từ hẹn trước hoặc là đổi ngày, đối với danh tiếng cũng là có ảnh hưởng cực lớn. Những này cũng làm cho Trung Hạo hiện tại đánh không ra bao nhiêu thời gian đi ra, dù sao hiện tại tất cả đều là vừa mới bắt đầu, hắn Trung Hạo nhất định phải trả giá cực đại thời gian cùng tinh lực mới được. Bất quá, Trung Hạo biết hắn đều sẽ dùng mặt khác một loại phương thức đi cố gắng bù đắp Diệp Quân Nghiên, đó chính là trợ giúp Diệp Quân Nghiên tìm ra sát hại cha mẹ của nàng hung phạm. Hơn nữa chuyện này đã là đang tiến hành bên trong, Trung Hạo tin tưởng, chỉ cần giải quyết Thẩm Hào sự tình, chờ Triệu Hồng Sơn làm chủ huyết hoàng tổ chức sát thủ, hẳn là sẽ có thể giúp Diệp Quân Nghiên tìm ra hậu trường hung phạm. Cảm thụ Trung Hạo ấy nấy, Diệp Quân Nghiên nhưng là lắc đầu, nghiêm mặt nói, Trung Hạo, ta không cần ngươi nói xin lỗi hoặc là cái gì. Nam tử hán đại trượng phu nên muốn lấy chính sự làm trọng, hơn nữa, ngươi thủ lớn chưa trả, nếu là ngươi hiện tại đem quá nhiều thời giờ dùng ở trên người ta, tương lai, ta Diệp Quân Nghiên có gì bộ mặt đi bái tế cha mẹ ngươi. Diệp Quân Nghiên những lời này, để Trung Hạo đã không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung giờ khắc này cảm giác. Hắn cũng không hề nói gì, chỉ là dắt Diệp Quân Nghiên tay nhỏ, sau đó đem Diệp Quân Nghiên tay nhỏ chăm chú cầm ở trong tay. 47. Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên tại biệt thự ở lại. Sương sờ hơn nửa canh giờ thời gian, khoảng chừng sắp sửa mua đồ vật đều liệt hạ xuống sau khi, hai người này phương chia ra hai đường, Trung Hạo trực tiếp đi tới hội sở bên kia, Diệp Quân Nghiên cũng không hề để Trung Hạo đưa nàng, mà là trực tiếp ngồi bảo Tiêu Sa giữ nhà cụ đi tới. Trung Hạo đến hội sở thời điểm, thời gian đã là hơn 10 giờ, bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng Trung Hạo sáng sớm hẹn trước sắp xếp. Chỉ là dùng hơn 1 giờ thời gian, Trung Hạo cũng đã là hoàn thành sáng sớm hẹn trước trị liệu. Chờ tiếp cận buổi trưa, Trung Hạo liền trực tiếp lái xe đi cùng Diệp Quân Nghiên hội hợp, sau đó cùng Diệp Quân Nghiên chọn lựa một ít đơn giản gia cụ cùng thiết bị điện khiến người ta đưa đến biệt thự bên kia. Sau đó, Trung Hạo vẫn cùng Diệp Quân Nghiên đi tới một chuyến bách hóa, mua một ít nhà bếp, phòng vệ sinh các nơi cần thiết dùng đến vật dụng hàng ngày. Những đồ vật này đều mua đến tay sau khi, trên căn bản muốn mua đồ vật đều mua đến tay, còn lại dọn nhà sự tình liền vô cùng đơn giản. Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên tại số một phòng đồ vật cũng không nhiều, là cần cầm quần áo đều chuyển lại đây là được rồi. Tất cả những thứ này hợp lại chỉ là dùng không tới thời gian 3 giờ mà thôi, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên cũng đã là chính thức chuyển đến mới trong nhà. Về phần còn lại vệ sinh các loại, chờ sự tình, liền trên căn bản do Diệp Quân Nghiên để giải quyết. Mà Trung Hạo, hắn cũng không hề trực tiếp đi gặp bên kia. Bởi vì tại hắn rời khỏi biệt thự thời điểm, Thanh Xà gọi một cú điện thoại cho hắn, cho nên Trung Hạo lái xe trực tiếp đổi đường đi tới Hoàng hậu xà tiểu đội vị trí cái kia xi mảng nhà xưởng bên kia. Lầu 2 bên trong đại sảnh, Hoàng hậu xà tiểu đội 12 tên thành viên trên căn bản toàn bộ tại liệt, đều đang chờ Trung Hạo đến. Chỉ là thời gian một ngày, Hoàng hậu xà tiểu đội liền đã là hoàn thành hành động trước đó chuẩn bị. Có thể nhìn ra, tiểu đội này hành động hiệu suất là cỡ nào hiệu suất cao. Chỉ ít, tại Trung Hạo cho rằng Hoàng hậu ít tiểu đội hẳn là cần dùng cho tới thiếu thời gian 3 ngày đến tiến hành chuẩn bị, mà bây giờ nhưng chỉ là dùng không tới thời gian một ngày mà thôi. Đương nhiên còn có một chút chính là, Thẩm Hào cùng Triệu Hồng Sơn bởi vì một việc gần nhất đều sẽ ngốc ở Kinh Thành, tựa hồ, chuyện này vẫn cùng Mạc Cách có quan hệ. Cái này cũng là dễ dàng Hoàng hậu xà tiểu đội hành sự, bằng không, Hoàng hậu xà tiểu đội hẳn là muốn rời đi trận địa đi Cẩm Thành bên kia mới được. Cẩm Thành là Huyết Hoàng tổ chức sát thủ tổng bộ vị trí, mà bình thường, Thẩm Hào cùng Triệu Hồng Sơn đều là ở tại Cẩm Thành, mà không phải Kinh Thành. Trung tiên sinh, này là hành động của chúng ta phương án, ngươi trước tiên nhìn một chút đi. Trung Hạo lúc này mới ở đại sảnh sofa trong lúc đó ngồi xuống, Thanh Xà liền đã là cầm một phần phương án hành động đưa cho Trung Hạo. Đây là một phần vô cùng quan tế phương án hành động, hình ảnh, địa điểm giả thiết cùng với thời gian, hoàn cảnh, đối thủ vân vân hết thể nhân tố đều là dung ở tại bên trong, có thể nói, hầu như mỗi một chi tiết nhỏ đều là miêu tả vô cùng tỉ mỉ. Trung Hạo tuy rằng có siêu phàm xem năng lực, thế nhưng vào lúc này, hắn vẫn là xem vô cùng chăm chú. Trung Hạo không ngừng tại xem, hơn nữa còn tại phân tích mỗi một bước độ khả thi cùng với toàn bộ phương án xác suất thành công. Chính xác mà nói, Thanh Xà chuẩn bị phương án hành động nhưng thật ra là hai phần, nhất phần là chủ phương án, một phần nhưng là khẩn cấp đồ dự bị phương án. Trung Hạo đầy đủ là dùng tiếp thời gian gần 10 phút, lúc này mới đem phần này phương án hành động toàn bộ đều tỉ mỉ phân tích một lần. Mà ở sau khi xem xong, Trung Hạo cảm giác cũng chỉ có một cái, đó chính là lớn mật. Thấy Trung Hạo xem xong rồi chỉnh phân phương án hành động, Thanh Xà này phương nói rằng, Trung tiên sinh, chúng ta đã tỉ mỉ nghiên cứu qua, mục tiêu bảo hộ tính rất mạnh, hơn nữa còn nhất định phải bắt giữ. Ở dưới loại tình huống này, bất kể là giữa đường ngăn trở kiếp vẫn là đột nhiên tập kích, tính không xác định đều rất mạnh, cho nên, chúng ta quyết định trực tiếp đối với mục tiêu được nơi ra tay. Thanh Xà là cả Hoàng hậu Xà tiểu tổ linh hồn, cũng là tất cả hành động tổ chức giả, trên căn bản hết thảy phương án hành động đều là nhất định phải trải qua phân tích của nàng cùng bày ra lúc này mới sẽ tiến hành. Mà chính như Thanh Xà nói tới như vậy, bởi vì muốn bắt giữ mục tiêu nhân vật, độ khó muốn so với đánh giết muốn cao hơn rất nhiều. Đặc biệt là lúc ở bên ngoài, bị Thẩm Hào chạy trốn tỷ lệ cơ hội vẫn là rất lớn, dù sao Thẩm Hào phía sau bảo hộ lực lượng cũng không kém. Cho nên, ở dưới loại tình huống này, trực tiếp đối với Thẩm Hào tiến hành công thành kế hoạch phương mà là ổn thỏa nhất một loại biện pháp. Thẩm Hào ở Kinh Thành cũng có hắn tự mình tư nhân biệt thự, chỉ bất quá, cái này tư nhân biệt thự phòng ngự so với Cẩm Thành biệt thự mà nói, nhưng là phải yếu hơn rất nhiều, mà cái này, cũng là Hoàng hậu Xà tiểu đội lựa chọn công thành một trong những nguyên nhân. Nếu là ở Cẩm Thành, Hoàng hậu Xà tiểu đội tuyệt đối sẽ không làm ra cái này phương án, bởi vì Thẩm Hào tại Cẩm Thành được nơi, lực lượng phòng ngự tuyệt đối có thể dùng khủng bố để hình dung. Về phần cái kia bổ sung phương án, Thanh Xà cũng không có nói ra. Bổ sung phương án kỳ thực chính là đánh giết phương án, tại xác định không cách nào bắt giữ đối phương sau khi, Thanh Xà bị sung phương án chính là trực tiếp giết Thẩm Hào. Trung Hạo khẽ gật đầu, đối với Thanh Xà phân tích, Trung Hạo cũng là đĩnh tán thành, bất quá, hắn vẫn hỏi nói, cái này phương án, các ngươi có mấy thành nắm chặt. Thanh Xà hiển nhiên đã sớm biết Trung Hạo sẽ hỏi như thế, trực tiếp đáp, chúng ta đi Thẩm Hào được nơi điều tra qua, lấy Thẩm Hào nơi ở lực lượng phòng ngự mà nói, chúng ta có ít nhất 7 phần 10 nắm chặt có thể bắt giữ mục tiêu, có 90% chắc chắn có thể đánh giết mục tiêu. 7 phần 10 nắm chặt, đủ đã tiến hành một lần thử. Mà đối với một sát thủ tiểu đội mà nói, 7 phần 10 nắm chặt đã là lớn vô cùng. Không nên nói 7 phần 10, liền tính chỉ là có 3 phần 10 nắm chặt. Trên căn bản hành động đều là có thể tiến hành, đương nhiên, tổn thương cũng là không thể bất miễn. Mà thôi Hoàng hậu Xà tiểu đội thực lực mà nói, công phá trốn Hào biệt thự phòng ngự cũng không khó. Thẩm Hào biệt thự phòng ngự là rất mạnh, thế nhưng, Hoàng hậu Xà tiểu đội thực lực nhưng là càng thêm khủng bố, đặc biệt là cái kia thư xà, Trung Hạo tin tưởng hắn trong tay đánh lén nhất định có thể trở thành công thành tốt nhất lợi khí. Cái kia cứ dựa theo cái này phương án tiến hành đi, phần này phương án ta liền không sửa đổi, yêu cầu của ta cũng chỉ có một cái. Tận lực bắt giữ mục tiêu. Trung Hạo trực tiếp đem phần này phương án hành động cho xác định ra, nếu là kế hoạch khác hắn có lẽ sẽ sửa chữa một thoáng, thế nhưng cái kế hoạch này Trung Hạo liền không có cần thiết đi sửa chữa cái gì. Bởi vì, hắn đem sẽ đích thân đi vào.